Trầm ngâm hồi lâu, thế giới chi tâm trầm ngưng nói, ta tin tưởng ngươi. Tiếng nói vừa dứt, ầm, khủng bố vĩ ngạn thế giới chi lực hạ xuống lần nữa, gia tăng đến trên người mọi người, bao gồm tiểu đầu chọc cùng Thương Thuấn đều bị chấn áp lại rồi, không thể động đậy. Ngươi muốn làm gì? Mọi người kinh hoàng, bọn họ có một loại sinh tử không do mình cảm giác. Đây là ta mệnh lệnh của chủ nhân. Thế giới chi tâm vừa nói, điều này đại biểu hắn đã công nhận Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, tiểu đầu chọc sắp rách ra, không nghĩ đến vẫn là thất bại trong gang tấc. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa a. Nếu là không có Lâm Tiêu, cái thế giới này chi tâm chính là hắn. Vành trên người hắn nổ tung một đạo kim mang, biến mất. Vâng, lưu lại một đạo hoán độc câm thanh. Lâm Tiêu, ta còn sẽ tìm được ngươi. Thương Thuấn cũng khe khẽ thở dài, cánh tay trái đứt đoạn xuống, ầm ầm nổ tung. Hắn đồng dạng ly khai. Hai người này đều có bí pháp cường đại, có thể chạy trốn. Cũng là tiểu thế giới này, thế giới chi lực quá yếu, nếu không mà nói, bọn họ làm sao có thể chạy trốn. Hai người bọn họ chạy trốn, Lâm Tiêu chút nào không ngoài suy đoán. Hai cái động hư cấp cường giả, một lòng muốn phải chạy trốn, hắn thật đúng là không tiện ngăn cản. Bọn họ chạy trốn, Lăng Vân Tông đệ tử, và Huyết Ma giáo đệ tử, coi như không chạy khỏi. Lâm Tiêu, ngươi muốn làm gì? Thả chúng ta ra, chúng ta là Lăng Vân Tông đệ tử, ngươi dám giết chúng ta, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Ngươi dám đụng đến chúng ta Huyết Ma giáo, nhất định sẽ giết chết ngươi, hơn nữa ngay cả thân nhân ngươi, đều toàn bộ được bị giết chết. Bọn họ lên tiếng uy hiếp, muốn hủ dọa Lâm Tiêu. Lâm Tiêu sắc mặt lãnh đạm, cho hai người các ngươi lựa chọn. Một là phóng khai tâm thần, để cho ta gieo xuống linh hồn cấm chế. Hai là, chết. Đừng hòng, ngươi đừng có nằm ngộng. Lâm Tiêu, ngươi muốn khống chế chúng ta, đó là tuyệt đối, không có khả năng, chúng ta thả chết chứ không chịu khuất phục. Lâm Tiêu, ta là Lăng Vân Thánh Tử, giết ta, Lăng Vân Tông lục hết thiên địa, cũng sẽ tìm được ngươi, ngươi không được sai lầm. Không sai, chúng ta thả chết chứ không chịu khuất phục. Lâm Tiêu bỗng nhiên nở nụ cười, thả chết chứ không chịu khuất phục. Rất tốt, ta thưởng thức nhất, chính là có cốt khí người. Đột nhiên, hắn biến sắc, mục đích xuyên thấu qua hàn quang, giết bọn họ. Tiếng nói vừa dứt, thế giới chi lực đáp xuống. Bao gồm Lăng Vân Thánh Tử tại bên trong, một ít tầm ý Lăng Vân Tông đệ tử, và Huyết Ma giáo đệ tử, ầm ầm nổ tung, thân tử hồn diệt. Bọn họ nổ tung chảy máu dịch, bắn tung tóe đến người bên cạnh trên mặt, nhìn thấy giật mình. Ngay cả Lăng Vân Thánh Nữ cùng Huyết Ma Thánh Nữ, kia xinh đẹp trên gương mặt, đều bắn tung tóe bên trên đấm máu. Lập tức, có vô số người thét lên, thê lương kinh hoàng. Có gần nửa mấy người, tại đây nổ tung hết, trực tiếp tử vong. Đối với không thần phục, Lâm Tiêu mà nói đều chẳng muốn nói nhiều, trực tiếp giết xong việc. Các ngươi thì sao? Ta hy vọng các ngươi cũng có thể thả chết chứ không chịu khuất phục. Lâm Tiêu trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt, rơi xuống ở trong mắt bọn hắn, so sánh giết người không tính toán đại ma đầu, còn muốn khiến người sợ hãi. Chương 299, hai cái cùng nhau. Ta thần phục mà nói, có thể hay không, không khống chế ta à? Huyết Ma Thánh Nữ yếu ớt nói ra, nháy mắt một cái, có chút kiều mị. Trên mặt nàng còn có chút chút máu dịch chảy xuống, không chỉ không khủng bố, ngược lại tăng thêm một vệt tia sáng kỳ dị. Ngươi nhìn, ban nãy ta cũng chẳng phải hướng về phía ngươi nhận thua sao? Huyết Ma Thánh Nữ hiểu điệu, đánh tình cảm bài. Lâm Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, quả thật, vừa mới ngươi trực tiếp nhận thua, rất tự biết mình. Ừ, hiện tại ngươi lại là cái thứ nhất biểu thị thần phục. Theo lý mà nói, đối với ngươi, ta hẳn cho ngươi một ít ưu đãi. Huyết Ma Thánh Nữ ánh mắt sáng lên. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đem tại đây sự tình báo cho những người khác. Ta thậm chí có thể trở thành nữ nhân ngươi, chỉ cầu ngươi không được khống chế ta. Huyết Ma Thánh Nữ ưỡn ngực, một đôi đại cầu đều muốn áo thủng mà ra rồi. Nàng thật sự là bất đắc dĩ, nếu là bị khống chế, biến thành Huyết Ma Thánh Tử loại này, cái xác biết đi, còn không bằng chết đi. Chết rồi, ít nhất vẫn tính giải thoát. Lâm Tiêu sờ lên cằm, ta sẽ cho ngươi một chút ưu đãi. Huyết Ma Thánh Nữ thở dài một hơi, nhưng mà Lâm Tiêu, lời kế tiếp, lại đem nàng đánh vào vực thẳm vô tận. Thấy rằng ngươi là cái thứ nhất biểu thị thần phục, về sau, ngươi chính là bọn hắn thủ lĩnh, thế nào? Cái này ưu đãi, ngươi có phải hay không? Rất cảm kích đều khóc. Huyết Ma Thánh Nữ chợt xuống nước mắt, đôi môi phát run, ta cảm kích ngươi cái đại đầu quỷ a. Ta khóc là bởi vì ta vận mệnh bi thảm. Không phải là bởi vì ta cảm kích khóc được không? Ai hắn sao lại bởi vì bị ngươi khống chế, còn cảm kích khóc tỉ tê? Ngươi coi ta là não? Tàn phế sao? Ngươi làm ra quyết định kỹ càng sao? Lâm Tiêu ánh mắt chuyển lạnh, mang theo một tia không nhịn được. Một nữ nhân mà thôi, nếu ngươi không nghe lời, liền cho ngươi tới một cái, trong nháy mắt nổ tung. Huyết ma thánh nữ, khóc sướt mướt, tại Lâm Tiêu lạnh lùng, dưới ánh mắt, buông ra tâm thần. Cuối cùng, nàng vẫn không muốn chết. Ồ, bị khống chế sau đó, huyết ma thánh nữ cũng có thể hành động rồi. Nàng hơi kinh ngạc, mình còn có thần trí, còn rất vui sướng, rất là tự do a. Chỉ có điều, tại linh hồn nàng bên trên, bốc cháy một tia ngọn lửa màu vàng. Nàng chỉ cần hơi có dị động, hỏa diễm liền biết rơi xuống, đem linh hồn nàng, đốt thành cho bụi. Loại bị khống chế này, thật giống như không có gì, cùng lắm thì chứ sao. Nàng thanh lý một chút, trên mặt vết máu. Lâm Tiêu khống chế, rất là rộng thùng thình, cũng không phải tiểu đầu chọc loại này, đem người biến thành cái xác biết đi. Ngược lại, nàng rất là thoải mái tự do. Chỉ phải ngoan ngoãn nghe lời, không uy hiếp được Lâm Tiêu, sẽ không có nguy hại. Ta cũng thần phục. Lăng Vân Thánh Nữ, cũng bung ra tâm thần. Không có ai muốn chết, nàng cũng không muốn chết. Huống chi, nàng nhìn thấy huyết ma thánh nữ tình hình, cũng coi là có chút an ủi. Ha ha. Thu Ngọc Ngưng, về sau, ta nhưng chính là, người thủ lĩnh rồi. Đến, trước gọi tiếng tỷ tỷ, đến để cho ta cao hứng một chút. Huyết ma thánh nữ, đưa ra chỉ, nâng lên Lăng Vân Thánh Nữ sáng bóng cảm. Đem tay ngươi lấy ra. Lăng Vân Thánh Nữ một trưởng vỗ mở. Bị khống chế, đã rất khó chịu rồi, ngươi còn tới trêu đùa. Nếu không phải hiện tại, mọi người đều là luân lạc chân trời người, lập tức liền được ra tay đánh nhau. Hai vị thánh nữ đều thần phục, những người còn lại cũng không có phản kháng, lựa chọn thần phục. Dù sao, sống sót mới là quan trọng nhất. Chết rồi, liền cái gì cũng không có. Khống chế xong sau, Lâm Tiêu phân phó nói, hai người các ngươi nhiệm vụ, liền là trở thành, mỗi người tông môn tông chủ. Hai cái này đại tông môn, nắm trong tay huyết vân châu. Nếu như hai người bọn họ, có thể trở thành tông chủ, phần kia khủng bố khí vận, Lâm Tiêu cũng có thể hưởng thụ được. Đây cũng chính là mục đích của hắn. Nếu không mà nói, hắn mới chẳng muốn khống chế những người này. Toàn bộ giết mới là tốt nhất. Hai thánh nữ liền vội vàng khom người hẳn là. Thành làm tông chủ, đây cũng chính là các nàng mục tiêu. Ta sẽ truyền thụ cho các ngươi một ít pháp môn, sẽ để các ngươi có nắm chắc hơn. Nếu đã thành mình nô lệ, Lâm Tiêu cũng sẽ không để ý, giúp đỡ các nàng một thanh. Một ít tin tức truyền vào mỗi người trong đầu, làm cho các nàng mình đi tiêu hóa. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu để cho thế giới chi tâm, đem tất cả mọi người, đều bài xích ra ngoài. Trong hắc động, nhỏ bé mảnh vẫn lơ lửng. Lâm Tiêu xuất hiện, hắn đưa tay chộp một cái, nhỏ bé mảnh rơi xuống vào trong tay. Nếu như thế giới chi tâm không phối hợp, chỉ bằng lực lượng hắn, là cầm không nổi, đây nhỏ bé mảnh. Đừng xem nó nhỏ, chính là một thế giới, trọng lượng đại đến kinh người. Nhưng mà có, thế giới chi tâm phối hợp, tất cả mọi thứ, thì đơn giản hơn nhiều. Nhỏ bé mảnh tới tay, Lâm Tiêu phân phó nói, các ngươi ai đi đường đấy, ta cũng phải đi, luyện hóa thế giới chi tâm. Vừa nói, hắn nhanh chóng nhanh rời đi, biến mất. Chúng ta trước tiên thương lượng một chút, một hồi nữa, tông môn người, sẽ tới. Hai cái thánh tử, chết ở đây mà, tất nhiên sẽ có, Nguyên Anh cường giả giá lâm. Các nàng còn phải, hảo hảo thương lượng một chút, nhìn đem cái này sự thỉnh, làm sao không chê vào đâu được, man thiên quá hải. Thương lượng một phen, rốt cuộc xác định một cái phương án. Thương nghị hảo sau đó, huyết ma thánh nữ lén lén lút lút tiến tới Lăng Vân bên cạnh thánh nữ. Ngươi làm cái gì? Lăng Vân thánh nữ cau mày. Nếu là lúc trước, nàng sẽ không cho phép đối phương tiến nhập nàng phụ cận. Hiện tại cũng bị khống chế, nàng cũng sẽ không sợ bị huyết ma thánh nữ ám hại. Thu Ngọc Ngưng, ngươi đối với chủ nhân thấy thế nào? Huyết ma thánh nữ thấp giọng hỏi đấy. Cái gì thấy thế nào? Lăng Vân thánh nữ không rõ vì sao. Huyết ma thánh nữ hừ hừ đến, lấy ta đến xem, chủ nhân đối với ta, hứng thu không lớn, vì thu được hắn hảo cảm, ta có một cái đề nghị, cần ngươi phối hợp. Ngươi lại muốn làm gì? Lăng Vân thánh nữ, cảnh giác nhìn đến nàng, ngươi không phải là, muốn đảo hố hại ta đi. Huyết ma thánh nữ, mắt hiện ra vẻ quỷ dị. Chủ nhân thiên phú vô song, thực lực cũng phi phàm, chúng ta độc thân, phỏng chừng cũng sẽ không, bị hắn nhìn ở trong mắt. Đã như vậy. Vậy liền hai chúng ta, một cái ma giáo yêu nữ, một cái chính đạo tiên tử, cùng nhau hầu hạ chủ nhân, ngươi nói, hắn có thể chống đỡ cám dỗ sao? Lăng Vân thánh nữ, lui về phía sau hai bước, sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, ngươi, ngươi không biết xấu hổ. Chính là một người, nàng đều khó tiếp nhận, ngươi còn muốn hai cái cùng nhau, đây sao được? Huyết ma thánh nữ nhàn nhạt nói, Thu Ngọc Ngưng, hiện tại chúng ta là nô bộc, nhất định phải vì mình, tương lai tính toán. Ngươi không phải là muốn, cả đời làm nô bộc đi. Ta chính là, tuyệt đối không muốn. Chủ nhân cường đại, coi như là chúng ta, hai cái cùng nhau, đó cũng là chúng ta với cao. Vì ta tương lai, có vài thứ, là hoàn toàn có thể hy sinh. Ma đạo vốn là phụ thuộc cường giả, nàng không hề cảm thấy mình hành vi có gì không ổn. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Nàng chuyển thân ly khai, lưu lại một đạo bóng lưng. Lăng Vân thánh nữ cắn chặt hàm răng, ánh mắt bất đắc dĩ bàng hoàng, nàng nên làm như thế nào? Chương 300, trong núi huynh muội, canh thứ 5. Các nàng giải quyết như thế nào vấn đề, Lâm Tiêu chẳng muốn quản nhiều. Chút vấn đề nhỏ này, nếu mà đều không giải quyết được, kia cho dù chết, cũng là mình vô năng. Lâm Tiêu trực tiếp chạy trốn, một đường không ngừng nghỉ chút nào, chạy ra 300.000 dặm. Nếu như bị phát hiện, đó chính là đại phiền toái. Cho nên, vẫn là chạy xa xa, loại này tốt nhất. Tìm ra một tòa thâm sơn, đào ra một cái động lớn, bố trí xong cấm chế, Lâm Tiêu lại lần nữa bế quan. Hắn lần này bế quan, nhiệm vụ chính là luyện hóa thế giới chi tâm. Tuy rằng thế giới chi tâm đã rõ ràng nhận chủ, nhưng mà còn cần hắn luyện hóa một phen, để ở tại hoàn toàn khống chế cái này toái phiến tiểu thế giới. Nếu không mà nói, thế giới chi tâm ngày nào đó bỏ gánh rồi, kia hắn ha chẳng phải là làm không công, tiến nhập toái phiến bên trong tiểu thế giới. Thế giới chi tâm lơ lửng giữa không trung, hắn phía dưới dành ra một đoàn ngọn lửa màu vàng, bắt đầu sáng tỏ thiêu cháy. Thế giới chi tâm cũng rất là phối hợp, không chút nào chống cự. Một bên luyện hóa, Lâm Tiêu vừa nói, chờ ta luyện hóa xong thành, liền truyền thụ cho ngươi thế giới phương pháp tu hành. Về sau, ngươi có thể tự chủ tu hành, cũng có thể hướng theo ta tiến bộ, ngươi cũng biết càng ngày càng mạnh. Thế giới, đồng dạng là phân cấp bậc. Hiện tại toái phiến tiểu thế giới, đó chính là kém nhất cấp bậc. Ở tại trên, chính là đại lục, tinh cầu, tiểu thế giới, trung thế giới, đại thiên thế giới. Một cái so sánh một cái khó. Lâm Tiêu kiếp trước thế giới, cũng chỉ lột xác đến trung thế giới mức này. Đại thiên thế giới, đó quá khó khăn. Hiện tại toái phiến, hẳn xem như tàn phá lục địa, liền đại lục cũng không bằng. Thời gian mỗi ngày càng qua đi, Lâm Tiêu cũng không có tu luyện, mà là chuyên chú vào khống chế thế giới chi tâm. Tu luyện sự tình, cũng không nóng nảy, tu vi luôn là có thể để thăng đi lên. Chỉ cần trưởng không lấy rồi, thế giới chi tâm, thực lực của hắn đem sẽ cường đại hơn. Đến lúc đó, hắn một quyền đánh ra, liền mang theo thế giới chi lực. Ai có thể chống đỡ? Chỉ là thế giới này, quá mức nhỏ yếu, nội bộ lại là một phiến hoang vu. Cho nên, có thể cho hắn cung cấp lực lượng, vẫn là rất có hạn. Đây liền cần, Lâm Tiêu giúp hắn trưởng thành, hơn nữa, để cho cái thế giới này, tồn tại sinh cơ. Tốt nhất là, có mạnh mẽ tồn tại, bảo tồn ở bên trong. Loại này, hắn xuất thủ, liền có thể mượn những cái kia tồn tại lực lượng. Đương nhiên, cũng phải bọn họ nguyện ý, bị Lâm Tiêu mượn lực lượng. Trước hết để cho thế giới khôi phục sinh cơ, còn muốn bắt một ít dị thú, ném tới bên trong đến. Lâm Tiêu âm thầm tính toán. 10 ngày sau, thế giới chi tâm, cũng trưởng không lấy hơn phân nửa. Đây thế giới chi tâm, còn tương đối nhỏ yếu. Lâm Tiêu hôn nguyên kim diễm, cũng rất là cường đại, cho nên, mới có thể nhanh như vậy khống chế. Một ngày này, hắn vẫn ở chỗ cũ, không ngủ không nghỉ luyện hóa. Đột nhiên, Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, rời khỏi nơi này. Bên ngoài, Lâm Tiêu bố trí cấm chế, hơi rung động. Có người tới nơi này, hai cái phàm nhân. Lâm Tiêu hơi chút cảm ứng, liền phát hiện. Là hai cái tiểu gia hỏa, một nam một nữ. Nam mười mấy tuổi, mặc lên bụi bẩn áo thủng. Nữ ước chừng 5-6 tuổi, buộc hai cái tóc sừng dê. Không biết bọn họ làm sao, đi tới nơi đây. Ca ca, bên trong núi này, thật có thần tiên sao? Tiểu cô nương nằm ở ca ca trên lưng, âm thanh mang theo ngây thơ. Đương nhiên là có thần tiên, chúng ta mẫu thân, chính là thần tiên. Trần Ly tinh như đinh đóng cột vừa nói, không thể nghi ngờ. Nha! Tiểu cô nương Trần Ly huyên chu mỏ một cái, nằm ở ca ca trên lưng. Thiếu niên cong lấy muội muội, ở trong núi tạc qua, coi như là có bụi gai, phá vỡ thân thể của hắn, hắn cũng không nói tiếng nào. Chúng ta nhất định phải, tìm ra thần tiên, cầu thần tiên, thu chúng ta làm đồ đệ. Chỉ có loại này, chúng ta mới có thể đánh bại Vưu Tam, trị phụ thân tốt bệnh. Thiếu niên không để ý tới, ý chí kiên định. Tiểu cô nương không nói một lời, lặng lặng nằm. Tiểu xem các ngươi, có phần duyên hay không. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, cũng bất động làm. Hắn xuề bàn tay ra, một đoàn ngọn lửa màu vàng, thiêu đốt lấy toái phiến. Hắn ở nơi này chờ đợi. Nếu có duyên, hai cái tiểu gia hỏa này, có thể nhìn thấy hắn, hắn liền giúp một cái. Nếu mà vô duyên, vậy cũng chỉ có thể bỏ qua. Tất cả, liền xem thiên ý rồi. Một đạo ám ảnh, tại trong rừng rậm xuyên qua. Cỏ dại chấn động, phát ra lã chả âm thanh. Có động tĩnh. Trần Ly tinh dừng bước lại, lỗ thai khẽ nhúc nhích, thân thể căng thẳng, nhìn chăm chú bốn phía. Ca ca. Trần Ly huyên có chút sợ hãi. Đây rừng sâu núi thẳm, thường có manh thú lui tới, ăn thịt người no bụng, cực kỳ hung tàn. Đừng sợ, có ca ca tại. Trần Ly Tinh an ủi, một đôi sắc bén ánh mắt, quét nhìn bát phương. Bước chân hắn làm xong tư thế, chỉ cần có nguy hiểm, liền nhấc chân chạy trốn. Dù sao chỉ là một cái thiếu niên, cho dù là lão luyện, cũng vẫn còn có chút sợ hãi. Nếu mà không phải, bây giờ không có biện pháp, hắn cũng sẽ không, mang theo muội muội tiến vào trong núi. Tìm kiếm kia mở mịt không chỗ nương tựa, thần tiên truyền thuyết. Hít khà zz hí zz. Bất thình lình, một đạo to lớn bóng mở, từ bọn họ phía sau, bao phủ tới. Trần Ly Huyên vừa quay đầu lại, trực tiếp hoa. Một tiếng, bị sợ quá khóc. Trần Ly Tinh cũng trở về đầu. Chỉ gặp bọn họ sau lưng, một cái thành người lớn bằng cánh tay, cự đại mãng xà. Con mãng xà này, hơn nửa thân thể, ở lại chơi trên mặt đất. Đầu to lớn, cao cao nâng lên, trong hai tròng mắt, lập lòe lạnh lẽo hàn quang. Lạnh lùng nhìn chằm chằm, một đôi huynh muội này. Chạy! Trần Ly Tinh hai chân run lên, hô hấp dừng lại. Trong một nhịp hít thở, hắn lập tức nhấc chân mà chạy, hoảng hốt chạy bừa. Hít khà zz hí zz. Cự đại mãng xà, theo sau lưng hắn bơi lội. Hai người, tuy rằng nhỏ một chút, nhưng cũng là một bữa ăn ngon. Trần Ly Tinh điên cuồng chạy trốn, Trần Ly Huyên cắn chặt môi, không để cho mình khóc ra thành tiếng. Nàng rất sợ hãi, nhưng mà hiểu chuyện, hiện tại tuyệt đối không thể khóc, nếu không sẽ ảnh hưởng đến ca ca. Nàng nước mắt, vẫn là không nhịn được rơi xuống. Trần Ly Huyên liền vội vàng đưa ra tay nhỏ, hoảng loạn lau nước mắt, rất sợ nhỏ đến ca trên người ca, để cho ca ca lo lắng. Nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, một phiến dơ giấy bẩn thỉu. Phù phù. Một tảng đá, ngăn cản Trần Ly Tinh bước chân, đem hắn vấp ngã xuống đất. Sau lưng của hắn Trần Ly Huyên, cũng một thanh không có bắt lấy, từ trên lưng hắn, bay ra ngoài. A! Trần Ly Huyên hét lên một tiếng, sau đó lại không có âm thanh. Muội muội! Trần Ly Tinh la hét, nước mắt cút lăn xuống. Hắn đầu gối pha thoái, máu me đầm địa, vẫn kiên trì, về phía trước leo đi. Hắn mau mau đến xem, muội muội mình, đến tột cùng thế nào. Muội muội! Muội muội! Trần Ly Tinh lẩm bẩm lẩm bẩm. Trong lòng của hắn sinh ra hối hận, mình ngàn vạn lần không nên vào núi đến. Đã sớm nghe trong thôn trưởng bối nói qua, trong núi có manh thú hung ác, là ăn thịt người. Chính là, hắn không tin tà, tiến vào trong núi, mưu toàn tìm ra thần tiên. Chỉ tiếc, hiện tại thần tiên không tìm được, mình và muội muội, ngược lại trước phải biến thành mang xả thức ăn. Muội muội, ca ca có lỗi với ngươi. Muội muội, ngươi trả lời ta một câu a. Trần Ly Tinh la hét. Hắn không biết tự mình muội muội đến tột cùng thế nào. Chương 301, Thần Tiên ca ca, canh thứ nhất. Lâm Tiêu xếp bằng ở trong động, lẳng lặng nhìn đến. Đột nhiên, núi trong khe truyền đến tiếng khóc tỉ tê. Trần Ly Huyên nhỏ thân thể từ núi kẽ hở phòng rơi xuống. Vù vù. Tiểu cô nương khóc khấp, đại địa cách nàng mặt càng ngày càng gần. Ngay tại nàng đầu muốn đụng rơi xuống đất, tới một cái tiếp xúc thân mật thời điểm. Một cơn gió mát thổi qua, Trần Ly Huyên đình chỉ rơi xuống. Trong lúc nhất thời, Trần Ly Huyên mất đi, khóc tỉ tê năng lực. Không phải muốn đụng phải sao? Làm sao đống nhiên dừng lại? Vì suy nghĩ, cái vấn đề này, nàng đều đừng khóc. Tiểu cô nương đi một vòng, thân thể đứng thẳng, chậm rãi về phía trước bay. Nàng phía trước, chính là Lâm Tiêu. Nơi này có người. Tiểu cô nương nhu nhu vừa nói. Người tên là gì? Lâm Tiêu tươi vui hỏi thăm. Ta gọi là Trần Ly Huyên. Trần Ly Huyên ngơ ngác trả lời. Sau đó hỏi, ca ca, ngươi là thần tiên sao? Ta là. Thần tiên ca ca, ngươi nhanh cứu một hồi ca ca ta muốn bị ăn. Trần Ly Huyên vội vội vàng vàng vừa nói, hủ ở tay múa chân. Lâm Tiêu quỷ bí cười một tiếng, ca ca ngươi, đã bị ăn. Trần Ly Huyên cứng lại, thân thể ngốc trệ bất động. Theo sau, nàng tay nhỏ rũ xuống, đặt mông ngồi dưới đất. Ca ca. Vù vù. Ca ca bị ăn. Nàng khóc giống lên, nước mắt ào ào chảy xuống. Lâm Tiêu cũng không khuyên giải an ủi, lặng lặng mà ngồi nhìn đến. Tiểu cô nương khàn cả giọng khóc, giọng đều khóc câm, ánh mắt cũng khóc đỏ, bong bóng nước mũi đều nhô ra. Muội muội, ngươi khóc cái gì? Đột nhiên, truyền đến một cái thanh âm. Trần Ly Tinh không biết từ nơi nào đi vào. Tiểu cô nương thoáng cái dừng lại, thân thể vừa kéo, thấp giọng khóc sụt sùi. Ca ca, thần tiên ca ca không phải nói, ngươi bị ăn sao? Trần Ly Huyên trên thân bẩn thỉu, trong mắt là nước mắt, cũng sắp che lại tầm mắt. Là thần tiên cứu ta. Trần Ly Tinh liền vội vàng chạy tới, dùng y phục mình, cho tiểu cô nương, lau một cái mặt. Cà ca không có bị ăn. Trần Ly Huyên ngậm ngón tay, mà nở nụ cười. Nàng đầu nhỏ, cũng không nghĩ ra nhiều như vậy. Đã nói bị ăn, tại sao lại không có bị ăn? Chỉ cần còn sống, nàng liền vui vẻ. Trần Ly Tinh liền vội vàng quỳ xuống, hướng về phía Lâm Tiêu dập đầu, mời thần tiên thu ta làm đồ đệ. Trần Ly Huyên cũng bỏ dậy quỳ xuống, mời thần tiên ca ca, thu ca ca ta làm đồ đệ. Hai người lặng lặng quỳ xuống, chờ đợi đến Lâm Tiêu trả lời. Đặc biệt là tiểu cô nương. Nàng khóc tỉ tê, còn chưa tỉnh lại, rút thuốc tha thuốc thít dự. Nàng muốn thuốc thít, lại không muốn phát ra âm thanh, sợ hãi quấy rối đến Lâm Tiêu. Đây liền bộ dáng, muốn khống chế, lại khống chế không nổi, cực kỳ khó chịu. Ta sẽ không thu ngươi. Lâm Tiêu nói ra. Vì sao? Trần Ly Tinh thân thể mềm nhũn, tín niệm sụp đổ, sủi lơ tại mà. Thần tiên là gặp được, nhưng mà không thu mình. Lâm Tiêu cũng không để ý, trực tiếp đả kích nói, bởi vì ngươi ngu. Ta ngu xuẩn. Ca ca không ngu a. Trần Ly Huyên liền nói, ca ca ta rất thông minh, trong thôn tiên sinh dạy chữ, ca ca ta đều là, học được nhanh nhất. Dưới cái nhìn của nàng, ca ca của mình, rất là thông minh. Người khác muốn học một tháng chữ, ca ca của mình, ba ngày liền biết đọc sẽ viết. Đây là ngu xuẩn. Lâm Tiêu tử tốn nói, ngươi khí huyết hướng não, cái gì đều không cân nhắc, liền dám vào trong núi, ngươi nói, ngươi có phải hay không ngu xuẩn? Không để ý muội muội an nguy, mang theo muội muội vào núi, ngươi có phải hay không ngu xuẩn? Cái gì đều không mức độ tra rõ, dựa vào truyền thuyết thần thoại, liền phải tìm kiếm thần tiên, ngươi có phải hay không ngu xuẩn? Một chuỗi vấn đề, đả kích Trần Ly Tinh, không lời nào để nói. Hắn nhưng thật ra là, nghe nhiều hơn tạp đàm cố sự. Ở đó nhiều chút trong chuyện xưa, luôn có người vào núi tìm tiên, sau đó thì thành công tìm được. Ngay sau đó, đang đối mặt khó khăn thời điểm, hắn đầu tiên nghĩ đến, chính là vào núi tìm tiên. Hắn cho rằng, bản thân cũng thị cố người bị hại giác, chỉ cần vào núi, nhất định có thể tìm được thần tiên. Sau đó cúng bái thần linh tiên vi sư, trở về nhà báo thủ. Tất cả, ảo tưởng rất tốt đẹp. Nhưng mà, nếu không phải muội muội của hắn, từ núi kẽ hở ngã xuống, hắn là không thấy được Lâm Tiêu. Lâm Tiêu sẽ không ngồi nhìn, bọn họ bị mãng xà ăn hết, nhưng cũng không sẽ tới gặp bọn hắn. Hiện tại gặp được, tự nhiên cũng sẽ không thu đồ đệ. Hắn nếu muốn thu đồ đệ, nhất định nghiêm túc dạy bảo, tỉ mỉ bồi dưỡng, tận tâm tận lực. Nhưng là bây giờ, hắn không có nhiều thời gian như vậy, đi xử lý đồ đệ. Ta ngu xuẩn. Trần Ly Tinh dập đầu. Hắn biết rõ, Lâm Tiêu nói đúng, mình quả thật không nên, dựa vào ảo tưởng đến mạo hiểm. Đặc biệt là, còn mang theo muội muội. Đây càng thêm không nên. Ca ca, lẽ nào ngươi thật ngu xuẩn? Trần Ly Huyên cắn ngón tay, mặt đầy mê hoặc. Ca ca của mình đều thừa nhận, hẳn đúng là thật ngu xuẩn đi. Trần Ly Tinh không nói gì, ta thân là ca ca, vĩ đại hình tượng, từ đấy hóa thành hư không. Mời thần tiên, cứu phụ thân ta. Coi như không thể bài sư, cũng không thể quên ký mục đích. Mời thần tiên ca ca, mau cứu cha ta. Trần Ly Huyên cũng đi theo dập đầu, cái chán đều dập đầu đỏ. Lâm Tiêu tiện tay phất một cái, hai huynh muội không tự chủ được, đứng thẳng lên. Hai huynh muội đại hỉ, thật là thần tiên thủ đoạn, nhất định có thể cứu phụ thân mình. Chính là không biết, vị thần tiên này, có nguyện ý hay không cứu. Trần Ly Tinh rất là thấp thỏm, thần tiên vừa mới nói mình ngu xuẩn, rất có thể, coi thường mình, cũng sẽ không cứu phụ thân mình. Trần Ly Huyên tiểu cô nương này, ngược lại không có như vậy tâm tư, cũng không nghĩ ra nhiều như vậy. Lâm Tiêu nở nụ cười, các ngươi nhìn thấy ta, đây chính là duyên, ta tự nhiên sẽ cứu. Đa tạ thần tiên. Hai huynh muội mừng rỡ, lại phải quỳ xuống, lại quỳ không đi xuống. Lâm Tiêu thần niệm, chỗ ngồi cuốn ra ngoài, lan ra hướng về phía chân núi, hỏi, thôn các ngươi, có phải hay không tại phía nam chân núi? Phải phải. Trần Ly Tinh gật đầu liên tục. Đi thôi. Lâm Tiêu đứng lên. Ống tay áo của hắn vung lên, hai huynh muội cùng hắn, ba người đồng thời biến mất. Thoáng qua phòng, đi tới thôn khẩu. Hai huynh muội còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ một hồi. Lại lúc rơi xuống đất, đã đến cửa thôn. Trần gia thôn. Trần Ly Tinh vô cùng kích động, toàn thân run rẩy, đây chính là thần tiên thủ đoạn A, quá kỳ diệu. Trần, hắn lại buồn buồn không vui, trong lòng phiền muộn. Thần tiên thủ đoạn là mạnh, nhưng mà, cái này thần tiên, rõ ràng biểu thị, không được mình. Ca ca, chúng ta đến thôn lư, thật nhanh. Trần Ly Huyên vỗ tay nhỏ. Hai người các ngươi tiểu chút chít, chạy đi đâu? Làm sao hiện tại mới trở về? Trong thôn, đi ra một lão giả. Khập khẽn, chống gậy. Thụ ra ra, chúng ta vào núi đi tới, đi tìm thần tiên, tới cứu chúng ta phụ thân. Đúng vậy a, thụ ra ra, chúng ta tìm được thần tiên, cha được cứu rồi. Nói bậy. Trần thụ lớn tiếng quát lớn, nơi nào có cái gì thần tiên, các ngươi mỗi ngày nghe cố sự, cũng sắp quên, mình họ gì đi. Ta sớm cho các ngươi nói qua, trên thế giới không có thần tiên, các ngươi còn vào núi, địa phương nguy hiểm như vậy, ai cho phép các ngươi đi. Chương 302, cứu trợ, canh thứ hai. Lão nhân lớn tiếng quát lớn, thần sắc lại mang theo yêu quý. Hai cái tiểu chút chít, chạy vào manh thú lui tới sơn lâm, muốn đi tìm thần tiên. Cái này cùng tìm chết, khác nhau ở chỗ nào? Liền không nên để bọn hắn, nghe những cái thần tiên kia cố sự. Lão nhân âm thầm nghĩ ngợi, về sau lại thêm người kể chuyện xưa, lão tử đi lên, chính là một quả trượng. Trở về rồi là tốt rồi, về nhà trước đi, phụ thân các người, chúng ta cũng tại tích cực nghĩ biện pháp. Trần Thụ nói ra, phụ thân bọn họ, là vì thôn, mới bị Vưu Tam bắt đi hành hạ, người cả thôn đều đang nghĩ biện pháp. Thụ ra ra, chúng ta thật tìm được thần tiên, hiện tại liền đi cứu phụ thân. Trần Ly Huyên nhìn về phía Lâm Tiêu, thần tiên ca ca, chúng ta phụ thân, ngay tại trên thị trấn, Vưu Tam trong nhà. Thần tiên, lão nhân nhìn một chút Lâm Tiêu, tức giận nói, ngươi là tên lường gạt đi. Liên tiểu hài tử đều lừa, ngươi có muốn hay không mặt? Trần Thụ trong mắt hoài nghi, ngươi nói ngươi muốn đi lừa gạt, cũng giả bộ giống như một chút được rồi. Thần tiên trong chuyện xưa, những cái thần tiên kia, đều là lão nhân, dâu bạc, tóc bạc, tiên phong đạo cốt. Ngươi một cái tuấn tú thiếu niên, làm cái gì không tốt, càng muốn đi làm tên lường gạt. Lâm Tiêu nhẹ khẽ cười, cũng không nói nhiều, một cơn gió mát thổi lên, mang theo hai người, biến mất rời đi. Thần tiên, lão nhân quải trượng rơi xuống, tự lẩm bẩm. Đại Sơn Trấn, Vưu Tam phủ đệ. Vưu Tam là Đại Sơn Trấn tài chủ vườn, vốn là thổ phỉ, trong trại Tam trại chủ, cố danh Vưu Tam. Thổ phỉ trại bị tấn công thời điểm, người này làm nội ứng, vì vậy mà không bị tiêu diệt, ngược lại sống dễ chịu hơn rồi. Lần này, là Trần Gia huynh muội phụ thân, mang theo thôn nhân, đến trong trấn bán lương thực. Sau đó gặp phải, Vưu Tam tay sai, lương thực không có bán thành, ngược lại mà bị cướp. Phụ thân bọn họ, rất là không cam lòng, tìm tới cửa. Kết quả bị đánh cho một trận, bây giờ còn bị giam cầm. Trong thôn người, muốn cứu trợ, cũng không có lực. Bởi vì Vưu Tam, dựa vào tiền tài, nuôi dưỡng một nhóm lớn chân chó, cường hãn hung ác. Bình thường thôn dân, ở đâu là những người này đối thủ, bị đánh sinh sống không thể tự lo liệu. Giải cứu hành động, tuyên bố thất bại. Cho nên, Trần Ly Tinh bất đắc dĩ, mới có thể đem ý nghĩ, đặt vào nhờ giúp đỡ thần tiên bên trên. Một chút chuyện nhỏ. Lâm Tiêu đáp xuống, một trái một phải. Đi theo hai cái tiểu gia hỏa, thẳng hướng Vưu Tam phủ đệ mà đi. Người nào? Nơi nào đến tiện dân, cút ngay cho ta, cũng không nhìn một chút, đây là nơi nào, đây là ngươi có thể, đến địa phương sao? Vưu Tam phủ đệ, ngược lại có phần là khí phái, lối vào còn trông coi, hai cái đại hán khôi ngô. Trên người hai người, lừa gạt một tầng đấm máu, ánh mắt hung ác bạo ngược, hiển nhiên là từng giết không ít người. Mục đích bọn họ ánh sáng vọt một cái, liền bị dọa sợ đến hai huynh muội, không nhịn được run rẩy. Trần Ly Huyên càng là, cái miệng nhỏ nhắn một quát, nước mắt ngay tại lợn vợn. Thiếu niên lang, mau rời đi, nơi này là Vưu Tam phủ đệ, không nên trêu chọc rồi bọn họ. Mau mau đi, nếu là bị bọn họ tìm tới, chính là bám dai như địa a. Bên cạnh trải qua vài người, nhìn thấy Lâm Tiêu, mang theo lượng tiểu hải tử, liền vội vàng thấp giọng khuyên cáo. Hắc hắc, tới dễ dàng, muốn đi khó khăn. Bây giờ muốn đi, lưu lại một chân đi. Một tên đại hán nhào tới, muốn đánh gãy Lâm Tiêu một chân. Vang một tiếng, lượng tên đại hán ầm ầm bay ra, đập xuống đến trên cửa, máu tươi tung tóe, chạy xuống tại chỗ đột tử. Trước đó, Lâm Tiêu ôm lên Trần Ly Huyền, đem nàng đầu nhỏ đặt tại trong lòng ngực của mình. Loại này đâm máu tràn diện, để cho ca ca hắn nhìn một chút là được, tiểu cô nương liền không nên nhìn. Hồng bạch chi vật, máu tươi cùng náo tương rơi xuống đầy đất. Trần Ly Tinh hai chân đại run rẩy, hắn chưa từng thời điểm gặp qua như vậy hình ảnh hung tàn. Lâm Tiêu cũng không để ý hắn, bay thẳng đến phía trước mà đi, phủ đệ đại môn, trực tiếp mở ra. Thiếu niên này, đến tột cùng là người nào? Một câu nói, liền giết chết hai cái hung nhân. Giết thật tốt. Vưu Tam cùng quan địa phương cấu kết, thiếu niên này, cho dù có bản lãnh, chỉ sợ cũng phải bị truy nã. Tiến nhập trong phủ, khí tức hung ác, phả vào mặt. Lâm Tiêu khẽ cau mày, trong này, chết qua rất nhiều người. Thần niệm của hắn quét ra, lập tức phát hiện, ở hậu viện trong lòng đất. Có một cái địa hạ thủy lao. Bên trong nhốt tốt hơn một chút người, toàn bộ đều đang kêu rên kêu thảm thiết, bị hành hạ đến, người không giống người, quỷ không giống quỷ. Người là ai? Làm sao vào đây? Một đám người thấy được Lâm Tiêu, chửi như tắt nước, cầm đại đao, chém qua đây. Lâm Tiêu tùy ý, nhìn bọn họ một cái. Những người này chạy chạy, liền thân thủ tách rời, đầu tách ra, chết không nhắm mắt. Một đường về phía trước, Lâm Tiêu đi tới chỗ nào, sẽ chết tới chỗ nào. Đối với những người này, hắn không có một chút mềm lòng. Hắn tự hỏi không là người tốt, cũng sẽ không cố ý đi cứu người. Nhưng mà, nếu như gặp được, vậy khẳng định là muốn cứu một phát. Đến trong đại sảnh, Vưu Tam là một cái, bụng vệ bản tử. Mặt đầy hung dữ, trên thân đeo vàng đeo bạc, vô cùng xa hoa. Nhìn thấy Lâm Tiêu, không chờ bọn hắn nói nhảm, Lâm Tiêu khinh khinh thổi một ngụm, tất cả mọi người tại chỗ đột tử. Đi tới hậu viện, đạp phá địa lao, dùng một cái tiểu pháp thuật, đem những người này, cứu tới. Thuận tiện, dùng một đạo cam lâm chú, trị liệu cho bọn hắn rồi một hồi. Trần Ly Tinh chạy tới, một bên nôn mửa, vừa đi, cặp mắt vằn vện tiêm máu. Lần đầu tiên trong đời, hắn nhìn thấy nhiều như vậy, huyết dịch cùng đầu. Hình ảnh kinh khủng như vậy, sẽ là hắn, cả đời không thể quên được giấc mộng. Đương nhiên, nếu như hắn có thể đột phá, vậy liền có nhiều chỗ tốt. Tâm trí sẽ vô cùng kiên định. Đây cũng tính là, Lâm Tiêu đối với hắn, một điểm nho nhỏ giúp đỡ. Nếu mà hắn không đột phá nổi, Lâm Tiêu liền đem đoạn ký ức này, cho hắn xóa đi sạch, để cho hắn không còn bị hành hạ. Phụ thân. Lâm Tiêu bỏ xuống Trần Ly Huyên. Hai cái tiểu gia hỏa, tìm tới chính mình phụ thân, nhào tới, khóc giống lên. Đa tạ thần tiên. Đa tạ thần tiên. Tất cả mọi người dập đầu. Các ngươi đi thôi, đi về nhà đi. Lâm Tiêu khoát tay một cái. Những người này mặt lộ vẻ mừng rỡ, bọn họ từ chưa từng nghĩ, còn có sống sót, thấy mặt trời lần nữa một khắc này. Đặc biệt là khi bọn hắn, đi tới trước sảnh, nhìn thấy những cái kia, thây chất thành núi, máu chảy thành sông thời điểm. Trong lòng bọn họ khó chịu, như muốn nôn mửa. Nhưng mà, trong lòng cũng là hưng phấn, cường đại vô thất Vưu Tam, cứ như vậy, biến thành thi thể. Sảng khoái A. Một người trung niên người, đi tới. Chính là hai huynh muội phụ thân, Trần An. Đa tạ thần tiên ân cứu mạng. Hắn lại lần nữa quỳ xuống, hai huynh muội cũng đi theo quỳ xuống. Lâm Tiêu còn không nói chuyện. Rầm rầm rầm. Một đám người vọt vào, mặc lên địa phương quan địa phương, bộ khoái áo khoác, đem Lâm Tiêu vây. Giết biết bao nhiêu người, cùng chúng ta đến nha môn đi một chuyến. Trong đó bộ đầu, lớn tiếng quát chói tai. Nhưng mà hắn cầm đao tay, cũng tại nhịn không được run. Nhẹ nhàng thoải mái, liền giết biết bao nhiêu người. Người trước mắt này, tuyệt đối là cường giả. Nếu không phải còn có một chút dũng khí, hắn đã sớm ném đao xuống, chạy xa xa rồi. Chương 303, Thất Diệp Huyền Hồn Hoa, canh thứ 3. Các ngươi đi thôi, nhìn trên người bọn họ, không có nhiễm phải vô tội máu tươi, ta không giết các ngươi. Lâm Tiêu sẽ phải rời khỏi, những này bộ khoái, trên thân không có đấm máu, có thể bỏ qua cho bọn họ. Ngươi nhất định phải cùng chúng ta, đến nha môn đi một chuyến. Bộ đầu run lập cập vừa nói. Cũng ngay. Vây quanh Lâm Tiêu bộ khoái, như hoa mở ra một loại nổ tung, toàn bộ ngã trên mặt đất, bị một chút vết thương nhỏ. Lâm Tiêu ống tay áo cuốn một cái, mang theo ba người, trở lại Trần Gia Thôn. Đây là thần tiên. Bộ đầu để đao xuống, dập đầu ngẩng đầu lên. Những người còn lại cũng quỳ xuống, hướng về phía Lâm Tiêu rời đi địa phương, dập đầu không thôi. Nếu là thần tiên, vậy bọn họ cũng liền, không thể ra sức. Hơn nữa, đây Vưu Tam, chết thì chết đi. Chết tại thần tiên thủ bên trong, còn có ai dám báo thù sao? Trở lại Trần Gia Thôn. Trần Thụ còn đứng ở cửa thôn, quải trượng rơi xuống đất, đầu còn chưa quay lại. Kỳ thực chuyến này cứu người, cũng không có hao tốn, bao nhiêu thời gian. Đối với Lâm Tiêu, cường giả như vậy lại nói, cứu một người bình thường, đó chính là nửa phút sự tình. Đơn giản thoải mái. Các ngươi, các ngươi đã trở về. Trần Thụ ngốc chạy đến, không hổ là thần tiên A, đây cũng quá nhanh đi. Hắn còn đang suy nghĩ, thần tiên sự tình, người khác thần tiên, đã đem người cứu về. Được rồi, người giúp các ngươi cứu, ta nên rời đi rồi. Lâm Tiêu vỗ nhẹ nhẹ một cái, Trần Ly Huyên đầu nhỏ. Đối với hắn mà nói, đây bất quá là, một cái nhấc tay chuyện nhỏ. Sai mấy phút, liền đem giải quyết vấn đề, tiếp theo, còn muốn đi luyện hóa, thế giới chi tâm. Mời thần tiên chờ một chút, chúng ta muốn biểu đạt cảm ơn. Trần An cung kính vừa nói. Không cần. Lâm Tiêu khoát tay. Hắn là làm cho này, hai cái tiểu gia hỏa tới cứu người, hết thảy đều là duyên phận. Hữu duyên liền cứu, ta ơn sự tình, cũng không cần. Trần An nói tiếp, thần tiên, ta có một cái bảo vật, nói không chừng, đối với ngài hữu dụng. Lâm Tiêu cười một tiếng, ngươi một phàm nhân, có thể có ra sao bảo vật, đối với ta hữu dụng. Hắn hiện tại, coi như là linh khí, đặt ở trước mắt, hắn đều sẽ không để ý. Trừ phi thượng phẩm linh khí, cực phẩm linh khí. Chẳng lẽ, ngươi cái này phàm nhân, còn có thể lấy ra, thượng phẩm linh khí cấp bậc bảo vật. Nếu như cầm ra được, ta liền cho ngươi thêm một phen cơ duyên. Trần An chậm rãi nói ra, thần tiên, ngài trước tiên có thể nhìn một chút bảo vật, mới quyết định. Lâm Tiêu thần niệm khẽ động, quét nhìn toàn thôn. Nếu là có để cho hắn, tâm động đồ vật, kia hắn không ngại, lãng phí một chút thời gian. Vậy mà, Lâm Tiêu trong lòng hơi kinh ngạc dị. Vậy mà thật là có, để cho hắn tâm động đồ vật. Thất Diệp Huyền Hồn Hoa. Lâm Tiêu bất động thanh sắc, lấy ra ta xem một chút. Hắn đăm chiêu, đi tới một chuyến đà ngục cấm địa, cũng không có phát hiện Thất Diệp Huyền Hồn Hoa tung tích. Lại không nghĩ rằng, tại đây, có phát hiện. Xem ra là, nắm trong tay thế giới chi tâm, khí vận lại có gia tăng. Khí vận biến hoa phía dưới, sinh ra cơ duyên. Mời thần tiên đi theo ta. Trần An phía trước dẫn đường. Mang theo Lâm Tiêu, và hắn hai cái con gái, hướng về trong nhà mà đi. Trần Thụ vẫn còn ở ngây ngốc, người đã già, phản ứng cũng chậm. Đặc biệt là, loại này cả đời tín nhiệm, băng tháp điệu. Cả đời không tin, có thần tiên tồn tại, tại già rồi thời điểm, rốt cuộc xuất hiện. Đi theo Trần An, đến nhà, đi trước ngồi xuống, Trần An đi lấy bảo vật. Trần Ly Tinh đứng hầu ở một bên, còn có chút sợ hãi, không có tỉnh táo lại. Trần Ly Huyên ôm lấy Lâm Tiêu, không muốn buông tay. Thần tiên A. Vậy mà thật là thần tiên. Lâm Tiêu tinh tế suy tư, vì Thất Diệp Huyền Hồn Hoa, hắn có thể cho đây hai huynh muội chuyển thụ tu chân chi pháp. Hơn nữa, còn có thể cho bọn hắn lưu lại một ít tu luyện chi vật. Chỉ chốc lát sau, Trần An cầm lấy Thất Diệp Huyền Hồn Hoa, đi ra. Lâm Tiêu khẽ gật đầu, nói ra, vật này đối với ta hữu dụng, giao cho ta, ngươi nói ra một cái yêu cầu, ta tận lực thỏa mãn. Lâm Tiêu lấy ra Thất Diệp Huyền Hồn Hoa. Trần An khoát tay lia lịa, đây là báo đáp ân cứu mạng, nó đối với thần tiên ngài hữu dụng, vậy ta cũng liền an tâm. Lâm Tiêu nói ra, ân cứu mạng, đó là ngươi hải tử, cùng ta trong lúc đó duyên phận. Vật này, ngươi nói một cái yêu cầu, coi như là ta trả tiền mua xuống. Trần An còn muốn cự tuyệt, Lâm Tiêu nói, như vậy đi, ta hãy thu hai tên đồ đệ, ngươi xem, coi thế nào. Thu đồ đệ. Trần An không nói, thần tiên muốn thu đồ, hắn không cách nào cự tuyệt, cũng không muốn cự tuyệt. Trần Ly Tinh cùng Trần Ly Huyền, mặt đầy vui sướng, liền phải hạ bái. Chờ đã. Trần Ly Tinh bỗng nhiên, trần chờ, thất thấp vừa nói, thần tiên, ta có thể hay không, đổi một cái yêu cầu. Tinh Nhi. Trần An khẩn trương, ngươi còn thế nào dám, đối với thần tiên nhiều đế yêu cầu. Thần tiên có thể thu ngươi làm đồ, kia không phải là, ngươi mỗi ngày lẩm bẩm sao. Trần Ly Huyên cũng dừng lại, cắn ngón tay, thần tiên ca ca, chúng ta đổi một cái đi. Lâm Tiêu ánh mắt khẽ nhúc nhích, các ngươi nói một chút coi, có yêu cầu gì. Đây hai huynh muội liều mạng vào núi, chính là vì tìm thần tiên bái sư. Lâm Tiêu muốn thu đồ rồi, bọn họ lại phải thay đổi một cái yêu cầu. Lâm Tiêu ngã là hứng thú. Bọn họ đến tuột cùng, có yêu cầu gì? Trần Ly Tinh hoành một tiếng quỳ xuống. Mời thần tiên, mau cứu mẹ ta. Trần Ly Huyên cũng quỳ xuống, đầy nước mắt, tựa hồ nhớ lại, mẫu thân mình. Trần An ngây ngô ngẩn người, sau đó cũng quỳ xuống. Mời thần tiên, mau cứu thê tử ta. Lâm Tiêu đỡ hắn dậy nhóm, nói đi, chuyện gì xảy ra? Trần An trầm mặc chốc lát, mới bắt đầu kể lể. Thê tử hắn, là phụ cận sơn thôn thôn dân. Hai người thông qua người làm mai kết hợp, tiến tới với nhau, tình cảm cũng xem là tốt. Hơn nữa sinh ra được rồi, hai đứa trẻ, Trần Ly Tinh cùng Trần Ly Huyên. Ngay tại Trần Ly Huyên, ra đời không bao lâu, có một ngày, một cái đạo cô đến cửa mà tới. Cái này đạo cô, nói thê tử hắn, có tu hành thiên phú, sau đó không nói lời nào, liền đem người mang đi. Chỉ để lại hắn, và hai đứa trẻ. Thần tiên đại nhân, xin ngài mau cứu mẹ ta. Thần tiên ca ca, ta muốn gặp nương. Hai huynh muội đang khóc, khóc khóc không thành tiếng. Trần An cũng âm thầm rơi lệ. Vợ mình, mẹ đứa bé, bị người ta mang đi, bọn họ tìm cũng không tìm thấy, càng không nói đến cứu người. Thấy được Lâm Tiêu, bọn họ đem Lâm Tiêu, trở thành duy nhất hy vọng. Ba người ánh mắt, tràn đầy trông đợi. Đặc biệt là Trần Ly Huyền, tiểu cô nương này, đối với mẫu thân mình, đã mất ấn tượng. Dù sao, lúc đó, nàng còn chưa đầy nguyện. Đây cũng là vì sao, Trần Ly Tinh vô cùng tin tưởng, thế gian có thần tiên nguyên nhân. Bởi vì hắn, thực sự được gặp thần tiên. Mặc dù đối với cái kia thần tiên, hắn chỉ có hận. Lâm Tiêu khinh khinh sao động bắt tay chỉ, trầm ngâm. Cứu người, không phải việc khó. Khó là, tìm được người. Nếu mà biết rõ, bọn họ mẫu thân, ở chỗ nào, vậy thì dễ làm. Vấn đề mấu chốt là được, phải tìm được cái người này. Còn có một cái vấn đề, đi lên tu hành chi lộ, bọn họ mẫu thân, hoàn nguyện ý quay đầu sao. Chương 304, Tố Anh Phái. Nhìn thấy Lâm Tiêu trầm ngâm, bọn họ đều thấp thỏm. Bọn họ bản thân cũng biết, cái yêu cầu này, độ khó vẫn là rất đại. Coi như là thần tiên, tại đây vô tận đại địa bên trên, muốn tìm được một người, cũng không phải đơn giản như vậy. Lâm Tiêu nở nụ cười, không cần lo lắng, ta nói rồi mà nói, tự nhiên sẽ thực hiện. Nếu đã hứa hẹn, như vậy tất nhiên muốn, làm tròn lời hứa. Thất Diệp Huyền Hồn Hoa đều thu, lại muốn hắn đổi ý, Lâm Tiêu còn chưa vô sỉ như vậy. Cần hơi chờ một đoạn thời gian. Không việc gì, nhiều năm như vậy cũng chờ. Trần An liền nói, đợi nhiều năm như vậy, cũng không quan tâm, đoạn thời gian này rồi. Cảm ơn thần tiên. Hai huynh muội dập đầu. Nhưng cũng hơi có thất lạc, thần tiên sư phụ, cứ như vậy cách hắn nhóm đi. Nhưng mà, cũng không hối hận. So với tu tiên, vẫn là mẫu thân, quan trọng hơn một ít. Lâm Tiêu nói ra, ta sẽ ở lại chỗ này, chờ đợi tin tức, thuận tiện, truyền thụ cho các ngươi một ít vật nhỏ. Hai huynh muội ngẩn ra, vui vẻ nở nụ cười. Trần Ly tinh tạm tạm, mặc dù kích động, nhưng cũng có thể nhìn xuống. Trần Ly huyên liền nhảy qua đây, nhào tới Lâm Tiêu trong ngực. Nàng con nhỏ, đối với Lâm Tiêu, càng nhiều là thích cùng sùng bái. Kính sợ, ngược lại không có nhiều như vậy, cho nên cởi mở một ít. Liên loại này, Lâm Tiêu ở tại, Trần An trong nhà. Hắn một bên luyện hóa thế giới trí tâm, cũng một bên dành thời gian, cho hai người thoáng, truyền thụ một chút kiến thức. Hai ngày sau, một người thanh niên, đi tới nơi đây. Chủ nhân, ngài muốn chúng ta, tìm kiếm người, chúng ta tìm được. Người này tên là Trương Tử Mặc, chính là bị Lâm Tiêu, khống chế một người trong. Lâm Tiêu độc thân, muốn tìm người, rất khó. Nhưng mà, mượn Lăng Vân Tông lực lượng, vậy thì đơn giản hơn nhiều. Lăng Vân Tông ở đây, toàn bộ thái thương cảnh, có lẽ không coi là cái gì. Tại huyết Vân Châu, bọn họ chính là nửa bầu trời, là nửa cái chúa tể. Nói một chút đi. Trương Tử Mặc mở miệng nói, ở phụ cận đây, có một môn phái nhỏ, tên là Tố Anh Phái. Đây là một cái rất cửa nhỏ phái, trong môn mạnh nhất, cũng liền kim đan lục trọng, liền kim đan cao cấp đều không có một. Loại này môn phái, rất khó thu nhận đến đệ tử. Cho nên, vì chiêu thu đệ tử, bọn họ không từ thủ đoạn nào, cấp người sự tình, thường thường phát sinh. Lâm Tiêu đã minh bạch. Dạng này tiểu môn phái, tại đại môn phái trong khe hẹp, vùng vẫy cầu sinh. Phàm là có thiên phú đệ tử, đều càng muốn, tiến nhập đại môn phái. Cho nên, bọn họ không chiêu thu được đệ tử. Coi như chiêu nhận được, những đệ tử kia trưởng thành, chạy trốn có khả năng, cũng là rất lớn. Dù sao, môn phái quá nhỏ, thế lực chưa tới, tài nguyên cũng sẽ không đủ. Tài nguyên chưa tới, tự nhiên không có ai nguyện ý ở lâu. Chỉ dựa vào tình cảm, vậy cũng không được, nhất định phải có đầy đủ lợi ích. Nhưng mà môn phái lại phải phát triển, kia có thể làm sao, chỉ có thể lừa gạt. Nếu không mà nói, liền biết tiến nhập vòng lặp vô hạn, dẫn đến môn phái biến mất. Trần An thế tử, chính là bị phát hiện, ủng có không tệ, thiên phú tu luyện. Sau đó, trực tiếp bị mang đi. Bọn họ chỉ là phàm nhân, liền phản kháng một hồi, đều không làm được. Chủ nhân, ngươi phân phó đi, phải làm sao? Chỉ muốn ngài ra lệnh một tiếng, ta lập tức đi Tố Anh Phái, để cho môn phái này, hoàn toàn biến mất. Trương Tử Mặc đằng đằng sát khí. Loại này môn phái nhỏ, một mình hắn, liền có thể đem các nàng, toàn môn tàn sát. Chật, Trương Tử Mặc lại hát hát dâm. Cười hai tiếng. Chủ nhân, cái này Tố Anh Phái, chính là một cái, tất cả đều là nữ đệ tử môn phái. Nếu mà chủ nhân muốn, ta cũng có thể làm cho các nàng, toàn bộ tới hầu hạ chủ nhân ngài. Trương Tử Mặc cũng không nốc, bản thân vận mệnh, nắm ở Lâm Tiêu trong tay. Hắn không có Lăng Vân Thánh Nữ, và Huyết Ma Thánh Nữ, loại này thân thể, có thể đem ra hy sinh. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể, từ chỗ khác phương diện, nịnh hót Lâm Tiêu rồi. Lâm Tiêu khoát tay một cái, đương nhiên sẽ không đồng ý. Nữ nhân của hắn, đã rất nhiều, lại đi làm một cái môn phái, vậy còn đến đâu? Đi thôi, đi Tố Anh Phái. Trương Tử Mặc phía trước dẫn đường, hai người đi tới Tố Anh Phái. Mục đích của hắn, chính là Trần An thế tử. Đương nhiên, kia cũng phải xem nàng, có nguyện ý hay không trở về. Nếu mà nàng bị tu hành hấp dẫn, không muốn trở về đến, Lâm Tiêu cũng liền không thể làm gì. Cũng không thể cưỡng ép đi. Tố Anh Phái là một môn phái nhỏ, chiếm cứ một tòa, coi như không tệ đỉnh núi. Loại này đỉnh núi, tại huyết Vân Châu, không đếm xuể. Dạng này tiểu môn phái, cũng nhiều vô số kể. Tùy tiện một cái tu sĩ kim đan, liền muốn khai tông lập phái, cũng không có suy nghĩ qua, phải chăng kiên trì tiếp. Đứng ở, Tố Anh Phái vùng trời. Là ai? Dám ở chúng ta Tố Anh Phái vùng trời. Là đến khiêu khích sao? Mấy người nữ đệ tử bay ra, nhìn chằm chằm hai người. Tố Anh Phái là tiểu môn phái, còn tất cả đều là nữ đệ tử, bị khi dễ, đó là thường thường sự tình. Nếu không phải Tố Anh trưởng môn, vẫn tính có chút bản lãnh, môn phái này, đã sớm bị tan vỡ. Toàn bộ nữ đệ tử, cũng phải trở thành đồ chơi. Ta tìm đến Trương Yên Tĩnh. Trần An thế tử, liền gọi Trương Yên Tĩnh. Trương Yên Tĩnh, là đệ tử ta, ngươi tìm nàng làm cái gì? Một đạo cô tuổi trung niên vừa nói, cảnh giác nhìn đến Lâm Tiêu. Để cho nàng ra. Trương Tử Mặc lạnh lùng nói. Lâm Tiêu phất phất tay, ngăn chặn hắn lời kế tiếp nói. Hắn không có diệt môn ý nghĩ, chỉ là muốn hỏi một chút, Trương Yên Tĩnh ý nghĩ mà thôi. Hòa bình một ít tốt, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không cần động thủ giết người. Đó là ta Tô Anh phái đệ tử, không phải là các ngươi muốn gặp, là có thể nhìn thấy. Mấy người nữ nhân nghiêm nghị quát lớn. Mỗi một cái đệ tử, kia cũng là thiên tân vạn khổ, mới làm qua đây. Há lại các ngươi, muốn gặp là có thể thấy. Các ngươi không có trưng cầu ý kiến, liền mạnh mẽ dẫn người ly khai, vứt bỏ chồng, vứt bỏ con gái, như vậy không tốt đâu. Lâm Tiêu nhàn nhạt vừa nói, đối với cướp người sự tình, hắn lý giải, nhưng mà cũng không đồng ý. Ta làm chuyện gì, không cần ngươi để ý tới. Đạo cô trung niên trách mắng. Xem ra nói với các ngươi lời tốt đẹp, là không thể thực hiện được. Lâm Tiêu xử một cái ánh mắt. Trương Tử Mặc gật đầu một cái, trên thân cảnh giới, không lại áp chế. Kim đan cửu trọng uy áp kinh khủng, trong nháy mắt càn quét mà ra. Ầm. Mấy người nữ nhân như bị sét đánh, bay ở bầu trời thân hình, mạnh mẽ bị áp chế xuống. Thậm chí có hơi yếu một chút, trực tiếp miệng phun máu tươi, người bị thương nặng. Là vị tiền bối nào, giá lâm ta Tố Anh phái. Tố Anh trưởng môn, mặc lên thêu đầy hoa anh đào váy xòe, từ Tố Anh phái bên trong, bay vút ra. Kim đan này cửu trọng khí thế, để cho nàng kinh hồn bạt vía. Nàng tỉ mỉ suy nghĩ, không có có đắc tội qua, dạng này cao nhân cường giả. Để cho Trương Yên tính ra. Trương Tử Mặc có phần là không nhịn được, nghiêm nghị nói ra. Một cái nho nhỏ Tố Anh trưởng môn, hắn căn bản không nhìn ở trong mắt. Nếu không phải Lâm Tiêu ngăn, người này trực tiếp giết sạch Tố Anh phái, đem Trương Yên tĩnh cướp đi là được. Lâm Tiêu sắc ý, cũng không có hắn như vậy nặng, đương nhiên sẽ không cho phép hắn làm như vậy. Chương 305, Thái Tiêu Giới, canh thứ 5. Bị Trương Tử Mặc sát khí một kích, Tố Anh trưởng môn trong lòng phát rét. Nàng cũng liền kim đan lục trọng, đối mặt kim đan cửu trọng, căn bản không có đối kháng chi lực. Trương Yên tĩnh là ai, nhanh để cho nàng ra. Tố Anh trưởng môn liền nói. Đạo cô trung niên lập tức bay trở về tông môn, không một lát liền mang theo một cái thiếu phụ ra. Gặp qua hai vị tiền bối. Trương Yên tĩnh run lẩy bẩy. Nàng liên luyện khí thất trọng, đối mặt trúc cơ tu sĩ cũng không là đối thủ, huống chi là kim đan cửu trọng sát ý. Trương Tử Mặc cũng xem như thông minh, biết rõ Lâm Tiêu muốn tìm nàng, ngay sau đó khí thế của hắn hoàn toàn không có hạ xuống Trương Yên tĩnh trên thân. Lâm Tiêu nói thẳng ý đồ. Chồng ngươi cùng hài tử, muốn ta dẫn ngươi trở về, ngươi có muốn hay không trở về? Liên vì cái này, Tố Anh phái mọi người không nói gì, các nàng còn tưởng rằng, Lâm Tiêu hai người, là đến diệt môn đi. Ta muốn trở về. Trương Yên tĩnh mẩn ra, sau đó kích động gật đầu. Nàng không rõ, trượng phu mình cùng hài tử, làm sao sẽ tìm ra, kinh khủng cường giả như vậy, trước đến tìm kiếm mình. Nhưng mà nàng tâm, đã sớm không ở nơi này rồi. Nàng từ nhỏ đã sinh hoạt tại trong sân thôn, chồng có. Hài tử cũng có, liền bị bắt đi rồi, làm sao cam lòng. Đặc biệt là hai đứa trẻ, nàng thời khắc tâm tâm niệm niệm đấy. Nếu không phải Tố Anh phái, quy củ nghiêm ngặt, không được trúc cơ, không cách nào ly khai tông môn, nàng sớm liền về nhà rồi. Đặc biệt là, còn đặc biệt có người, cho nàng truyền vào đủ loại lý niệm, tiến hành tẩy não. Vừa nói một ít gì, phàm nhân tuổi thọ ngắn, tu tiên được đại đạo các loại mà nói. Còn có cái gì, trông đổi một cái là được, hài tử tái sinh cũng có thể. Nếu không phải nàng, trong lòng một mực không quên, chỉ sợ sớm đã luân lạc. Tiểu ngươi này, tại Tố Anh phái, cũng vượt quá nàng một cái. Ta phải dẫn nàng đi, các ngươi không có ý kiến chớ. Lâm Tiêu nhàn nhạt hỏi. Không có. Không có ý kiến. Tố Anh trưởng môn cười xòa. Nội tâm của nàng ngất ức, lại không thể không miễn cưỡng cười vui. Bị người đạp tại trên đỉnh đầu, mạnh mẽ dẫn đi môn hạ đệ tử, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Đạo cô trung niên bất đắc dĩ thở dài, nàng năm đó cũng chính là. Làm như thế, đạp ở Trần An một nhà, trên đỉnh đầu, để cho bọn họ sỉ nhục, sau đó đem người mạnh mẽ dẫn đi. Hôm nay, Lâm Tiêu liền giống như vậy. Đây chính là báo ứng. Lâm Tiêu nhìn cũng không có, nhiều nhìn các nàng một cái, mang theo Trương Yên Tĩnh, liền trực tiếp rời đi. Trương Yên Tĩnh cũng không có, chút nào lưu luyến. Dạng tông môn này, nàng đã sớm muốn chạy trốn rồi. Nhìn trời một bên lưu quang, Tố Anh trưởng môn thở dài, thực lực a, không có thực lực, đáng đợi bị người ta bắt nạt. Trần An nhà. Một đợt gia đình đoàn tụ tiết mục, Lâm Tiêu gặp qua, chúng sinh bách thái, chỉ là lẳng lặng nhìn đến. Đến lúc bọn họ nhận nhau, đoàn tụ, cảm động, khóc tỉ tê. Thẳng đến khôi phục lại yên lặng. Lâm Tiêu mới lên tiếng, ta có một chỗ, các ngươi có nguyện ý hay không đi? Nơi nào? Một phiến hoang vu địa phương, ta cần các ngươi phải, đi phát triển, đi khai hoang, đi tăng thêm sinh khí, các ngươi có nguyện ý hay không đi? Lâm Tiêu nói, chờ đợi bọn họ trả lời. Hắn đã nắm giữ tiểu thế giới, mệnh danh là Thái Tiêu Giới. Thế giới kia, cuối cùng là cần sinh linh. Nếu muốn chờ Thái Tiêu Giới bản thân phát triển, cần thời gian quá dài, hắn muốn từ bên ngoài, dẫn người vào trong. Tuy rằng Thái Tiêu giới còn nhỏ, nhưng mà những người này tiến vào, sau này sẽ là chúa tể thế giới. Tất cả mọi thứ, liền xem bọn hắn, có nguyện ý hay không. Đương nhiên, mới bắt đầu thời điểm, sợ rằng sẽ, ăn nhất định đau khổ. Bọn họ có chút chần chờ, muốn đi một cái, địa phương xa là sao. Lâm Tiêu lại nói, các ngươi có thể đi, đưa tới người cả thôn, ta đem các ngươi thôn này, toàn bộ dẫn đi. Thái Tiêu giới còn quá nhỏ, ném một cái người trong thôn vào trong, không sai biệt lắm. Ngược lại thôn này, cũng nằm ở một nửa cắt đứt trạng thái, đổi một hoàn cảnh, cũng không có vấn đề. Trần An trầm ngâm một chút, ra ngoài tìm người thương lượng đi tới. Toàn bộ Trần gia thôn, đã sớm biết, Trần An nhất gia tử, được thần tiên cứu. Hiện tại lại nghe nói, thần tiên phải dẫn toàn thôn ly khai, tự nhiên dẫn phát thảo luận. Có không nỡ bỏ quê hương, có muốn đi theo thần tiên. Đều có các dự định, Lâm Tiêu cũng không để ý, chỉ chờ đến, bọn họ thương lượng kết quả. Cuối cùng, ước chừng có 2/3 người, nguyện ý đi theo ly khai. Bọn họ muốn, đi theo thần tiên, theo đuổi càng thêm, cuộc sống tốt đẹp. Người còn lại, sợ hai thế giới bên ngoài, chỉ nguyện ý ở lại chỗ này. Thần tiên, người đều đến đông đủ. Trần An cửa nhà ra, đều là một ít thôn dân, bao lớn bao nhỏ, chuẩn bị kỹ càng. Rất tốt, hôm nay quyết định, là các ngươi cả đời này, chính xác nhất quyết định. Lâm Tiêu vẫy tay, vẩy ra một vệt kim quang, đem tất cả mọi người hút vào, Thái Tiêu giới bên trong. Hiện tại Thái Tiêu giới, vẫn là hoang vu, hôi bại. Nhưng mà có đến, Lâm Tiêu giúp đỡ, bọn họ tiếp theo, liền sẽ bắt đầu phát triển. Lâm Tiêu sẽ không đi, khống chế bọn họ. Nhưng mà biết, không nhận thức được, ở trong lòng bọn họ, lưu lại cái bóng bản thân. Ở trong lòng bọn họ, tạo ra một cái, sáng thế thần danh tiếng, để bọn hắn đi tôn sùng. Thế giới chi tâm, cũng bắt đầu vận chuyển. Lâm Tiêu bố trí gieo trùng tử, hắn liền hô mưa gọi gió. Người và thế giới, tại thời gian đưa đẩy phía dưới, chậm rãi tiến nhập chính quỹ. Trong đó Trần An một nhà, chính là hoàn toàn xứng đáng, người lãnh đạo chọn. Lâm Tiêu lại đi, bắt một ít dã thú. Hoa cỏ cây cối, chim muông trùng cá, con sông sơn lâm. Một cái nhỏ tiểu thế giới, tại Lâm Tiêu kế hoạch phía dưới, chậm rãi tiến nhập chính quỹ. Đương nhiên, đây cần thời gian, không phải một điểm nửa điểm. Nếu như hao phí năng lượng, có thể tiến hành thời gian tăng tốc, sẽ rút ngắn thật nhiều, quá trình này. Bất quá, Lâm Tiêu không có nhiều như vậy năng lượng, cũng không chuẩn bị làm cho chín muồi. Hơn nữa, Lâm Tiêu lập ra một quy củ. Đó chính là, sinh hài tử. Sinh càng nhiều, tưởng thưởng càng nhiều. Tại Thái Tiêu giới bên trong, ra đời hài tử, biết đánh trên Thái Tiêu giới là cấn. Một đời, trải qua hồi lâu không ngừng. Ừ. Chậm rãi phát triển, Thái Tiêu cũng đang tu luyện, thế giới cũng sẽ lớn lên. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng. Mặc dù bây giờ xem ra, những thứ này, đối với hắn cũng không có, bao nhiêu giúp đỡ. Nhưng mà, hướng theo thời gian đổi thay, đối tốt với hắn nơi, đem càng ngày sẽ càng lớn. Tưởng tượng một chút, một cái tu sĩ kim đan, liền nắm giữ một cái, hoàn chỉnh tiểu thế giới. Tuy rằng hắn rất nhỏ, đó cũng là ngũ tạng đầy đủ. Biết bao khủng bố. Đặc biệt là, Lâm Tiêu còn có, kế hoạch khác. Đến động hư cảnh thời điểm, hắn chuẩn bị lại làm một cái tiểu thế giới, sau đó hai cái thế giới, có thái cực âm dương vận chuyển. Đây tuyệt đối là, chưa từng có ai hành động vĩ đại. Cho dù là hắn kiếp trước, cũng không có làm được một điểm này. Nếu như hắn có thể thành công, Lâm Tiêu ắt có niềm tin, đời này, có thể chân chính vĩnh hằng bất hủ. Làm xong tất cả mọi chuyện, lại hao tốn Lâm Tiêu, mấy ngày. Hắn hiện tại mỗi ngày, đều ở đây tính thời gian, thế tục giới nguy cơ, còn vẫn tồn tại. Hắn nhất định phải, nắm chặt tất cả thời gian, để thăng mình, hồi đi giải quyết nguy nan. Chương 306, Miểu Sát. Vọng Lương Thành. Trong khoảng cách lần rời đi nơi này, đã qua rất lâu, Lâm Tiêu lần nữa đã trở về. Tiên âm quyết trong. Một mảnh hỗn độn, rách nát không chịu nổi. Hơn một nửa cái tiên âm quyết, đều bị đánh nát rồi. Yến Dung che chở Yến Khinh Khinh, mặt đầy lửa giận. Tằng Tề Sa, ngươi thật quá mức. Tại đối diện nàng, là một ông lão, vi không người, hai tay cong lấy. Tinh thần hắn quắc thước, cặp mắt ti hí, xuyên suốt ra chấm. Đến tột cùng phát sinh, chuyện gì? Tằng Tề Sa làm sao, tìm tới tiên âm quyết? Vãi! Còn không cứ như vậy, một chút chuyện hư hỏng, Tằng Tề Sa phá đan kết anh, cảnh giới vững chắc sau đó, tiểu đi tới tiên âm quyết. Hắc hắc, lao ra hỏa này, coi trọng tiên âm khuyết mộ nữ hoa, muốn thu vào trong phòng, mang đến đi. Ngược lại biết chơi, ta nếu như nguyên anh, ta cũng muốn. Người cũng suy nghĩ gì? Đột nhiên, một bàn tay, ấn vào người này, trên bờ vai. Người nói chuyện, quay đầu lại, thấy được Lâm Tiêu, cười lạnh lạnh đấy. Suy nghĩ gì? Xinh đẹp như vậy mộ nữ hoa, đương nhiên là nhớ các nàng, dịu dàng thân thể mềm mại. Đem hai người bọn họ, theo như dưới thân thể quất rồi, kia huyển chuyển than nhẹ, âm thanh cỡ nào say lòng người. Vừa nói, bên trên một đám người, hát hát dâm, nợ nụ cười. Lâm Tiêu khỏe miệng một phát, nguyên lai các ngươi yêu thích một hớp này. Ầm ầm, một trường vỗ hạ, người nói chuyện bị vỗ trúng bả vai, mạnh mẽ cắm vào giữa đất, tại chỗ đột tử. Các ngươi đã có như vậy bộ dáng yêu thích, vậy liền đi địa ngục tìm các ngươi mẫu thân đi, nàng sẽ thỏa mãn các ngươi. Trong lúc nói chuyện, Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lùng, mấy động tác phòng nguyên bản lộ dâm qua người toàn bộ bị đánh chết. Lâm Tiêu thủ đoạn có thể nói hung tàn ngoan lệ. Ngươi là ai, muốn làm gì? Những người còn lại giật mình, chỗ nào xuất hiện một cái như vậy hung nhân? Hừ hừ, kim đan tứ trọng, ai cho ngươi phách lối tiền vốn? Một cái kim đan ngũ trọng tu sĩ vô một cái về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu khinh khinh cười một tiếng, một quyền đập ra. Ẩm, a, tu sĩ này gào lên thê thảm, trực tiếp bị đánh bạo, nhục thân vỡ đầy đất, máu tươi tuôn tùng tóe bát phương. Mọi người lập tức yên lặng như tờ. Kim đan tứ trọng, một quyền đánh nổ kim đan ngũ trọng, ta không có hoa mắt đi. Thậm chí có người rủi rủi con mắt, trên mặt đất đẫm máu vẫn còn ở tỏ rõ vừa mới chuyện phát sinh, nói cho bọn hắn biết đó cũng không phải ảo giác. Hí, gia hỏa này chỗ nào xuất hiện, một quyền đánh bể tường trình, thật khủng bố. Đây là kim đan tứ trọng, đáng chết, ngươi là nơi nào đến, lại dám giết ta Tằng gia chi nhân, chết đi cho ta. Lại một cái Tằng gia kim đan thất trọng tu sĩ dựng thẳng tay bổ một cái, một đạo lợi mang phá vỡ không khí. Lâm Tiêu xuề bàn tay ra. FML, đây là muốn làm sao, sở trường đón đỡ sao? Sống ở trong mộng đi, coi như là luyện thể tu sĩ, cũng không thể như vậy liều lĩnh đi. Đây là đang tìm chết. Tại dưới con mắt mọi người, Lâm Tiêu một thanh, bắt được khí mang, bàn tay bóp một cái, trực tiếp tiêu diệt. Đây, cường đại như vậy nhục thân. Thật là mạnh mẽ nhục thân, có thể so với trung phẩm linh khí rồi. Ôi trời, nhục thân liền có thể, so sánh trung phẩm linh khí. Đây còn là người sao? Mọi người không dám tin, tại sao có thể có, lợi hại như vậy, luyện thể tu sĩ. Đây là yêu thú hóa hình đi. Lâm Tiêu cũng dựng thẳng tay bổ một cái, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Xoẹt. Một vệt nhàn nhạt ánh vàng, tại trong hư không xẹt qua. Đáng ghét. Thằng gia tu sĩ giận dữ, một cái trường ấn, đánh ra ngoài. Phốc suy. Màu vàng nhạt khí mang, trực tiếp phá vỡ trường ấn, chém đến đến rồi, thằng gia tu sĩ trên thân, phá thể mà qua. Suy suy, từ Tằng gia tu sĩ chỗ mi tâm rạch ra một tia nhàn nhạt vết máu, máu tươi bắn ra. Miểu sát, một quyền đánh nát kim đan ngũ trọng, một đạo khí mang tiêu diệt kim đan thất trọng. Hắn tuyệt đối không phải là kim đan tứ trọng, là tu luyện liễm tức công pháp che giấu tu vi đi. Nhất định là, làm sao có thể có hung tàn như vậy kim đan tứ trọng. Đúng, coi như là Lăng Vân Tông thiên kiêu cũng làm không được như vậy đi. Mọi người đều cảm giác điên rồi, tuyệt đối sẽ không tin tưởng, Lâm Tiêu là một cái kim đan tứ trọng. Bọn họ nhất trí nhận định, Lâm Tiêu là ẩn nặc khí tức, giả heo ăn thịt hổ, thật là không biết xấu hổ. Phía dưới biến cố, cũng đưa tới phía trên chú ý. Là Lâm Tiêu. Yến khinh khinh kinh hô, che miệng nhỏ, mặt đầy vui mừng, hắn không có chết, hắn còn sống. Lăng Vân Tông đệ tử, đã từ đà ngục cấm địa đã trở về. Lâm Tiêu, lại không có một chút tung tích. Yến khinh khinh một lần cho rằng, Lâm Tiêu đã chết ở đà ngục cấm địa. Nàng còn vì chuyện này, âm thầm rơi lệ, thần thương rất lâu. Nhìn thấy Lâm Tiêu còn sống, nàng liền vui vẻ không thôi. Bất quá lập tức, nàng lại đổi sắc mặt, bởi vì Lâm Tiêu, chém liên tục rồi Tằng gia hai người. Nàng xem nhìn Tằng Tể Sa. Đúng như dự đoán, Tằng Tể Sa trên mặt dày, hiện ra băng xương chi sắc. Tằng gia cũng không phải là cái gì, lợi hại đại gia tộc. Trừ hắn ra đây cái nguyên anh bên ngoài, tu sĩ Kim Đan, đó cũng là số lượng thưa thớt. Tằng Hà treo ở đà ngục cấm địa. Hắn cũng không có cách nào, cũng không thể, đi Lăng Vân Tông hỏi tội đi. Đó cùng tìm chết, không có gì khác nhau. Lại đang hắn mí mắt hạ, hai cái tu sĩ Kim Đan, bị Lâm Tiêu chém rớt. Sự tình như vậy, hắn liền không áp chế được, lửa giận trong lòng rồi. Chết đi cho ta. Tăng Tể Sa một trường áp xuống. Một cái phạm vi 100m, nguyên khí thủ ấn, từ trên trời rơi xuống, che rơi xuống. Phía dưới chi nhân, bao gồm Lâm Tiêu, toàn bộ đều ở đây, phạm vi bao trùm chi giảm. Nói cách khác, hắn ngoại trừ muốn giết Lâm Tiêu, cũng muốn giết chết những người khác, dùng cái này phát tiết phẫn nộ. Mẫu thân. Yến khinh khinh la hét. Không chờ nàng lên tiếng, Yến Dung đã xuất thủ, một thanh phi kiếm bắn ra, vạch về phía thủ ấn. Cũng ngay. Tăng Tể Sa một phất ống tay áo, một đạo khí lưu bao phủ, dương kích hướng phi kiếm.

Hai người đồng thời nói ra, sau đó nhìn một chút đối phương. Đó là một cái rất tốt đẹp địa phương, các ngươi đi tới, tuyệt đối sẽ không hối hận. Lâm Tiêu không chớp mắt nói bừa, bắt đầu lừa dối lên. Ta tin tưởng ngươi. Yến Khinh Khinh gật đầu liên tục, ngươi nói đi, chúng ta lập tức liền xuất phát. Yến Dung không nói gì, dè đặt ngươi hiểu không? Ngươi không nên lên đuổi đi lên đụng, loại này sẽ bị người xem thường. Yến Khinh Khinh sở dĩ cấp bách, là bởi vì nàng có một loại cảm giác. Nếu mà lần này cự tuyệt, về sau sợ rằng sẽ không còn được gặp lại Lâm Tiêu rồi. Cho nên, coi như nội tâm của nàng e lệ, cũng vẫn là không có, giả bộ rụt rè. Nàng cũng không muốn, đến lúc ngày sau, hối hận không kịp. Nói đi, đi nơi nào? Yến Dung bất đắc dĩ, mình cứ như vậy, một đứa con gái, còn có thể làm sao? Lâm Tiêu nở nụ cười, rất tốt, tới tay một cái kim đan cựu trọng. Quả nhiên, vẫn phải là lừa dối a. Chúng ta trước tiên ra khỏi thành. Nhìn thê lương nội thành, không quá an toàn, Lâm Tiêu cũng không muốn bại lộ mình bí mật. Ba người bay ra khỏi thành ra, bay một đoạn khoảng cách, Tiễn Dung không nhịn được hỏi, đến tột cùng là địa phương nào? Các ngươi không nên phản kháng, ta lập tức mang bọn ngươi đi. Lâm Tiêu thế giới bao một cái, đem hai người cháo vào thái tiêu giới. Đây, lần đầu vừa tiến vào, Tiễn Dung kinh ngạc, đây là tiểu thế giới. Nói không sai. Lâm Tiêu âm thanh, từ phía sau lưng truyền đến. Ngươi. Tiễn Dung ấp há ấp úng, không nói ra lời. Ngươi một cái tu sĩ kim đan, tại sao có thể có tiểu thế giới? Coi như là động hư cường giả, cũng không phải từng cái, đều có tiểu thế giới a. Nơi này, thế nào? Lâm Tiêu cười nói, về sau, các ngươi liền sinh hoạt ở nơi này, giúp ta xây dựng thế giới, tuyệt đối không có người sẽ đến gây phiền phức cho các ngươi. Tiễn Dung vô cùng khiếp sợ, Tiễn Khinh Khinh ngược lại tạm tạm, bởi vì nàng không hiểu, điều này đại biểu cái gì? Đây là ngươi thế giới. Phải. Yến Khinh Khinh nhíu mày một cái, thật hoang vu nha. Đúng vậy a, cho nên cần ngươi tới giúp ta xây dựng. Được, giao cho ta, ta nhất định tận tâm tận lực. Yến Khinh Khinh nắm nắm đấm, trong mắt tiểu tinh tinh. Yến Dung rốt cuộc phản ứng lại, nghe được hai người đối phương, hoán hận nói, ngươi là cố ý đi. Ngươi là tìm khổ lực đi. Đã nói, một cái rất tốt đẹp địa phương đâu. Nàng cảm giác bị lừa gạt, nơi này, nào có một chút tốt đẹp. Lâm Tiêu trịnh trọng gật đầu, các ngươi dùng cần cù hai tay, mình xây dựng ra, tốt đẹp thế giới, không phải càng biết có, cảm giác thành tựu sao. Nói không sai, mẫu thân, chúng ta xây dựng thế giới, há chẳng phải là càng có ý nghĩa. Chó đẻ, ngươi bị lừa không cạn. Yến Dung vô cái chán, nổ thô tục. Cái con gái ngu xuẩn này a, hắn đây là tìm khổ lực đi. Liền coi như chúng ta, xây dựng được rồi thế giới, vậy thế giới này, chung quy vẫn là hắn a. Chúng ta xây dựng khá hơn nữa, cũng bất quá là, vì hắn Lâm Tiêu làm thuê. Hơn nữa còn là, đánh vô ích công việc. Lâm Tiêu một chỉ điểm ra, hai điểm vầng sáng, bay bắn tới, dung nhập vào các nàng mi tâm. Đây là một phần quyền khống chế, giao cho các ngươi. Yến Dung khóc không ra nước mắt, thả chúng ta ly khai, ta không được làm việc cho ngươi. Muộn rồi. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói. Vào đây dễ dàng, ra ngoài có thể khó khăn. Đáng ghét ra hỏa. Yến Dung hận không được, cắn một cái rừng chết tiêu. Nhưng mà nàng biết được, đây là Lâm Tiêu thế giới, mặc sức hoành hành, tại Lâm Tiêu trong một ý niệm. Không được tức giận như vậy chứ sao. Lâm Tiêu khuyên giải an ủi đến, giữa chúng ta, cũng không có thù hận, các ngươi giúp ta, xây dựng thế giới, về sau thế giới trưởng thành, các ngươi chính là thế giới chi chủ, như thế nào? Yến Dung không nói, trầm mặc đã lâu, hỏi, ngươi nói thật. Nếu thật có thể như Lâm Tiêu từng nói, đám kia hắn xây dựng thế giới, ngã cũng không sao. Nhân phẩm ta, là có bảo đảm. Lâm Tiêu vô ngực một cái, như linh đóng cột bảo đảm. Yến Dung khinh thường, nhân phẩm ngươi, hoàn toàn không có bảo đảm. Ta chính là tin ngươi, mới bị ngươi hố vào. Ngược lại, ngươi cũng là sẽ không, để cho ta ly khai, đúng không? Ha ha. Được rồi, ta giúp ngươi, hy vọng ngươi có thể, nhớ ngươi hứa hẹn. Đây là tất nhiên. Lâm Tiêu chỉ cần, đem toàn bộ quyền khống chế, hoàn toàn nắm ở, trong tay mình. Đến tại cái gì thế giới chi chủ, hắn không thèm để ý chút nào. Về sau thế giới trưởng thành, càng ngày càng lớn, tất nhiên sẽ phân ra, bất đồng địa vực. Đến lúc đó, căn cứ vào mỗi người góp phần, tiến hành phân phong. Ngươi muốn đương thế giới chi chủ, vậy liền làm góp phần đi. Ngươi góp phần càng lớn, Lâm Tiêu cũng không ngại, để ngươi trở thành thế giới chi chủ. Lâm Tiêu cho Yến Dung mẹ con, truyền thụ tất cả kiến thức, làm cho các nàng tận lực xây dựng, làm xong đủ loại làm việc. Một lát sau, thế giới bên trong, quang mang chợt lóe. Lăng Vân Thánh Nữ Thu Ngọc Ngưng xuất hiện. Lăng Vân Thánh Nữ. Yến Dung ngây dại, Yến Khinh Khinh cũng ngây ngẩn cả người. Thoáng cái, các nàng suy nghĩ minh bạch, không trách Lăng Vân Thánh Nữ sẽ tới cứu mình. Nguyên lai đây Lăng Vân Thánh Nữ đã sớm là người của Lâm Tiêu. Yến Khinh Khinh càng là thần sắc phức tạp, ngón tay khuấy chung một chỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn trắng bệch. Lăng Vân Thánh Nữ, nếu như là Lâm Tiêu nữ nhân, nàng nên làm cái gì? Lấy cái gì đi cùng Lăng Vân Thánh Nữ cạnh tranh? Yến Dung kéo con gái, trong lòng cũng là vắng lặng. Chẳng lẽ mình con gái lại muốn đi trên vận mệnh bi thảm sao? Chương 309, Nam Vực Kim Đan Bảng. Bái kiến chủ nhân. Lăng Vân Thánh Nữ hành lễ. Chủ nhân. Lại là một cái từ ngữ, để cho Yến Dung mẹ con hoàn toàn không phản ứng kịp. Theo như tiếng xưng hô này lại nói, cao cao tại thượng, Lăng Vân Tông Thánh Nữ, dĩ nhiên là Lâm Tiêu nô buộc. Hai người trố mắt nhìn nhau, Lâm Tiêu gia hỏa này, đến tột cùng là lai lịch gì? Quá mức thần bí. Ngay cả Lăng Vân Tông Thánh Nữ, cũng phải gọi hắn một tiếng chủ nhân. Yến Khinh Khinh lại, vui vẻ. Không là nữ nhân của hắn là tốt rồi. Có lẽ ở bên ngoài thân phận, mình so ra kém Lăng Vân Thánh Nữ. Nhưng mà, ngươi là nô bộc hắn, mà ta, là bạn hắn. Nàng lại cười híp mắt. Lâm Tiêu gật đầu một cái, hỏi, ngươi tìm đến ta, có chuyện gì không? Chẳng lẽ là, để ngươi khống chế Lăng Vân Tông, xuất hiện biến cố gì? Khống chế Lăng Vân Tông. Yến Dung mẹ con hít hơi, hảo dã tâm lớn. Ngươi một cái tu sĩ kim đan, vậy mà đang tính toán đến, khống chế Lăng Vân Tông. Đây muốn nói ra đi, nghe được người, thế nào cũng phải cười đến rụng răng không thể. Chợt các nàng lại nghĩ tới, Lâm Tiêu chính là, nắm giữ tiểu thế giới. Xem như vậy, nưu đồ một cái Lăng Vân Tông, tựa hồ cũng không có gì, không tiếp thụ nổi. Vuốt vuốt trên trán tóc đen, Lăng Vân Thánh Nữ, tản mất trên mặt mây mù, triển lộ ra xinh đẹp dung nhan. Từ khi nghe xong, Huyết Ma Thánh Nữ mà nói, nàng cũng đã minh bạch. Mình đời này, phỏng chừng đều không chạy thoát, người nam nhân này nắm trong tay. Nếu không trốn thoát, vậy liền cam chịu số phận đi. Nếu như có thể đạt được, Lâm Tiêu xem trọng. Lấy Lâm Tiêu, thiên phú và thực lực, ngược lại cũng không tính là, bôi nhọ rồi mình. Nghĩ thông suốt một điểm này, nàng tiểu buông ra rồi, không có gì, là không tiếp thụ nổi. Đối với Lâm Tiêu câu hỏi, nàng trả lời, Lăng Vân Thánh Tử chết rồi, xác thực là có người tới tìm ta phiền toái. Nhưng mà, sau lưng ta, cũng là có người ủng hộ, cho nên, cũng không cần lo lắng. Ngừng lại một chút, nàng tiếp tục nói, ta lần này đến trước, là hỏi thăm chủ nhân, liên quan tới Nam Vực Kim Đan Bảng sự tình. Nam Vực Kim Đan Bảng. Lâm Tiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn biểu thị mình, cũng không biết, đây là cái thứ gì. Nam Vực Kim Đan Bảng, chính là chúng ta Nam Vực, toàn bộ tu sĩ Kim Đan, thực lực bài danh một cái bảng danh sách. Nhìn thấy Lâm Tiêu không hiểu, Yến Dung giải thích một câu. Thu Ngọc Ngưng cũng vừa nói, đây là chúng ta Nam Vực, mấy cái đỉnh phong thế lực, liên hợp chế định bảng danh sách. Phía trên sắp hàng, toàn bộ Nam Vực, Kim Đan cảnh giới, mạnh nhất 108 người. Kim Đan cảnh giới, mạnh nhất 108 người. Tại toàn bộ Nam Vực đại địa, Kim Đan cảnh giới tu sĩ, nhiều vô số kể. Có thể ở nhiều như vậy, tu sĩ Kim Đan bên trong, bộc lộ tài năng, trở thành kia 108 người. Đây 108 người, mạnh mẽ đến mức nào? Có thể tưởng tượng được. Lâm Tiêu hứng thú, loại vật này, là toàn bộ Nam Vực, nếu là có thể đứng hàng vũ thượng. Như vậy, đem sẽ có được, toàn bộ Nam Vực, khí vận gia trì. Hơn nữa, thái thương cảnh khí vận, cũng tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Dù sao, hắn tại nửa bước kim đan, liền cảm thụ qua. Nếu như kim đan cảnh giới, tưởng thưởng khí vận, sẽ càng nhiều. Đối với khí vận hiệu dụng, hắn so sánh tất cả mọi người, đều càng rõ ràng hơn. Tựa như cùng lúc trước. Nếu không phải luyện hóa thế giới chi tâm, đạt được một số lớn khí vận, hắn tiểu không được đến Thất Diệp Huyền Hồn Hoa. Hắn hiện tại muốn luyện chế miễn cưỡng phệ linh đan, còn kém một khỏa phệ linh quả. Vật này từ đầu đến cuối tìm không được, Lâm Tiêu liền hoài nghi tới là mình khí vận chưa tới, dẫn đến hắn không xuất hiện. Cho nên cái này Nam Vực Kim Đan Bảng hắn nhất định phải tham gia. Lâm Tiêu dò hỏi, ngươi tại Nam Vực trên Kim Đan Bảng bài danh bao nhiêu? Thu Ngọc Ngưng sững sờ, trên mặt hiện ra vẻ lúng túng. Nhìn nàng biểu tình, Lâm Tiêu cũng đã minh bạch, nhất định là không có lên bảng. Lâm Tiêu cũng không truy tìm nguồn gốc, lại hỏi, tại toàn bộ Huyết Vân Châu, có ai lên bảng? Thu Ngọc Ngưng thở dài một hơi, tạm tạm, chủ nhân này cũng không có vì vậy xem thường mình. Toàn bộ Huyết Vân Châu, chỉ có trên một người bảng, không xuất từ Lăng Vân Tông, cũng không xuất từ Huyết Ma giáo. Yến Dung nói ra, có chút than tiếc. Vậy tên người vì Từ Thiên Tâm, đứng hàng Kim Đan bảng, thứ 101 vị. Từ Thiên Tâm, Thiên Tâm, lòng người, danh tự này, ngược lại quá lớn. Lâm Tiêu nghi hoặc cau mày, nhìn các ngươi kiểu gì biểu tình, có gì đó không đúng lắm đâu. Chẳng lẽ, đây Từ Thiên Tâm, là các ngươi thầm mến người. Yến Dung liếc hắn một cái, bởi vì đây Từ Thiên Tâm, rất bi thảm. Nha! Lâm Tiêu tùy ý đáp một tiếng, bi thảm nhiều người, hắn mới chẳng muốn đi quản, rốt cuộc có bao nhiêu bi thảm. Ngược lại thì Thu Ngọc ngừng, nói tiếp, hắn từ nhỏ, chính là một cái phế vật, dựa vào nghị lực, đi tới hôm nay mức này. Chỉ tiếc, vì tình cái chữ này, đời này của hắn, cũng không thể tiến thêm được nữa. Lâm Tiêu thờ ơ bất động, tình tình ái ái, nữ nhân các ngươi, ngược lại đa sầu đa cảm. Hắn có hay không vài nữ người, tình yêu ngược lại, có vẻ không trọng yếu như vậy. Ngược lại thì Yến Khinh Khinh tò mò, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Từ Thiên Tâm xuất tử, một cái tiểu sân thôn, từ có chút một cái, thanh mai trúc mã. Hắn thiên phú không thể, hắn thanh mai trúc mã thiên phú, đó là trong một vạn không có một. Vì đuổi theo thanh mai trúc mã, hắn không tiếc bất cứ giá nào, làm ra qua vô số sự tình. Yến Dung thở dài, nói tiếp, chỉ là đáng tiếc, hắn kia thanh mai trúc mã, chưa bao giờ mắt nhìn thẳng hắn, một lòng tu luyện, mãi đến thái thượng vong tình. Hết thảy đều là, bởi vì hắn tự ti. Hắn từ tiểu nhân là trời phú, cho nên nội tâm tự ti, tuy rằng yêu say đắm đối phương, nhưng là từ không biểu hiện, chỉ là lặng lẽ bỏ ra. Nhưng mà, chỉ là lặng lẽ bỏ ra, thì có ích lợi gì? Đối phương căn bản không rõ, cũng liền chưa nói tới, nhìn thẳng nhìn nhau. Ba nữ nhân, đồng thời phát ra, một tiếng thở dài. Đối với ái tình, nữ nhân luôn là, đa sầu đa cảm. Cho dù là tu hành giả, cũng không chạy thoát. Lâm Tiêu bĩu môi, Từ Thiên Tâm người này, hắn cũng không biết, nên đánh giá như thế nào. Mỗi người, đều có tính cách khác nhau, hắn chưa bao giờ tùy ý, đánh giá người khác đúng hoặc sai. Ngươi không phải hắn, vĩnh viễn cũng không hiểu hắn. Trang tử không phải cá, làm sao biết cá vui vẻ. Được rồi. Lâm Tiêu khẽ quát một tiếng, một tia khinh âm, đưa các nàng đánh thức. Nam vực kim đan bảng, thời gian cụ thể địa điểm. Một tháng sau, Nam vực thánh địa Nam Thiên Châu. Thời gian còn nữa, vậy liền hảo hảo tu luyện, hai người các người, lại thêm huyết tiên, tất cả đều tham gia kim đan bảng. Trong khoảng thời gian này, ta đến chỉ đạo các ngươi tu hành. Lâm Tiêu quyết định, muốn các nàng cũng tham gia, đặc biệt là hai vị thánh nữ. Các nàng nếu như, có thể ở kim đan bảng lưu danh, như vậy đối với khống chế, mỗi người tông môn, sẽ là một cái đại chủ cây số. Ngươi đến chỉ đạo chúng ta. Yến Dung khinh thường nhíu môi, ngươi đừng bảo là khoác lác Nga, ngươi mới kim đan tứ trọng, được rồi. Nhưng mà nàng vậy, nghe được Lâm Tiêu, trong lời nói khác một vật. Huyết ma thánh nữ huyết tiên, vậy mà cũng vậy, Lâm Tiêu nô buộc. Ngươi cái tên này, thật đúng là muốn lật trời. Chương 310, chủ động hiến thân, canh thứ 5. Trao đổi huyết tiên, cũng không lâu lắm, huyết ma thánh nữ huyết tiên, cũng đi tới nơi đây. Huyết tiên, Yến Dung, Thu Ngọc Ngưng, ba người cảnh giới, đều đến kim đan cựu trọ. Nếu muốn leo lên kim đan bảng, cảnh giới phương diện, đã không có gì, có thể tiếp tục tăng lên. Kim đan cảnh giới, cũng không có nửa bước nguyên anh. Bởi vì chỉ cần đan phá anh thành, liền bước vào nguyên anh cảnh giới. Cho nên, các nàng có thể để thăng, chính là thuật pháp vận dụng, pháp khí thuần thục, kinh nghiệm chiến đấu. Đầy đủ mọi thứ, cũng là vì chiến đấu. Mà Yến Khinh Khinh, Lâm Tiêu bày xuống tụ linh trận, truyền cho nàng pháp môn, đem nàng ném đi tu luyện đi tới. Ta sẽ truyền thụ cho các ngươi một ít đồ trọng yếu, các ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, chỉ nhìn tự thân. Nhằm vào ba người bất đồng, Lâm Tiêu khắc rồi, ba phần ngọc giản, đặt vào trước mặt ba người. Đa tạ chủ nhân. Hai thánh nữ nhận lấy. Lâm Tiêu thực lực, các nàng tuyệt đối là tán thành, vì vậy mà rất là trịnh trọng. Yến Dung còn có từng kia hoài nghi, nhưng nhìn đến hai vị thánh nữ, đều như vậy tin tưởng Lâm Tiêu, nàng cũng tin hơn nữa. Nhận lấy ngọc giản sau đó, huyết ma thánh nữ, cũng không có trước tiên, hấp thu kiến thức, mà là muốn nói lại thôi. Có chuyện cứ nói đi. Lâm Tiêu nói. Chủ nhân, ngươi muốn ta đi. Huyết Yên vừa nói, trực tiếp cởi ra quần áo, lộ ra trắng như tuyết tay trắng, đùi thon dài, cao thẳng đỉnh núi, và thần bí u lâm. Nàng thoải mái, nhào tới Lâm Tiêu trong ngực, giống như một cái nhỏ như rắn, bắt đầu quấn quanh. Ngay cả Lâm Tiêu, cũng hơi giật mình, trong lúc nhất thời, còn chưa kịp phản ứng. Hai nàng khác, liền càng không cần phải nói, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, ngây người như phỗng. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, Huyết Yên nữ tử này, thật không ngờ thế này lớn mật. Trầm mặc một hồi, Thu Ngọc Ngưng cũng cởi ra quần áo, lộ ra đồng dạng, sáng trong thân thể, dựa vào Lâm Tiêu trên lưng. Một đôi mềm mại, đổi đến Lâm Tiêu trên lưng. Các ngươi, Yến Dung ha to miệng, có thể nhét người kế tiếp trứng vịt. Dung tỷ tỷ, ngươi cũng tới đi. Huyết Yên cười hì hì, hôn Lâm Tiêu cổ. Vươn ngọc thủ, liền phải cởi ra, Lâm Tiêu y phục. Lâm Tiêu, ngươi không biết xấu hổ. Yến Dung mắc cỡ đỏ bừng mặt, xoay người lại. Lâm Tiêu ngạc nhiên, đây liên quan gì ta, sao lại mắng ta? Tại Huyết Thiên nhõng nhẽo, trên mông mạnh mẽ nhào nặn bóp một cái, Lâm Tiêu đem nàng đẩy ra, thuận tiện đem Thu Ngọc Ngưng kéo đến mặt tiền, méo một cái nàng tiểu anh đảo, sau đó cũng đẩy ra. Lâm Tiêu vung tay lên, trên mặt đất quần áo bay lên, xuyên thủng rồi trên người hai người. Hai người nghi hoặc, này cũng đưa tới cửa, ngươi cũng không muốn. Chẳng lẽ, hai chúng ta cùng nhau, ngươi đều coi thường? Hay là nói, ngươi ở phương diện khác, có chút vô năng? Liên tiếp nghi hoặc, tại các nàng trong đầu, lấp lóe mà qua. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói, ta tu luyện đồng tử công, không thể phá thân, phá nguyên khí mất hết, cảnh giới ngã xuống. Huyết Yên suy một tiếng, nở nụ cười. Thu Ngọc Ngưng cũng là ánh mắt tạm đạm. Mày tán gẫu đâu, nào có đồng tử công, thứ như vậy. Coi như là Phật môn, cũng chỉ là giáo quy giới dâm, cũng không phải phá thân, liền sẽ ảnh hưởng tu luyện. Được rồi. Lâm Tiêu bất đắc dĩ, giang tay ra, ta đến từ thế tục giới. Ngược lại cũng vậy, bị mình khống chế, nói nhiều chút bí mật, cũng không phải không được. Huống chi, liền coi như các nàng không hiến thân, về sau cũng chỉ có thể, là hắn Lâm Tiêu nữ nhân. Chẳng lẽ, Lâm Tiêu còn có thể cho phép, các nàng nằm vật xuống, nam nhân khác trên giường. Kia tuyệt đối không có khả năng. Thật có thế tục giới. Yến Dung cũng trở về rồi đầu, kinh ngạc hỏi. Thế tục giới truyền lưu vô số năm, nhưng mà đây chẳng qua là truyền thuyết. Thậm chí có người cho rằng, truyền thuyết thế tục giới, cũng không phải một cái thế giới khác. Mà là, thái thương cảnh phàm nhân giới. Đương nhiên là có. Lâm Tiêu tùy tiện, giải thích mấy câu. Sau đó nói, hảo hảo tu luyện, mới là chính đạo. Về sau các ngươi muốn làm, có rất nhiều cơ hội. Ai muốn cùng ngươi làm? Hai thánh nữ khẽ gắt một hơi. Phảng phất vừa mới, không phải là các nàng chủ động, mà là Lâm Tiêu cưỡng ép. Ba nữ nhân, hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt có đến thở dài. Lâm Tiêu gia hỏa này, vẫn còn có, nhiều nữ nhân như vậy. Mấu chốt nhất là, từ Lâm Tiêu biểu hiện đến xem, thế tục giới nữ nhân, càng làm cho hắn nhớ nhung trong lòng. Đáng thương khinh khinh. Yến Dung nghĩ, loại chuyện này, làm như thế nào nói cho Yến Khinh Khinh? Đây nếu là nói ra, Yến Khinh Khinh được bị, đả kích ngốc sạch. Không đi còn nhiều, những này vô dụng sự tình, Lâm Tiêu cũng bắt đầu tu luyện. Tại đa ngục cấm địa thu hoạch, là vô cùng to lớn, lấy được linh thạch, đủ để cho hắn, nâng cao một bước. Vài ngày sau, Huyết Yên cùng Thu Ngọc Ngưng, lần lượt rời đi. Các nàng là có tông môn chi nhân, muốn đi thăm gia, kim đan bảng đấu võ, cũng phải đi theo tông môn. Bất quá, nên truyền thụ đồ vật, Lâm Tiêu đã hoàn toàn truyền thụ. Còn giữ lại, liền nhìn các nàng mình, nộ tính như thế nào. Ngươi có nhiều nữ nhân như vậy, ta làm như thế nào cùng, Khinh Khinh giao phó. Yến Dung lại đang oán trách, vì chuyện này, nàng cả ngày, than thở. Ta chưa từng nghĩ, muốn Khinh Khinh A, nếu không thì, ta thu nàng làm đồ. Lâm Tiêu quái lạ, chẳng lẽ có điểm nào, ta biểu hiện ra, đối với Yến Khinh Khinh có ý tứ sao? Ngươi thu Khinh Khinh làm đồ đệ, ngươi muốn làm gì? Yến Dung nổi giận. Nữ nhi của ta đối với ngươi tình ý, ngươi không cần nói cho ta, ngươi không thấy được. Ngươi nhiều như vậy nữ nhân, phong lưu thành tính, hoa trong láo luyện, ngươi lại không biết. Lâm Tiêu bỗng nhiên nhìn đến nàng, nhìn thẳng ánh mắt của nàng, không nháy một cái. Yến Dung kinh sợ, lùi về sau mấy bước, né tránh Lâm Tiêu ánh mắt, ngươi muốn làm gì? Ngươi chẳng lẽ không hiểu rõ? Lâm Tiêu nhàn nhạt hỏi. Ta không hiểu. Yến Dung ấp há ấp úng, Lâm Tiêu ánh mắt, quá mức trần trụi, để cho nàng có chút sợ hãi. Ngươi thật không rõ. Lâm Tiêu ánh mắt sáng quắc, giống như cùng mạnh như lửa. Lâm Tiêu ý tứ, rất rõ ràng sao, ta muốn, không phải con gái của ngươi, mà là... Ngươi! Ngươi từng có chồng, không phải cũng đã chết sao? Ngươi cho dù là gả, đó cũng là thiên kinh địa nghĩa, nhân luân thường tình, dù ai cũng không cách nào, nói ra cái gì đến. Ta! Ngươi làm sao có thể loại này? Yến Dung khóc, nước mắt từ trên mặt, chân nhắn rơi xuống đất. Nàng thiên toán vạn toán, không tính được tới Lâm Tiêu, sẽ đến như vậy vừa ra. Ta có phu quân. Hắn đã chết 10 năm rồi. Ta không thể có lỗi với hắn. Đây là thiên kinh địa nghĩa, nơi nào có thật xin lỗi. Khinh Khinh tuổi trẻ, ta. Già rồi, ngươi không được. Lâm Tiêu bĩu môi một cái, ngươi già rồi, ngươi tuổi tác, cùng ta so sánh, liền số lẻ đều không với tới. Yến Dung tiếp không nổi nữa, xoay người chạy, thân hình có chút lảo đảo. Tại sau đó một đoạn thời gian, nàng đều lại không thấy Lâm Tiêu. Coi như thỉnh thoảng, xa xa nhìn thấy. Nàng cũng như bị kinh sợ, thỏ con một dạng, chạy xa xa. Lâm Tiêu cũng không nóng nảy, hắn rất có kiên nhẫn, loại chuyện này, từ từ đi là tốt. Ngược lại nữ nhân này, đến nơi này thái tiêu giới, nàng cả đời này, đều không trốn thoát, Lâm Tiêu lòng bàn tay. Chương 311, đánh tơi bời, canh thứ nhất. Lại tu luyện nửa tháng thời gian, Lâm Tiêu tăng lên tới kim đan ngũ trọng. Có thể lên đường. Tìm đúng phương hướng, Lâm Tiêu hướng phía Nam Thiên Châu địa phương mà đi. Nam Thiên Châu là Nam vực đệ nhất châu, vật phụ dân lớn, địa linh nhân kiệt, đông đảo cường giả. Lâm Tiêu lấy một thanh phi kiếm, thiết lập địa phương tốt hướng về phía, bố trí hạ cấm chế, hướng phía Nam Thiên Châu mà đi. Mà chính hắn, chính là đem vạn pháp điện, biến thành một hạt bụi nhỏ, phụ tại trên phi kiếm. Loại này, cũng không trễ nãi tu luyện, cũng không trễ nãi đi đường. Trên đường đi, phi kiếm phiêu phiêu đăng đãng, chậm rãi khoan thai phi hành. Thời gian còn nữa, Lâm Tiêu cũng không nóng nảy. Bay qua nơi nào đó. Ồ, thanh phi kiếm này, vậy mà không có điều khiển chi nhân, đánh xuống xem một chút. Một cái hiếm thấy, ngăn cản phi kiếm, một cái tắt đem phi kiếm, đập rơi xuống. Cấm chế bị phá sạch, Lâm Tiêu đã bị chấn động, từ trong tu luyện, tỉnh lại. Hắn một chút cảm ứng, liền hiểu. Hiện tại phi kiếm này, đang ở một cái trong tay người, người này tinh tế vớt vớt, tựa hồ đang kiểm tra đến cái gì. Đây cũng không phải là truyền tin phi kiếm A, cũng không có điều khiển chi nhân, đến tuột cùng là làm sao làm được, tự động phi hành. Trần Sĩ Hoa lầm bầm, sao sao đả đả, hắn không nghĩ ra. Tự động dẫn đường, tự động phi hành, vật này quá mức cao cấp, hắn căn bản xem không hiểu. Nếu như có thể tìm ra, thanh phi kiếm này chủ nhân, vậy cũng tốt. Ngươi là muốn tìm ta sao? Lâm Tiêu âm thanh truyền ra, một chút hạt cực nhỏ, nhanh chóng trở nên lớn, hiện hiện ra Lâm Tiêu. Hách! Trần Sĩ Hoa bị giật mình, trố mắt nghẹn họng. Ngươi, ngươi, ngươi là từ nơi nào, xuất hiện? Lâm Tiêu nói ra, ngươi đánh rất ta phi kiếm, chẳng lẽ không phải, làm một cái giải thích sao? Phi kiếm này là ngươi. Trần Sĩ Hoa đại hỉ, vậy ngươi mau nói cho ta biết, ngươi là làm sao làm được, để nó tự động phi hành. Nga, đúng rồi, còn nữa, ngươi là làm sao, đột nhiên xuất hiện. Trần Sĩ Hoa kinh hỉ vô cùng, đại thu hoạch ra, vẫn còn có thứ đồ tốt này. Còn có gia hỏa này, đến tột cùng là làm sao, đột nhiên xuất hiện. Chẳng lẽ là ẩn thân? Không nên à, hắn một cái kim đan ngũ trọng, làm sao có thể, ở trước mặt ta làm được ẩn thân. Lâm Tiêu cao mày đánh gãy, ngươi bây giờ hẳn làm, là giải thích cho ta, mà không phải lại nhải không ngừng, vấn đề hỏi ta. Ta không có có nghĩa vụ, cho ngươi làm ra, hồi đáp gì. Lâm Tiêu có chút không kiên nhẫn, hảo hảo tu luyện, vậy mà bị đánh gãy. Giải thích. Trần Sĩ Hoa cười lên ha hả, ngươi một cái kim đan ngũ trọng phế vật, ta cần giải thích cho ngươi. Hắn một cái tát ra, quất về phía Lâm Tiêu mặt. Thực lực là được, tốt nhất giải thích, cái giải thích này, ngươi hẳn sẽ hài lòng. Nói đúng. Ta rất hài lòng. Lâm Tiêu đồng dạng là, một cái tát ra, quất về phía Trần Sĩ Hoa mặt. Ầm. Trần Sĩ Hoa thân thể, giống như đạn tháo, bị mạnh mẽ quất bay đến, trăm thước trên không. Sau đó phơi bày đường vòng cung, lại ngã rơi xuống. Đầu hắn, mạnh mẽ ngã vào trong đất, nửa thân thể, đều bị chôn vào. Bạch. Trần Sĩ Hoa đứng lên đến, hôi đầu thổ kiểm, gò má sưng lên thật cao, giống như đầu heo. Tiểu tử, ngươi là từ đâu tới, lại dám đánh ta? Hôm nay ra ra nhất định phải, mạnh mẽ thu thập ngươi. Xong xả phá. Trần Sĩ Hoa tay trái tay phải cánh tay khẽ động, hai đạo cánh tay nguyên khí, cong cong xoay xoay, quét tới. Đến gần thời điểm, hóa thành hai đầu, hung ác độc xà, khạc lưỡi, cắn xé hướng về phía Lâm Tiêu. Không biết tự lượng sức mình. Chẳng biết lúc nào, Lâm Tiêu tránh thoát xong xả, lại tới, Trần Sĩ Hoa trước người. Ẩm. Lại là một bạn hai. Lần này, Trần Sĩ Hoa trực tiếp, bay cao 300m. Lại lần nữa ngã rơi xuống. Trần Sĩ Hoa lại nhảy dựng lên, liền phải chửi như tắt nước. Lâm Tiêu không có cho hắn cơ hội, bóp một cái ở cổ của hắn, tấn công hai bên, điên cuồng tắt không ngừng. Bát bát bát bát bát bát. Máu tươi tung tóe, răng vỡ vụn, huyết nhục văng tung tóe. Trần Sĩ Hoa không còn sức đánh trả chút nào, cả khuôn mặt đã không còn hình người, bị đánh máu thịt bé bét. Ánh mắt, mũi, miệng, toàn bộ cũng không nhìn thấy. Thả ta, thả ta. Rốt cuộc Trần Sĩ Hoa thần niệm truyền lên tiếng, mang theo tiếng khóc nức nở. Quá thê thảm rồi. Hắn cả đời này, cũng không có chịu qua, ác như vậy đánh. Quan trọng nhất là, hắn vốn là vốn còn muốn, nhắc tới nguyên khí, khởi động pháp khí, tiến hành phản kháng. Kết quả, hắn phải vận dụng nguyên khí thời điểm, mới phát hiện. Mình nguyên khí, bị một loại sức mạnh mạnh mẽ, chế trụ, hoàn toàn không vận dụng được. Ngươi thật là kim đan ngũ trọng. Giả heo ăn thịt hổ, mày không biết xấu hổ. Bất đắc dĩ. Trần Sĩ Hoa chỉ đành phải cầu xin tha thứ. Lâm Tiêu thờ ơ bất động, thượng cẳng chân hạ cẳng tay, đạp Trần Sĩ Hoa, thương tích khắp người. Sau đó, mới miễn cưỡng bỏ qua hắn. Nếu như hắn biết rõ, Trần Sĩ Hoa ý nghĩ. Lâm Tiêu kỳ thực cũng bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn, kim đan ngũ trọng a. Hắn ngã là nghĩ, một giây đồng hồ thăng cấp, đến kim đan cửu trọng. Chỉ là, đó là không khả năng. Hắn cũng không phải, giả heo ăn thịt hổ, hắn chính là một con heo, chỉ có điều con heo này, quả thực quá tàn bạo. Đánh Trần Sĩ Hoa, Lâm Tiêu không nói hai lời, trực tiếp đem Trần Sĩ Hoa, toàn thân bảo vật, toàn bộ lấy hết. Sau đó, đem hắn giống như chó chết, ném xuống đất. Lâm Tiêu liền muốn rời đi, Trần Sĩ Hoa khóc đều. Đại ca, lão đại, đại gia, lưu cho ta một kiện pháp khí a, ta còn muốn đi Thiếu Nguyệt Thành, tham gia nhỏ kim đan bảng. Trần Sĩ Hoa khóc, nếu như pháp khí không có, như vậy nhỏ kim đan bảng, phỏng chừng cũng chưa có xếp hạng rồi. Đây nếu là không có thứ gì, ảo não trở về, vẫn không thể bị cha mẹ mình mang đến đánh đôi hỗn hợp. Nhỏ kim đan bảng. Lâm Tiêu dừng lại bước chân. Vật này, Thu Ngọc Ngưng đã nói với hắn. Nam vực kim đan bảng, còn gọi là đại kim đan bảng. Là nam vực đỉnh phong thế lực, liên hợp cử hành cuộc so tài, chọn lựa ra mạnh nhất kim đan, 108 người. Mà nhỏ kim đan bảng, chính là những cái kia chưa vào, đại kim đan bảng người, một trung đội tên. Đây nhỏ kim đan bảng, số người là thêm, tổng cộng 1080 người. Nhỏ kim đan bảng độ chú ý, hoàn toàn không bằng đại kim đan bảng. Nhưng mà, coi như chỉ hàng 1080, lấy được toàn bộ nam vực lại nói, đó cũng là một phần vinh quang a. Dù sao, tu sĩ kim đan quá nhiều, nói ngàn dặm mới tìm được một, cũng hoàn toàn không quá lắm. Đây có thể so sánh thuộc về, thế tục giới thi đại học, độ khó lớn hơn nhiều. Thu Ngọc Ngưng cùng Huyết Tiên, cũng đứng hàng nhỏ kim đan bảng, đều ở đây 800 tên ra. Không được hanh hanh tức tức, mau mau cút lên. Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Hắn tuy rằng bị đánh một trận rồi, một phen Trần Sĩ Hoa, nhưng mà Trần Sĩ Hoa, dù sao cũng là kim đan cựu trọng, còn chưa như vậy vô cùng suy yếu. Trần Sĩ Hoa lập tức, ngừng lại âm thanh, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chữa thương. Lâm Tiêu đối với hắn tạo thành, có rất nhiều bị thương ngoài ra, cũng vẫn có thể chữa khỏi. Rất khiến hắn khó chịu, là mình bảo vật, toàn bộ đều bị, Lâm Tiêu cho vơ vét. To bổ xong một phen, Trần Sĩ Hoa đứng lên, mắt nhìn Lâm Tiêu, ánh mắt có phần là ưu oán. Chương 312, ta là đệ nhất, canh thứ hai. Muốn chết hay là muốn sống? Lâm Tiêu nhàn nhạt hỏi. Trần Sĩ Hoa thân thể run nhẹ, nghĩ tới Lâm Tiêu khủng bố, gật đầu liên tục, đương nhiên là muốn sống. Vậy liền phóng khai tâm thần. Trần Sĩ Hoa cứng lại, trầm mặc. Phóng khai tâm thần, bị trùng hạ cấm chế, sau đó bị khống chế, ai cũng không muốn. Nhưng mà, không muốn mà nói, theo Lâm Tiêu thực lực, hoàn toàn có thể giết chết hắn. Thở dài một tiếng, Trần Sĩ Hoa cũng bị khống chế lại rồi. Ngươi nói cho ta vừa nói, Thiếu Nguyệt Thành nhỏ kim đan bảng sự tình. Trần Sĩ Hoa ánh mắt tỏa sáng, ta nói, có phải hay không liền có thể, đem bảo vật trả ta rồi. Lâm Tiêu suy rồi một tiếng, ngươi không nói, ta đánh liền chết ngươi. Còn dám cùng ta, trả giá, ngươi có tư cách đó sao? Trần Sĩ Hoa thân thể cứng ngắc, hắn vẫn không có, thói quen bị khống chế thân phận. Lâm Tiêu nói muốn đánh chết hắn, vậy liền tuyệt đối có thực lực, đem hắn đánh chết tươi. Thở dài một tiếng, Trần Sĩ Hoa nói ra, đại kim đan bảng, lập tức phải cử hành, nhỏ trên kim đan bảng người. Mỗi cái lăm le sắc khí, muốn leo lên kia, 108 chi vị. Cho nên, trước đây, Thiếu Nguyệt Thành Bành Thơ Minh, liền triệu tập phụ cận người, muốn hâm nóng người một chút. Lâm Tiêu khẽ gật đầu, ngược lại là có thể đi xem một chút. Hắn mặc dù có tự tin, nhưng mà biết người biết ta, luôn là tốt. Thông qua nhỏ kim đan bảng, đẩy thử xem, đại kim đan bảng thực lực. Đối với chân chính trận đấu, mới có thể có nắm chắc hơn. Phần này khí vận tuyệt đối rất nhiều, Lâm Tiêu mục tiêu chính là kim đan bảng đệ nhất nhân, tuyệt đối không thể lơ là. Cái này Bành Thơ Minh, bài danh bao nhiêu? Nhỏ kim đan bảng, bài danh thứ 784. So sánh Thu Ngọc Ngưng cùng Huyết Tiên cao hơn. Đừng xem Thu Ngọc Ngưng cùng Huyết Tiên, bài danh tựa hồ hơi thấp, hơn nữa tại Thái Tiêu giới, còn bị áp chế, vô cùng thê thảm. Vậy liền cho rằng, hai người này rất yếu. Kỳ thực, kia chỉ là bởi vì, thế giới chi tâm, áp chế các nàng cảnh giới. Kim đan cựu trọng, áp chế đến kim đan lục trọng. Trong lúc này chênh lệch có gấp 10 lần to lớn. Nếu là ở Thái Tiêu giới, Lâm Tiêu đối chiến là kim đan cửu trọng, hắn cũng không thắng được. Cái này Bành Thơ Minh, hàng thứ 784, tuyệt đối không kém. Ngươi thì sao? Lâm Tiêu hỏi lại. Trần Sĩ Hoa bất đắc dĩ cười một tiếng, 926. Vừa nói, hắn có chút hăng hái hỏi, lão đại, ngươi thì sao? Vị lão đại này, đem mình cái này bài danh thứ 926 đánh sinh sống không thể tự lo liệu. Nói thế nào, Lâm Tiêu cũng có thể xếp hạng thứ 500 đi, thậm chí càng cao. Ta à? Lâm Tiêu cười nhạt, kim đan bảng đệ nhất. Trần Sĩ Hoa ngẩn ra, trên dưới quan sát Lâm Tiêu, bật cười nói, lao đại, ngươi coi ta ngốc sao, lần trước xếp số 1, hiện tại đã là nguyên anh tu sĩ. Có thể xếp tới thứ nhất, tấn cấp nguyên anh, cũng đúng là bình thường. Kỳ thực vượt quá thứ nhất, lần trước top 10, có ít nhất 3 vị, đều được nguyên anh tu sĩ. Lâm Tiêu liếc hắn một cái, ta nói là, đang tiến hành đệ nhất. Trần Sĩ Hoa không nói gì, ngươi thì khoác lắc đi, ngươi mặc dù so sánh lại ta mạnh, nhưng mà đại kim đan bảng thứ nhất, cũng không cần suy nghĩ. Kỳ trước đến nay, đừng nói thứ nhất, đó là có thể đi tới top 10. Không phải người nào, thiên phú siêu tuyệt, bối cảnh thâm hậu, truyền thừa cao cường. Mỗi cái phương diện, đều là tài năng kinh thiên động địa, hơi có nhược điểm, tiểu không khả năng, đi tới một bước kia. Lão đại, ngươi cũng không cần, tiếp tục che giấu tu vi, ngươi thu liệm đến kim đan ngũ trọng, loại này giả heo ăn thịt hổ, đó là không đúng. Trần Sĩ Hoa hướng dẫn từng bước, ta chính là bị ngươi đầu này, hung hoành heo, cho hãm hại rồi. Lâm Tiêu nhún vai một cái, ta chính là kim đan ngũ trọng, già trẻ không gạt. Ha ha. Trần Sĩ Hoa cười một tiếng. Ngươi chính là kim đan ngũ trọng, sau đó ta đây, kim đan cửu trọng, đánh thành chó chết. Ngươi cho rằng, ta sẽ tin tưởng. Có mạnh mẽ như vậy, kim đan ngũ trọng, đến lúc kim đan cửu trọng, vậy còn không vô địch thiên hạ. Lâm Tiêu cũng không giải thích, mình chiến lực, vượt xa cảnh giới, ngoại nhân là không hiểu được. Bọn họ không rõ, mình chỉ là cảnh giới hơi thấp, còn lại mỗi cái phương diện, đều vượt xa người thường. Đi thôi, đi Thiếu Nguyệt Thành, mở mang kiến thức một chút, những người này thực lực. Lâm Tiêu cũng không tiếp tục tu luyện rồi. Dựa theo độ tiến triển, tại mở cuộc tranh tài thời điểm, hắn cảnh giới, có thể đột phá đến kim đan lục trọng. Coi như bế quan, cũng không khả năng, đạt đến kim đan thất trọng. Đã như vậy, vậy cũng không cần bế quan. Lâm Tiêu vung tay lên, Tiến Dung xuất hiện. Nhìn thấy Lâm Tiêu, Tiến Dung vừa xấu hổ náo lên, chuyển thân liền muốn chạy trốn. Lâm Tiêu kéo nàng lại, đem nàng kéo tới trong ngực. Ngươi cũng muốn tham gia kim đan bảng, hiện tại có một cái, nhỏ kim đan bảng, chúng ta đi nhìn một chút, mở mang kiến thức một chút. Ngươi thả ta ra. Tiến Dung mặt đỏ như máu, phảng phất có thể chảy ra nước. 10 năm rồi, nàng đều là thói quen một người, bây giờ lại bị một người nam nhân ôm đến trong ngực. Hơn nữa, người nam nhân này vẫn là nữ nhi mình, người yêu thế. Nàng xấu hổ muốn chết. Lâm Tiêu liền vội buông ra, ôm một cái, cho nàng một chút ám thị, là được rồi. Tiến Dung còn không tiếp thụ nổi hắn, nếu mà quá đáng mà nói không chừng, nàng sẽ chọn tự sát. Đó cũng không phải là Lâm Tiêu muốn kết quả. Vừa buông lòng nàng, Tiến Dung lập tức chạy ra, ly khai Lâm Tiêu, chừng 3 mét xa. Lâm Tiêu sờ lỗ mũi một cái, có cần hay không chạy xa như vậy, ta lại sẽ không ăn ngươi. Đương nhiên, cuối cùng có một ngày, ngươi chính là biết, bị ta ăn hết. Đối với một điểm này, Lâm Tiêu rất là tin tưởng. Thời gian, đủ để giải quyết tất cả. 10 năm, 100 năm, ngàn năm. Chờ ngươi vô số năm, đều cùng ta sống chung một chỗ, như vậy tất cả, liền nước chảy thành sông. Hắn chờ nổi. Tiến Dung bỏ qua một bên ánh mắt, chính là không nhìn Lâm Tiêu, nhưng mà cũng không có, lựa chọn chạy trốn. Tiến Khinh Khinh vẫn còn, Lâm Tiêu trong tay đâu, nếu như chạy trốn, con gái làm sao bây giờ? Nàng có chút lo lắng, sợ hai tự chạy, Lâm Tiêu đem lửa giận, phát tiết đến Yến Khinh Khinh trên thân. Trần Sĩ Hoa nghi ngờ không thôi, cái này xinh đẹp thành thục nữ nhân, là từ nơi nào, xuất hiện. Nhưng mà hắn cũng không dám hỏi nhiều, hiện tại vận mệnh bị khống chế, thân bất do kỷ. Trong lòng của hắn âm thầm tính toán, trở về mời chuyên tu thần niệm cường giả, xem có thể hay không, đem trong đầu, đoàn kia ngọn lửa màu vàng, cho xóa đi sạch. Thâm tư khác, hoàn toàn ở Lâm Tiêu trong cảm giác. Lâm Tiêu cũng không để ý, ngươi muốn làm gì, kia thì làm như thế đó. Nếu ngươi có thể thành công, ta để cho ngươi, một con đường sống, lại có thể thế nào? Có Trần Sĩ Hoa dẫn đường, ba người bay về phía Thiếu Nguyệt Thành. Thiếu Nguyệt Thành, như nó danh tự một dạng, thành phố bộ dáng, giống như là một cái, thiếu hơn phân nửa trăng sáng. Không hề giống là, những thành thị khác loại này, tứ tứ phương phương. Trần Sĩ Hoa nói ra, nghe nói Thiếu Nguyệt Thành, sở dĩ cái bộ dáng này, là bởi vì đời thứ nhất thành chủ, cho người yêu hắn hứa hẹn, vì nàng lấy xuống trăng sáng. Trần Sĩ Hoa mang theo trầm biếm, nhưng mà, hắn nói, lại không làm được, hay không dưới trăng sáng. Cuối cùng, vì trao đổi lời hứa, hắn liền xây dựng, Thiếu Nguyệt Thành. Chương 313, hắn là Lao Đại Ta, canh thứ 3. Hái không dưới trăng sáng, liền thành lập một tòa thành, vị này Thiếu Nguyệt Thành, đời thứ nhất thành chủ, ngược lại sẽ nghĩ biện pháp. Lâm Tiêu thâm tình nhìn về phía Yến Dung, ngươi có muốn hay không trăng sáng, ta có thể cho ngươi hái xuống, trăng thật sáng lên. Yến Dung liền vội vàng, lùi về sau mấy bước, đầu dao động cùng chống lắc một dạng. Ta mới không cần, ta muốn cái trăng sáng làm cái gì. Nàng thời khắc cảnh giác Lâm Tiêu, ngươi muốn đưa ta trăng sáng, đưa mà nói, ta cầm báo đắp gì? Chẳng lẽ cầm bản thân ta? Ngươi tổng là đang đào hầm, muốn để cho ta nhảy, ta tuyệt đối sẽ không, lần nữa bị mắc lửa. Đối với lần đầu tiên bị lửa, Yến Dung liền hận cắn răng nghiến lợi. Hiện tại, đối với Lâm Tiêu nói tới, nàng muốn từng chữ, luôn chấm trước, tránh cho lại bị dao động. Trần Sĩ Hoa trong lòng cảm thấy kỳ quái, thật giống như lão đại ở đây, theo đuổi nữ nhân này, nhưng mà nữ nhân này, đang tránh né lão đại. Mặc dù là né tránh, nhưng mà hắn cũng không có, từ Yến Dung trên mặt, nhìn ra bao nhiêu chán ghét. Càng nhiều là, sợ hãi, tức giận. Lão đại chính là lão đại, của cái nữ nhân, đều không phải tầm thường. Trần Sĩ Hoa trong lòng, âm thầm khen ngợi. Trần Sĩ Hoa xoay chuyển ánh mắt, lão đại đối với phu nhân, thật là quá tốt, ta hoàn toàn tin tưởng lão đại, có thể lấy xuống, trăng thật sáng lên. Mà không phải giống như Thiếu Nguyệt thành chủ, không làm được sự tình, liền thành lập thành phố, đến lừa gạt yêu người. Trần Sĩ Hoa liên tục nịnh hót, khẩu khẩu thanh thanh gờ giờ à o phu nhân. Thuận tiện, còn đem Lâm Tiêu, khen ba hoa trích trẻ. Trên trời trên mặt đất, chỉ lần này một người, nếu mà bỏ lỡ, hối hận cả đời. Ta không phải hắn phu nhân. Yến Dung phẫn nộ. Nàng mạnh mẽ, hoan Lâm Tiêu một cái, nhất định là ngươi cái tên này, dạy hắn nói như vậy. Lâm Tiêu cười nhẹ nhàng, rất tốt, tiểu tử, ngươi rất hiểu chuyện. Ngươi nói chuyện, ta rất yêu thích nghe. Về phần Yến Dung ánh mắt, hắn coi như là, Yến Dung đang cùng hắn, đả tình mạ tiếu. Trần Sĩ Hoa trên đường đi, Lâm Phu Nhân réo lên không ngừng, tức giận Yến Dung toàn thân phát run, hận không được một kiếm đâm chết, cái này tay sai. Lão đại, lát nữa có tỉ thí, mời trước cho ta mượn, một kiện pháp khí. Trần Sĩ Hoa chờ mặt ra, bu lại. Lâm Tiêu đem hắn, bản mệnh pháp khí, ném trả lại hắn, phần thưởng cho ngươi. Đa tạ lão đại anh minh. Trần Sĩ Hoa cười ha hả, thiếu hụt pháp khí, sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu. Hắn tự biết mình, đại kim đan bảng, hẳn đúng là không có hy vọng. Cái này nhỏ kim đan bảng, tốt nhất vẫn là tiến tới mấy tên, nếu không mà nói, trở về không tiện bằng hàn giao. Lâm Tiêu đối với Yến Dung vừa nói, lát nữa, ngươi xem thật kỹ một chút, tốt nhất cũng tự mình, ra sân một lần. Năng lực thực chiến, vẫn là rất quan trọng. Yến Dung hừ lạnh nói, ta mới không muốn tham gia, đây cái chó má gì kim đan bảng, ngươi nhanh đưa ta đưa trở về. Nếu là lúc trước, nàng còn có chút hứng thú. Hiện tại, nàng chỉ muốn cách xa xa, tốt nhất không nên, nhìn thấy Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thờ ơ bất động, đương nhiên sẽ không, nghe nàng mà nói. Lâm Tiêu là thích nàng, điểm này không có sai. Nhưng mà, Lâm Tiêu làm ra quyết định, phải không cho sửa đổi. Hắn không chỉ muốn Yến Dung tham gia, còn muốn Yến Dung thu được hạng, càng cao càng tốt. Bởi vì nàng là Thái Tiêu giới người, thu được hạng, đã nhận được khí vận, đối với Thái Tiêu giới phát triển, cũng có tác dụng xúc tiến. Được rồi, ta tham gia. Yến Dung bất đắc dĩ, đề xuất yêu cầu, ta nếu như xếp vào đại kim đan bảng, thu được hạng, ngươi cũng không cần dây dưa ta, có được hay không? Ngươi cho là thế nào? Lâm Tiêu cười một tiếng. Đây là không có khả năng. Ta nhìn chúng ngươi, ngươi còn muốn chạy. Ngươi muốn thế nào, mới chịu vứt bỏ. Yến Dung thở dài. Nếu như không có con gái, có rừng tiêu một cái như vậy nam nhân, theo đuổi cầu mình, Yến Dung cũng sẽ không, như vậy mâu thuẫn. Thậm chí, Lâm Tiêu càng là ưu tú, thời gian càng là lâu dài, nàng thật là có, đồng ý khả năng. Ngược lại phu quân đã chết, thậm chí đều lần nữa, chuyển thế đầu thai. Cho nên nàng cho dù là gả, cũng không tính là, phản bội phu quân. Nhưng là bởi vì, Yến Khinh Khinh tồn tại, nàng liền hết đối với sẽ không đồng ý. Cùng nữ nhi mình, cạnh tranh đoạt nam nhân, nàng thà rằng đi chết, cũng không làm được, loại chuyện này. Lâm Tiêu cũng không ép vội vã, nói sang chuyện khác, đến. Một cái nhà to đại trạch viện. Trần Sĩ Hoa lấy ra thân phận, lập tức có người, mang theo ba người, tiến vào bên trong. Nha, là Trần Sĩ Hoa nha, không biết ngươi mấy năm này, tu luyện thế nào a? Một cái lắc quạt xếp nam tử, từ phía sau theo sau. Cao Tuân Ca, nhỏ kim đan bảng, xếp hạng thứ 905. Thấp giọng cho Lâm Tiêu, giải thích một chút, Trần Sĩ Hoa mới lên tiếng, tu luyện thế nào, ngược lại nhất định là, so với ngươi còn mạnh hơn một ít. Nói khoác mà không biết ngượng. Bắt một tiếng, đem quạt xếp thu hẹp, Cao Tuân Ca cười lạnh ba tiếng, lần trước, ngươi liền bị ta áp chế, thấp ta 20 tên, lần này, ta muốn áp chế ngươi 200 tên. Hắn cố ý nói ra, lần trước sự tình, chính là vì, đả kích Trần Sĩ Hoa. Trần Sĩ Hoa hừ lạnh, mặt đầy bất bình, lần trước là ta, vận khí không tốt, sớm gặp phải cường địch, nếu không mà nói, ta khẳng định so với ngươi, đi xa hơn. Lâm Tiêu nghe Trần Sĩ Hoa hoán giận qua, lần trước hắn tương đối xui xẻo, sớm liền bị đào thải rồi, toàn thân thực lực, đều không bày ra. Vận khí, cũng là một loại thực lực. Cao Tuân Ca lại lắc rồi cây quạt, ý cười đầy mặt. Đồng nhiên, hắn thấy được Lâm Tiêu và Yến Dung. Cao Tuân Ca kỳ quái nói ra, Trần Sĩ Hoa, ngươi còn thế nào mang theo một cái kim đan ngũ trọng phế vật đổ vật, ngươi là muốn làm gì? Trần Sĩ Hoa từ tốn nói, lão đại ta, dĩ nhiên là đi thăm gia kim đan bảng đấu võ. Ngươi, Cao Tuân Ca khỏe miệng vi rút, lớn tiếng nói, lão đại ngươi. Đương nhiên là lão đại ta. Trần Sĩ Hoa trịnh trọng gật đầu. Cao Tuân Ca nở nụ cười, mặt đầy dễ cận. Ngươi Trần Sĩ Hoa, thật là càng sống càng trở về, ngươi muốn tìm lão đại, hoàn toàn có thể, quỳ tại dưới chân ta, ta có thể cố mà làm, nhận lấy ngươi một cái như vậy tiểu đệ. Ngươi vậy mà tìm một cái, phế vật kim đan ngũ trọng, thật là cười chết ta rồi. Cao Tuân Ca cười lên ha hả, cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, cười đau bụng. Trần Sĩ Hoa lạnh lùng nhìn đến, nếu ngươi biết rõ, lão đại ta có ngon. Không biết ngươi còn có thể hay không, cười đến vui vẻ như vậy, cười đến ngông cuồng như vậy. Sau khi cười xong, Cao Tuân Ca ho nhẹ hai tiếng, kia nữ nhân này đâu? Chẳng lẽ là nữ nhân ngươi? Cao Tuân Ca liếm môi một cái, Yến Dung trưởng thành lại có bộ dạng thùy mị, dáng người dịu dàng, đối với hắn có cực lớn lực hấp dẫn. Cao Tuân Ca vừa nói, Trần Sĩ Hoa, ngươi tên phế vật này, tìm một cái, phế vật kim đan ngũ trọng khi lao đại, ta xem ngươi, cũng không xứng với, xinh đẹp như vậy nữ nhân. Nữ nhân, đến ca ca tuổi thơ, để cho ca ca đến, cẩn thận mà thương yêu ngươi. Đây là đối với Yến Dung nói. Trần Sĩ Hoa lạnh buốt nói ra, Cao Tuân Ca, chú ý ngươi lời nói, không được tự tìm đường chết. Nàng không phải nữ nhân ta, mà là nữ nhân lao đại ta. Chương 314, ngươi nói ta không dám giết ngươi. Cao Tuân Ca liều lĩnh, phá lên cười. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói nàng là nữ nhân của hắn. Trần Sĩ Hoa, ngươi là đến trêu chọc lão tử chơi đùa đi, hắn một cái kim đan ngũ trọng phế vật, có thể có kim đan cửu trọng nữ nhân. Còn nói ta tự tìm đường chết. Lão tử liền ở ngay đây, cái nào dám giết ta, mượn ngươi Trần Sĩ Hoa ba cái lá gan, ngươi dám không? Cao Tuân Ca trong miệng, phun ra bẩn thỉu lời nói, hướng về phía Trần Sĩ Hoa, đổ ập xuống một hồi mắng. Lâm Tiêu nhàn nhạt nhìn đến, Tiến Dung cũng không nói gì. Trần Sĩ Hoa lạnh lạnh cười một tiếng, ầm ầm một trường, từ Cao Tuân Ca não, dựng thẳng bổ xuống. Cảm nhận được hàn ý, Cao Tuân Ca liền vội vàng chợt lóe. Ầm. Giáp giáp. Trần Sĩ Hoa một trường, cắt tới Cao Tuân Ca trên bả vai. Cao Tuân Ca trong miệng, phát ra kêu thảm thiết như giết heo. Toàn bộ cánh tay trái, bị miễn cưỡng chặt đứt, máu tươi phun ra đi. Vết cắt địa phương, bóng loáng bằng phẳng. Ngươi nói ta không dám giết ngươi. Vậy ngươi trốn cái gì, có loại đứng ngay ngắn, không được tránh né a. Trần Sĩ Hoa ưu ám cười, lộ ra trắng liếu răng. Nếu như vừa mới một trường kia, Cao Tuân Ca không tránh né, kia hắn liền trực tiếp, bổ tới Cao Tuân Ca trên trán. Một cái cố ý mưu sát, một cái không phòng bị chút nào. Liền một trường kia, liền có thể trực tiếp tướng, Cao Tuân Ca cắt thành hai khúc. Tu sĩ tầm thường, không tu luyện công pháp luyện thể, nhục thân cũng cứ như vậy. Đối mặt Trần Sĩ Hoa, ẩn chứa phong mang một trường. Trực tiếp giết Cao Tuân Ca, cũng là rất có thể. Ngươi! Trần Sĩ Hoa! Ngươi lại dám! Cao Tuân Ca kinh hãi, hắn tuyệt đối nghĩ không ra, Trần Sĩ Hoa lại dám, thật ra tay giết hắn. Cao Tuân Ca nhặt lên, bị cắt đi cánh tay, có tư thái phòng ngự, cảnh giác. Cánh tay bị cắt đứt, không có đại sự, chỉ cần mệnh vẫn còn, liền có thể tiếp nối. Hắn chỉ là khó có thể tưởng tượng, Trần Sĩ Hoa thực có can đảm giết hắn. Trong nháy mắt đó sắc ý, để cho hắn cảm nhận được, tự mình muốn là trang bức không tránh, hiện tại đã bị cắt thành hai khúc. Dám vũ nhục lão đại ta, ngươi chính là tự tìm đường chết. Trần Sĩ Hoa hướng về phía Lâm Tiêu không người, lão đại, ngươi một lời ra lệnh, ta lập tức tiểu ra tay, giết chết Cao Tuân Ca. Mình tài sản tính mạng, đều nắm ở Lâm Tiêu trong tay, làm sao có thể không cố gắng định bỡ. Cao Tuân Ca hưu một cái, chạy xa xa, chỉ có thanh âm, chuyển tới. Trần Sĩ Hoa, ngươi chờ đợi cho lão tử. Hắn thật sự là sợ. Không biết đây Trần Sĩ Hoa, có phải hay không luyện công, tẩu hỏa nhập ma. Nhận cái kim đan ngũ trọng lão đại, còn vì lão đại, muốn đem mình giết chết, quả thực là ăn, gan hùn mật báo. Hắn mất một cánh tay, chiến lược hạ xuống, vẫn là chạy trước thì tốt hơn. Trần Sĩ Hoa tức giận mắng, Cao Tuân Ca đang chết này, lá gan thật hắn sao nhỏ. Đi thôi. Lâm Tiêu mấy người, lần nữa hướng phía, chỗ sâu hơn mà đi. Cũng không lâu lắm. Đi tới một phiến đất trống, trong đó, có mấy cái đình nhỏ. Đình nhỏ bên trong, ngồi một số người, còn có thị nữ, ở bên cạnh hầu hạ. Nhân viên tùy tùng, đem Lâm Tiêu ba người, dẫn tới một cái, trống không đình nhỏ giảm. Chờ chốc lát, liền có thị nữ dâng trà, ở bên cạnh hầu hạ đấy. Trà ngon. Yến Dung khẽ nhấp một cái, chặt chặt khen ngợi. Bánh ra tại Thiếu Nguyệt Thành, cũng là nổi tiếng, trà này ngược lại vẫn miễn cưỡng. Trần Sĩ Hoa cũng xem như hài lòng. Yến Dung bất đắc dĩ, nàng liền một người cô đơn, một mình chống đỡ tiên âm khuyết. Cùng những này mọi người đệ tử, thật sự tại không thể so sánh. Trong lúc nói chuyện, lại tới ba người, hai nam một nữ. Hả? Không có chỗ rồi sao? Hắc hắc, lần này người tới, có chút nhiều a, phỏng trừng Bành Thi Minh, cũng không có nghĩ đến. Không có chỗ, cướp một chỗ, không phải tốt. Ba người quét nhìn một vòng, bước nhanh mà tới. Trần Sĩ Hoa, ngươi là mình cút đi, vẫn là ta đem ngươi, đánh gần chết, sau đó ném ngươi ra. Mã Thắng Nhàn, địch hết vượt qua, Nguyễn Diệu. Ba người các ngươi, muốn làm gì? Trần Sĩ Hoa thần sắc căng thẳng, ánh mắt gắt gao, nhìn chằm chằm ba người. Ba người này đều là, nhỏ trên kim đan bảng người, từng cái bài danh, đều ở đây Trần Sĩ Hoa bên trên. Đơn đối đầu một người, Trần Sĩ Hoa còn có lòng tin, nhưng là đối phương ba người, hắn liền không có lòng tin. Muốn làm gì? Ngươi dạng phế vật này, cũng không cần sống ở chỗ này, mau mau xéo đi. Mã Thắng Nhàn cười híp mắt vừa nói. Đúng vậy, ngược lại ngươi vậy, không có có bản lĩnh gì, sớm một chút để ngươi, nhận rõ thực tế, đối với ngươi mới có lợi. Nguyễn Diệu cười một tiếng, khinh thường dễ cận. A, có trò hay để nhìn. Không tính vào đâu vợ kịch hay, Trần Sĩ Hoa bài danh quá thấp, không phải Mã Thắng Nhàn ba người đối thủ. Hai cái kim đan cửu trọng, còn có một cái kim đan ngũ trọng, ba cái cộng lại, cũng không đủ người đánh. Sớm một chút cút đi cũng tốt, không thể lấy Nam Thiên Châu, cũng là mất mặt xấu hổ. Người xung quanh đình nhỏ, cao giọng nghị luận, không thèm để ý chút nào. Có thực lực liền lưu lại, không có thực lực, sớm một chút cút đi. Trần Sĩ Hoa bất đắc dĩ, nhìn đến Lâm Tiêu, lao đại. Ta không giải quyết được rồi. Hắn cũng không muốn nhờ giúp đỡ, miễn cho bị Lâm Tiêu coi thường, nhưng mà hắn cũng biết, mình có chút vô liếng. Mạnh mẽ trăng bước, là sẽ bị sét đánh chết. Lao đại. FML. Lỗ thai ta không nghe lầm chứ, ta chính là đặc biệt tu luyện, thiên thính chi thuật. Gọi một cái kim đan ngũ trọng lão đại, đây Trần Sĩ Hoa, trong đầu nước vào sao. Mọi người kinh ngạc, ngươi Trần Sĩ Hoa, dầu gì cũng là kim đan cựu trọng, nhỏ trên kim đan bảng, lưu lại tên họ nam nhân. Ngươi liền loại này, hướng về phía một cái, kim đan ngũ trọng, khom lưng quỳ gối. Nhà ngươi người biết không? Nếu như biết, đoán chừng lột ngươi ra. Trần Sĩ Hoa, ngươi không phải, đối thủ của chúng ta. Ngươi tìm một cái kim đan ngũ trọng phế vật, tiến hành nhờ giúp đỡ. Ha ha, chết cười lão tử, ngươi không phải tới tham gia tỉ thí, ngươi làm mà nói chê cười đi. Hai người cùng Cao Tuân ca một dạng, trắng trợn cười nhạo. Lâm Tiêu bỏ xuống, ly trà trong tay, nhìn đến Yến Dung. Giao cho ngươi, nhìn một chút cho ta, ngươi trong khoảng thời gian này, tu luyện làm sao? Trần Sĩ Hoa xoa xoa vã mồ hôi, lão đại không trách tội, vậy thì tốt. Lâm phu nhân, để cho ngài bị liên lụy rồi. Yến Dung cắn răng mở miệng, đáng ghét, ngươi còn dám gọi như vậy. Bất quá, nàng cũng không có phát tác, chỉ là âm thầm tính toán, làm sao sửa trị một chút, cái này tay sai. Nàng cũng là nữ nhân thông minh, tuy rằng không muốn, nhưng mà lúc này, cũng không thể tiến hành phản bác. Nếu không mà nói, há chẳng phải là, đánh Lâm Tiêu mặt. Nàng mặc dù hận không được, tàn nhẫn đạp Lâm Tiêu mấy đá, phát tiết lửa giận trong lòng. Nhưng mà đó là tại âm thầm, minh trên mặt, vẫn phải là cho Lâm Tiêu, lưu một chút tình cảm. Ngươi phải ra tay. Nguyễn Diệu cười lạnh tiến đến, vẫn là nữ nhân tên phế vật này. Hừ hừ, thật là thiếu tự trọng, ngươi giàu gì cũng là, một cái kim đan cửu trọng, vậy mà hợp ý một cái, kim đan ngũ trọng phế vật. Nguyễn Diệu xoay chuyển ánh mắt, miệng bên trong nói ra, ác độc lời nói. Chẳng lẽ, ngươi kỳ thực rất giả, tham đồ trên gia hỏa này, còn trẻ thân thể. Chương 315, dám đối với nữ nhân ta xuất thủ, canh thứ 5. Phúc! Lâm Tiêu suýt chút nữa không nhịn được. Đem trong miệng nước trà, tóe lên rồi ra ngoài. Tham đồ còn trẻ thân thể. Ngươi quá hắn sao lại nói rồi. Yến Dung tức giận phát run. Ta giả rồi, điểm này ta nhận. Ta tham đồ hắn, còn trẻ thân thể. Rõ ràng là gia hỏa này, khóc lóc văn mài, quấn quýt chặt lấy, lại nhải không ngừng, đang đeo đuổi ta được rồi. Coi như là có tham đồ, cũng là hắn, tham đồ ta đây, thành thục lại bộ dạng thủy mị thân thể. Yến Dung cứng lại, ta đều muốn nhiều chút, thứ quỷ gì. Ha ha. Xem ra bị ta nói trúng rồi, ngươi á khẩu không trả lời được đi. Nguyễn Diệu vẫn còn ở kích thích nàng. Yến Dung bỗng nhiên cười, trên mặt nụ cười, phong tình rung động lòng người. Bên cạnh vài người, nhìn đến nụ cười này, không nén nổi ngẩn ngơ, đám chìm trong đó. Thật là đẹp a. Lâm Tiêu hơi hơi hít mắt, xem ra ánh mắt ta, vẫn là rất thật sao. Nguyễn Diệu hừ lạnh, cắt đứt mọi người suy nghĩ chủ quan. Nàng thập phần không vui, lẽ nào ta liền không xinh đẹp, làm sao không thấy các ngươi, như thế trầm mê ở ta. Đến đây đi, nhìn một chút cho ta, ngươi có vài phần thực lực, nói ra như thế ác độc lời nói. Yến Dung ngược lại thì khôi phục kiên tĩnh. Đang tu luyện giới, coi như là nữ nhân, cũng cuối cùng là lấy thực lực mà nói chuyện. Chỉ dựa vào dung nhan, cuối cùng cũng có già yếu một khắc này. Muốn thu được địa vị và tôn trọng, vẫn là phải có, để cho người tán thành thực lực. Nàng bay vút trình diện mặt trung tâm, đầm phiêu phiêu, sắc mặt nhiệt độ tĩnh, rất là rung động lòng người. Hừ, so thì so, ai sợ ai. Nguyễn Diệu búng ngón tay một cái hỏa điểu réo vang một tiếng, dương cánh bay cao, bổ nhào về phía Yến Dung. Diệt. Yến Dung đưa ra, như bạch ngọc bàn tay, hướng phía hư không khinh khinh nhấn một cái. Phốc suy. Hỏa điểu hóa thành khói xanh tiêu tán. Nữ tử này ngược lại không tệ, phong tình rung động lòng người, cũng có thực lực. Đây bất quá là bước đầu, thử nghiệm dò xét mà thôi. Nguyễn Diệu chính là nhỏ kim đan bảng, bài danh thứ 896, không thể khinh thường. Nhìn nàng có thể kiên trì mấy chiêu đi. Trung tâm nhất, đình nhỏ trong. Tại đây, ngồi hai người, một cái chậm chạm thanh niên, một cái thiếu niên đẹp trai. Bành huynh, nữ nhân này là ai? Thiếu niên đẹp trai Lê Tinh Di, tràn đầy phấn khởi hỏi. Chậm chạm thanh niên Bành Thi Minh, tùy ý liếc nhìn hắn một cái. Hắn biết rõ, người thiếu niên trước mắt này, thích nhất, chính là Yến Dung, nữ nhân như thế. Hắn có câu hỏi này, nhất định là đối với Yến Dung, có một loại nào đó ý tứ. Ta không nhận biết. Bành Thi Minh lắc lắc đầu, nhắc nhở, bất quá ta nhìn nàng, thật giống như Trần Sĩ Hoa lão đại nữ nhân, ngươi cũng không cần đi, đánh người khác chủ ý. Lê Tinh Di cười ha ha nói, Bành huynh nói chỗ nào mà nói, cái gì gọi là đánh hắn chủ ý, muốn là nữ nhân của hắn, bị ta hấp dẫn, chủ động đầu nhập, ta tuổi thơ, chẳng lẽ còn có thể trách ta, mị lực quá lớn sao? Bành Thi Minh không nói nữa, trong lòng than nhỏ, ngươi có nhiều nữ nhân như vậy, làm sao còn muốn đi, nghĩ đến người khác nữ nhân. Hắn cũng không nhiều quản, mỗi một người, đều có ý nghĩ trong lòng, hoặc đang hoặc tà, không phải một câu nói, liền có thể cải biến. Vẫn tính có vài phần thực lực. Nguyễn Diệu hừ hừ rồi hai tiếng. Nàng lần nữa trong nháy mắt, trang trị hòa điểu, từ nàng chỉ, bay bắn ra ngoài. Trong lúc nhất thời, ùn ùn kéo đến. Lấy ngàn mà tính tiểu hòa điểu, giống như châu chấu, tản mát ra ánh lửa, ánh đỏ nửa bầu trời khung. Yến Dung ánh mắt không thay đổi, vẫn như cũ một trường. Diệt. Ầm ầm. Thanh thiên hòa điểu, toàn bộ chôn vùi, hóa thành hỏa tinh, rơi xuống đất. Lâm Tiêu khẽ gật đầu, Yến Dung trong khoảng thời gian này, vẫn tính không có lười biếng. Nàng một trường này, nhìn như đơn giản, kỳ thực phi phàm. Bình thường kim đan cựu trọng, là không cách nào làm được, trình độ như vậy. Nguyễn Diệu mặt hàm sát, sắc mặt trở nên hồng. Mình rời khỏi hai chiêu, lại bị Yến Dung, lấy đồng dạng chiêu thức phá diệt. Điều này thật sự là, để cho nàng khó chịu. Nàng bay vút lên, đứng thẳng ở trên hư không. Liệt diễm hỏa tước. Thở dài. Một tiếng kêu lên, một cái to lớn hỏa tước, từ sau lưng nàng, biến ảo ra. Hỏa tước mở ra. Màu lửa đỏ cánh, mỗi một mảnh lông vũ, đều là hỏa diễm tạo thành. Sinh động như thật. To lớn hỏa tước, sải cánh vượt qua 10 trượng, kéo dài thẳng tắp tại thiên khung, tản mát ra lấm lấm uy áp. Hỏa tước lại tiếng một tiếng, từ trên trời rơi xuống, túi vọt xuống. Nguyễn Diệu liệt diễm hỏa tước, vậy mà đã, tu luyện đến tình trạng như thế. Xem ra, nàng cũng không có lời biếng, lần này, nói không chừng còn có thể, tiến thêm mấy tên. Hừ, muốn tiến thêm mấy tên, nào có dễ dàng như vậy. Nàng không có lời biếng, những người khác đồng dạng tại tiến bộ. Lê Tinh Di vô bàn một cái, đống nhiên đứng dậy, lông mi ẩn chứa âm lãnh. Đây Nguyễn Diệu, lại dám như thế, không có kiêng kỵ gì cả, đối với nữ nhân ta xuất thủ. Ta phải muốn, cho nàng một bài học. Trong lúc nói chuyện, hắn đã đem Yến Dung, trở thành nữ nhân mình. Về phần Lâm Tiêu, một cái kim đan ngũ trọng rất rưỡi, hắn nhìn đều chẳng muốn, nhìn thẳng nhìn nhau. Lâm Tiêu nếu như, dám có phản bác, kia liền trực tiếp đánh chết. Bành Thi Minh ho nhẹ một tiếng, kéo giữ, liền muốn ra tay Lê Tinh Di. Không cần lo lắng, ngươi hảo hảo nhìn, nữ nhân này, không phải đơn giản như vậy. Lê Tinh Di cũng dừng lại, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Rất tốt, không hổ là có thể, bị ta nhìn trúng nữ nhân. Hắn lại ngồi xuống. Chỉ thấy Yến Dung, vẫn như cũ, kia một cái động tác. Xuê bàn tay ra, hướng phía thiên không hạ xuống hỏa tước, vây tay ấn. Phúc! To lớn hỏa tước, đình trệ ở trên không trong. Ngay cả nó kia, thiêu đốt phiêu động hỏa diễm, đều ngừng trệ ở. Hình thành một bức, quỷ dị hòa đồ. Tựa như cùng, hỏa tức này, cũng không phải hỏa diễm, mà là ấn trong bức hỏa một dạng, vẫn không nhúc nhích. Đi. Yến Dung đè lại bàn tay, khinh khinh một cánh. Hô. Một đạo cuồng phong thổi qua. Hỏa tước bất thình lình di chuyển, ngã cuốn đi. Thở dài. Từ dưới mà lên, hướng phía nó nguyên bản chủ nhân, cháy cháy tới. Nguyễn Diệu sợ hãi cả kinh. Nàng liền vội vàng lại lần nữa thi pháp, lại là một cái hỏa tước nhào ra. Hai cái hỏa tước ở trên hư không đụng nhau, bạo liệt ra mãnh liệt quang diễm. Vô số tia lửa, còn như hạt mưa, lã chã rơi xuống. Mọi người đều là cường giả, đối diện với mấy cái này hỏa tinh, tùy ý thi triển thủ đoạn, cũng lẻn lung dung chặn lại. Được. Làm trông rất đẹp. Lê Tinh Di cười lớn tiếng đến, bát bát vỗ tay. Những người còn lại cũng thán phục. Phá hỏng hỏa tước, cùng để cho hỏa tước điều chuyển, công kích nó chủ nhân cũ. Hai loại phương thức, trong đó chênh lệch, thật sự là quá lớn. Loại sau, hoàn toàn có thể, nghiền ép loại trước. Nữ nhân này, không biết là nơi nào đến, lần này, tuyệt đối có thể vào nhỏ kim đan bảng. Đó là đương nhiên, hơn nữa nàng hạng, tuyệt đối sẽ không, thấp hơn 800. Không biết chỗ tối, hay không còn cất giấu, càng thêm lợi hại tồn tại. Ha ha, đó là tất nhiên, kia một lần không có, hắc mã xuất hiện. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Nguyễn Diệu liền không vui. Nàng nỗ lực tu luyện, lại không nghĩ rằng, là một kết quả như vậy. Thậm chí ngay cả một cái, không biết từ nơi nào, xuất hiện người, đều không thu thập được. Chương 316, nghiền ép, canh thứ nhất. Nguyễn Diệu trên cổ tay phải, mang theo một cái, màu lửa đỏ chặt tử. Nàng đưa tay trái ra, khẽ cắn phá chỉ, một chút máu tươi chảy ra, bôi lên đến màu lửa đỏ chạc tử trên. Lại là một tiếng, to lớn kêu lên, từ màu lửa đỏ chạc tử bên trong, truyền ra ngoài. Thanh âm bén nhọn, đâm thủng người màng nhĩ. Một đạo màu đỏ nhạt hư ảnh, từ màu lửa đỏ chạc tử bên trong, nổi lên. Một cái uy phong lấm lấm, khí thế phi phàm hỏa tức hư ảnh, tại sau lưng nàng, như ẩn như hiện. Dương cánh bay cao, trao liệm cửu thiên. Là hỏa tức vòng tay. Nghe nói, đây vốn là một kiện, bình thường trung phẩm linh khí. Nguyễn gia trưởng lão, đặc biệt đánh chết, một đầu nguyên anh cấp hỏa tước. Đem nó linh hồn, nhiếp lấy ra, nhốt vào hỏa tước vòng tay trong. Đúng vậy a, chỉ tiếc, kia hỏa tước, trước khi chết, phản kháng kịch liệt, dẫn đến linh hồn phá toái. Nếu không mà nói, hỏa tước vòng tay chính là thượng phẩm linh khí rồi. Tuy vậy, hỏa tước vòng tay tại trung phẩm linh khí bên trong, cũng là thượng thượng chi phẩm. Mặc dù là tàn phá linh hồn, nhưng mà vẫn như cũ, tản mát ra nguyên anh cấp uy áp. Bất quá, hỏa tước này, khuôn mặt dữ tợn, tựa hồ không làm sao nguyện ý phối hợp. Nghĩ đến cũng đúng, nó bị xóa bỏ, hút lấy linh hồn, đương nhiên sẽ không cam tâm tình nguyện, đi phối hợp hiện tại chủ nhân. Nguyễn Diệu lạnh rên một tiếng, không muốn phối hợp cũng không sao, nàng tự có khống chế thủ đoạn. Hỏa tước hư ảnh, vùng vẫy hai cái, há miệng một cái, một đạo liệt diễm thuộc về màn, phun phun ra ngoài. Cháy hừng hực liệt diễm, cuồn cuộn bao phủ mà đi, cuốn về phía Yến Dung. Đây không phải là ngọn lửa thông thường, mà là hỏa tước linh diễm. Bình thường hỏa diễm, đối với Yến Dung loại này, kim đan cửu trọng, đã không có tác dụng. Hỏa tước linh diễm, nói riêng về nhiệt độ, liền so sánh bình thường hỏa diễm, còn muốn cao hơn mấy chục lần. Không khí quay cuồng sôi sục, hơi có vặn vẹo cảm giác, đây là bị nhiệt độ, cháy ra cảnh tượng. Yến Dung ánh mắt ngưng trọng, ngọc xoay tay một cái, vẽ một vòng tròn. Một cái to lớn, một nửa thấu rõ mặt kiếng, hiện lên ở bầu trời, ngăn ở trước người của nàng. Ầm ầm ầm ầm ầm. Vô tận hỏa tức linh diễm, tóe lên đến kính trên mặt. Mặt kiếng chấn động không ngừng, nhưng lại vững chắc vô cùng, đem hỏa tức linh diễm toàn bộ chặn. Tổn thất. Yến Dung thở khẽ một chữ. Ngón tay ngọc vẽ một vòng, chỉ bên trên, một vệt vầng sáng lắc lư, chút đến trong mặt gương. Ầm ầm. Vô số hỏa tức linh diễm cuốn ngược quay về, uy lực càng kinh khủng hơn. Nha. Nguyễn Diệu hét lên một tiếng, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng mà vẫn bị hỏa tước linh diễm thổi sang trên thân, trong miệng phát ra thê âm thanh thảm thiết. Khắp toàn thân quần áo bị đốt cái không còn một ngống. Tóc lông mày, toàn thân bộ lông đều bị cháy rủi. Lộ ra một cái ánh sáng trắng thân thể. Ở đây nam nhân, trong mắt bắn ra hết sạch tham lam nhìn sang. Nguyễn Diệu trên thân tuôn trào ánh lửa, che đỡ tầm mắt mọi người, không nói hai lời, hóa thành một đạo hồng quang, nhanh chóng biến mất tại chân trời. Yến Dung tay cứng ở bầu trời, khoe miệng vi rút, ta không muốn làm như vậy. Nàng là muốn cho Nguyễn Diệu một cái khó quên giáo huấn. Nàng bây giờ không có nghĩ tới, để cho Nguyễn Diệu tại dưới con mắt mọi người như thế khó chịu. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, đây một bài học mới là thật khó quên, cả đời đều không quên được. Mọi người nhìn về phía Nguyễn Diệu, thán phục liên tục. Nguyễn Diệu sử dụng ra nhất đại thủ đoạn đều bị nữ tử này thoải mái hóa giải được, nàng thực lực so sánh ta đoán muốn còn mạnh hơn. Ta bắt đầu nói nàng, có thể vào nhỏ kim đan bảng 800 tên, xem ra nhãn lực ta, còn kém xa a. Ít nhất cũng là top 500. Lê Tinh Di ánh mắt bùng cháy mạnh, thần sắc hưng phấn, nữ nhân này, ta chắc chắn phải có được. Phong tình vạn chủng, bộ dạng thùy mị thành thục nữ nhân, rất nhiều. Đồng thời lại mạnh như vậy, kia liền thật rất ít, như phượng mao lân giác. Lê Tinh Di toàn bộ nữ nhân, liền không có một, có thể so sánh Yến Dung. Không, phải nói là, còn kém xa. Bành huynh, nàng thực lực, không kém gì chúng ta. Bành Thi Minh nhàn nhạt nhắc nhở. Lê Tinh Di cười ha ha đến, chính là nữ nhân như thế, chinh phục lên, mới có khoái cảm a. Trong lòng của hắn đại động, hận không được lập tức xông lên, đem Yến Dung ôm vào trong ngực, hưởng thụ gió kia vợ. Bành Thơ mắt sáng ánh sáng sâu thẳm, hắn không giống với Lê Tinh Di, đối với nữ nhân, hứng thú không có lớn như vậy. Hắn tại nghĩ là, Thiếu Nguyệt Thành rời khỏi một cái Yến Dung, những địa phương khác đâu. Có lẽ còn nữa, mạnh hơn tồn tại, ẩn nút trong bóng tối, chờ đợi đến nhất minh kinh nhân, phát một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, thời khắc. Chính là loại này, mới có ý tứ. Hắn cười nhạt một tiếng. Lần trước, hắn hàng thứ 784, lần này, mục tiêu của hắn, là nhỏ kim đan bảng top 100. Đối với một điểm này, niềm tin của hắn tràn đầy. Nguyên bản xếp hạng trước mặt hắn người, có chút thành tựu nguyên anh, có chút đã vẫn lạc bỏ mình, còn có chút đọa rơi xuống. Mà hắn, một mực không ngừng mà nỗ lực. Hắn tin tưởng chính mình, có thể đạt thành mục tiêu. Lâm Tiêu ánh mắt, nhìn về phía kia vị trí cao, trong con mắt, thoáng qua một tia cười lạnh. Có vài người muốn tìm chết, vậy liền thật biết chết. Yến Dung đi trở về, Mã Thắng Nhàn cùng địch hết vượt qua, sắc mặt lúng túng khó chịu, chắp tay lia lịa, sau đó rời đi. Vốn cho là, tìm được Trần Sĩ Hoa, một cái như vậy trái hồng mềm. Nào biết đâu rằng, trái hồng mềm phía sau, ngồi một cái đại hung nhân. Không có dùng pháp khí, tùy ý trong nháy mắt, liền giải quyết xong Nguyễn Diệu. Bọn họ và Nguyễn Diệu, thực lực chênh lệch không bao nhiêu, coi như hai cái cùng tiến lên, đó cũng là tặng đầu người. Không nghĩ đến Lâm Phu Nhân, vậy mà cũng mạnh mẽ như vậy, không hổ là Lao Đại Phu Nhân. Trần Sĩ Hoa lại nịnh hót, đem Lâm Tiêu cùng Yến Dung, cũng khoe tiến vào. Yến Dung hừ lạnh, ngươi còn dám nói bậy bạ, ta liền cắt mất đầu lưỡi ngươi. Trần Sĩ Hoa ngượng ngùng cười một tiếng, bằng vào Yến Dung thực lực, hoàn toàn có thể làm được. Hắn đem nhờ giúp đỡ ánh mắt, nhìn về phía Lâm Tiêu. Lão đại, ta đây đều là vì ngươi, làm ra hy sinh a, ngươi cũng không thể mặc kệ ta. Không việc gì, cắt mất đầu lưỡi, còn có thể mọc ra. Lâm Tiêu cười híp mắt vừa nói. Yến Dung âm thầm nghiến răng, ta nghĩ cắt mất, là đầu lưỡi ngươi. Trần Sĩ Hoa lặng lẽ uống trà, hạ quyết tâm, không còn xen vào rồi. Đoán chừng là người ta hai vợ chồng, đang náo nhỏ tâm tình đâu, ta người ngoài này, vẫn là làm bộ không nhìn thấy đi. Yến Dung sự tình, xem như một việc nhỏ xen giữa. Nhất thời sau khi trầm mặc, tỉ thí lại bắt đầu. Thỉnh thoảng có người ra sân, hiện ra một ít thực lực. Đến tại bọn hắn, phô bày bao nhiêu, vậy cũng chỉ có, bọn họ mình biết rồi. Mỗi người đều có lá bài tẩy, nhất định phải ở lại, nhất thời khắc trọng yếu, bộc phát ra. Hiện tại liền bộc phát, đó bất quá là tiết lộ lá bài tẩy, cho mình tăng thêm phiền toái. Trần Sĩ Hoa cũng tới trận mấy lần, thực lực coi như không tệ, chiến thắng mấy cái, trước một lần xếp hạng, trước mặt hắn người. Ha ha, thật là sảng khoái. Trần Sĩ Hoa cười to, chỉ cần có tiến bộ, đó chính là tốt. Một người trung niên thân thể ảnh, rơi vào trong sân, thân hình gầy lùn, mặt gà. Trần Sĩ Hoa, cái tên kia, là Lao Đại Ngươi. Để cho Lao Đại Ngươi cút ra đây, tỉ thí với ta một phen. Chương 317, ai là phế vật, canh thứ 2. Hậu trường tường, thượng giới thứ 821. Trần Sĩ Hoa liền vội vàng làm ra giới thiệu. Sau đó, hắn bay ra ngoài. Hậu trường tường, muốn khiêu chiến Lao Đại ta, trước tiên thắng nổi ta rồi hay nói. Hắn đã nhìn ra, Lâm Tiêu không có chút nào, phải ra tay ý tứ. Nếu Lao Đại không ra tay, như vậy tiểu đệ đương nhiên phải, làm gương cho binh sĩ rồi. Lâm Tiêu xác thực là, không có xuất thủ hứng thú. Người ở đây, đều quá yếu, hắn chút nào không để được, cùng bọn họ giao thủ hứng thú. Hắn tới đây mục đích, là muốn lấy bọn họ, đánh giá những người khác thực lực. Cũng mà còn có, lịch luyện một chút Yến Dung ý tứ. Trần Sĩ Hoa, ngươi ngược lại thích hợp, một cái trung thành hảo cầu. Ta ngày trước làm sao không có phát hiện, ngươi có thiên phú như vậy đâu, nếu như sớm biết, ta liền để ngươi làm chó của ta rồi. Hậu trường tường khôi hài dễ cận. Trần Sĩ Hoa sắc mặt khó coi, nếu mà không phải là bị khống chế, quỷ tài nguyện ý, làm những chuyện này. Trong đó chưa tới vì ngoại nhân nói. Hắn cũng thầm hận mình, lúc ấy tại sao phải tiện tay. Người ta phi kiếm bay rất tốt, ngươi làm gì vậy muốn tiện tay, đi cho người chụp được đến. Nếu mà không có lần đó tiện tay, sẽ không có phía sau, nhiều chuyện như vậy. Trần Sĩ Hoa lạnh lùng nói ra, hậu trường tường, ngươi vĩnh viễn cũng không biết, Lao Đại ta rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Hậu trường tường ngẩn ra, cất tiếng cười to. Lao Đại ngươi mạnh bao nhiêu? Một cái kim đan ngũ trọng, hắn cho dù là thiên tài, lại có thể có mạnh bao nhiêu? Coi như vượt cấp khiêu chiến, hắn có thể vượt qua tứ giai sao? Vượt qua hậu trường tường, chính là những người khác, đều là lắc đầu liên tục. Bọn họ đều là thiên tài, vượt cấp khiêu chiến, cũng không phải không làm được. Nhưng mà, vậy cũng chỉ có thể càng một tiểu giai. Càng thiên tài, càng lượng tiểu giai. Có thể càng tam giai, kia cũng là đại kim đan bảng, xếp hạng thứ 10, nhân vật khủng bố rồi. Về phần càng tứ giai, còn có thể càng tứ giai, chiến thắng bọn họ thiên tài như vậy. Tiểu người này, tích chữ có ở đây không? Tuyệt đối không tồn tại. Trần Sĩ Hoa trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, các ngươi không rõ, đó chỉ có thể nói, là các ngươi vô tri, mà không phải là không có. Kỳ thực coi như là hắn, tại gặp phải Lâm Tiêu lúc trước, cũng hoàn toàn không tin, sẽ có kiểu người này tồn tại. Hắn cũng coi là thiên tài, bị người vượt qua, bốn cái tiểu cảnh giới, đánh cho giống như chó chết. Trước đây, ai muốn đối với hắn như vậy nói, hắn khẳng định khịt mũi coi thường. Nhưng mà, kiểu người này, liền chân chính, bị hắn gặp phải. Hai người lẫn nhau dếu cợt một phen, liền giao thủ. Hậu trường tường nói chuyện khó nghe, thực lực là thật không tệ, một mực gáp chế Trần Sĩ Hoa. Trần Sĩ Hoa bị đánh, chật vật không chịu nổi, liên tục bại lui. Cuối cùng, hắn thua trận. Lão đại, ta thua. Trần Sĩ Hoa trở về, sắc mặt lúng túng vô cùng. Không việc gì. Lâm Tiêu không để ở trong lòng, thua thì thua, rất là bình thường. Hậu trường tường dương dương đắc ý. Tiểu tử, ngươi tay sai, đều bại bởi ta, hiện tại, ngươi nên xuất thủ đi. Hắn âm thầm lăm le sát khí, nhất định phải thu thập Lâm Tiêu. Tốt nhất là, trong mắt hắn lấp lóe, lạnh lẽo hàn quang, nhớ lại người kia, đối với hắn nói chuyện. Giết chết Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, ngươi khẩu khẩu thanh thanh, tay sai, không biết ngươi lại là, ai tay sai đâu. Hậu trường tường sững sờ, trợn ánh mắt âm trầm. Ngươi những lời này, là ý gì? Chẳng lẽ còn có người, có thể làm ta chủ nhân sao? Ngươi nghĩ rằng ta là, Trần Sĩ Hoa loại này cậu sao? Hậu trường tường lạnh lùng, nhìn đến Lâm Tiêu vẫn cười tủm tỉm, nói ra, loại chuyện này, ngươi so sánh ta rõ ràng hơn. Hậu trường tường sở dĩ, nhảy ra khiêu khích Lâm Tiêu. Nhất định là có người, âm thầm bày mưu đặc kế. Cái người này, không gạt được Lâm Tiêu, chính là Lê Tinh Di. Hậu trường tường trong lòng tức giận, mắng to, đừng nói nhảm nhiều như vậy, ngươi nếu là Trần Sĩ Hoa lao đại, vậy tất nhiên cũng có chút vô liếng. Ngươi nếu là có can đảm số lượng, vậy liền đứng ra, không có can đảm. Hừ hừ. Hậu trường tường ánh mắt quỷ dị, vừa nói, nếu ngươi không dám, vậy liền quỳ xuống, cho ta dập đầu 10 cái khấu đầu, hơn nữa hô to ta là phế vật. Vậy ta sẽ bỏ qua ngươi. Hắn quyết định chủ ý, muốn mạnh mẽ làm nhục Lâm Tiêu. Lâm Tiêu có chút chần chờ, hơi cau mày, ngươi nói, hô cái gì? Ta là phế vật. Hậu trường tường mà nói cởi một cái miệng, sắc mặt đột biến. Lâm Tiêu vỗ nhẹ tay, ngươi nói đúng. Đáng chết. Hậu trường tường lửa giận tăng vọt, lại bị ra hỏa này, bày một đạo. Ngươi đặc biệt, phía dưới người, truyền đến thấp tiếng cười nhẹ, càng làm cho hắn khó chịu. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn, nói cho cùng, chẳng qua chỉ là ngươi không dám mà thôi. Hậu trường tường lại dùng phép khích tướng, kích thích Lâm Tiêu. Lâm Tiêu dĩ nhiên là, sẽ không bị kích thích đến, hắn nhìn đến Yến Dung. Ngươi đi đi, đem hắn đánh quỳ xuống, để cho hắn dập đầu 10 cái khấu đầu. Yến Dung âm thầm nổi nóng, ta tại sao phải nghe ngươi? Ngươi muốn ta đi ngay, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hậu trường tường hơi biến sắc mặt, cười lạnh nói, hừ hừ, quả nhiên là một, nhát gan phế vật, chỉ dám ẩn náu tại, dưới váy nữ nhân. Hắn cũng không muốn, đối mặt Yến Dung. Yến Dung cường đại, hắn chính là chính mắt thấy, hắn không có thắng lợi nắm chắc. Lâm Tiêu chuyển động ly trà, hậu trường tường dạng phế vật này, căn bản không có, để cho hắn tư cách xuất thủ. Yến Dung ở trong bóng tối, đá Lâm Tiêu một cước, người đáng ghét này ra hỏa. Nàng bay vút ra ngoài, trước tiên thắng nổi ta, mới có thể khiêu chiến hắn. Hậu trường tường trong lòng thầm mắng, bị Yến Dung khí thế phong tỏa, hắn liền tâm cảm giác không ổn. Chặt chặt, ra hỏa này đến tột cùng là ai, đây ngự nữ chi thuật, quả thực quá lợi hại. Kim Đan cựu trọng, ngoan ngoãn nghe hắn mà nói, quả thực là bất khả tư nghị. Ta làm sao lại không gặp được, tốt như vậy nữ nhân đây. Mọi người thở dài, vô cùng hâm mộ Lâm Tiêu. Nếu như bọn họ, có thể có một cô gái như vậy, làm sao để cho nàng động thủ, nhất định là, sống an nhàn sung sướng cung cấp. Bọn họ còn âm thầm khinh bỉ Lâm Tiêu, tốt như vậy nữ nhân, ngươi vậy mà không cố gắng lấy lòng, thật là không biết mùi vị. Lê Tinh Di mạnh mẽ nắm quyền, tràn đầy sát ý ánh mắt, nhìn về phía Lâm Tiêu. Đáng chết. Đáng chết. Lại dám để cho nữ nhân ta, vì ngươi làm bia lỡ đạn, ta nhất định sẽ giết ngươi. Lê Tinh Di sát ý bừng bừng. Hậu trường tường, chính là hắn phái đi ra ngoài. Vốn là muốn, khiêu khích Lâm Tiêu, thu thập Lâm Tiêu, tốt nhất là giết chết Lâm Tiêu. Kết quả người này, sống chết không ra tay, còn phái một nữ nhân ra. Thật là đáng ghét. Lê Tinh Di đem Lâm Tiêu, nhất định bên trên hẳn phải chết danh sách. Bành Thi Minh ám tự than thở hơi thở, bất đắc dĩ lắc đầu. Đối mặt với Yến Dung, hậu trường tường còn chưa xuất thủ, tâm tình trước hết, mất hơn phân nửa. Yến Dung nổi nóng Lâm Tiêu, cũng nổi nóng hắn, nhảy ra khiêu khích. Nếu ngươi không nhảy ra, không liền cái gì chuyện, cũng không có sao. Ngươi nếu nhảy ra ngoài, còn ép ta xuất thủ, vậy ta liền thu thập một chút ngươi, phát tiết một chút lửa giận. Hậu trường tường đỡ bên trái hở bên phải, gian nan ngăn cản. Rốt cuộc, hắn một cái sơ sẩy, bị Yến Dung chỉ kình, xuyên thủng đầu vai, máu tươi ồ ồ chảy ra. Ta nhận thua. Hắn liền vội vàng đại cất tiếng hét. Chương 318, ta là phế vật, canh thứ 3. Yến Dung dừng tay, hậu trường tường ngã rơi xuống đất, sắc mặt trắng bệnh, còn lộ ra sợ hãi. Chân chính cùng Yến Dung giao thủ, hắn mới hiểu được, đối phương đến tột cùng là, cho hắn đã tạo thành, to lớn, cỡ nào áp lực. Đồng thời, hắn cũng ghen tị Lâm Tiêu. Nữ nhân như thế, làm sao sẽ, lựa chọn ngươi tên phế vật này. Coi như là lựa chọn ta, cũng so sánh lựa chọn xin chào A. Đương nhiên, Yến Dung liền Lâm Tiêu cũng không muốn, tự nhiên cũng sẽ không, để ý hậu trường tường. Hậu trường tường sẽ phải rời khỏi, Lâm Tiêu âm thanh, truyền ra. Quỳ xuống, dập đầu, ngươi lẽ nào quên, ngươi đã nói mà nói sao. Hậu trường tường cười lạnh, ta bại bởi nàng, không phải là bại bởi, ngươi tên phế vật này, ngươi còn chưa có tư cách, muốn ta làm chuyện gì. Ngươi dạng phế vật này, liền giao thủ với ta cũng không dám, còn muốn ta dập đầu cho ngươi. Ngươi nằm mơ đi thôi. Hậu trường tường cười nhạo một phen, liền phải tiếp tục rời đi. Lâm Tiêu khỏe miệng khẽ nhếch, ánh mắt lãnh đạm. Quỳ xuống. Ẩm. Một luồng bàng bạc đại lực, mạnh mẽ áp đến, hậu trường tường trên thân. Hậu trường tường thân thể cứng đờ, chỉ cảm thấy trên thân, tựa hồ tăng thêm, một ngọn núi lớn một dạng. Khủng bố đại lực, hàng lâm đến trên người hắn. Vành. Hậu trường tường mất thăng bằng, hai chân khẽ cong, quỳ xuống. Đây là có chuyện gì? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tựa hồ có một loại sức mạnh, cưỡng bách hậu trường tường quỳ xuống. Mọi người đều kinh sợ, Lâm Tiêu một câu nói, sẽ để cho hậu trường tường quỳ xuống, có thể nói khủng bố. Bành Thơ mắt sáng trong, nổ bắn ra tinh mang, tự lẩm bẩm. Ta vậy mà nhìn lầm rồi, hắn tuyệt đối không phải là kim đan ngũ trọng. Lê Tinh Di ra mặt co rúm, khó có thể tin, oán hận nói ra, đáng chết. Vẫn còn có ẩn giấu thực lực, giả heo ăn thịt hổ. Hai người bọn họ, đồng thời cho rằng, Lâm Tiêu nhất định là ẩn tàng thực lực. Giả heo ăn hổ. Lâm Tiêu không để ý đến, tiếp tục nói, dập đầu. Tựa hồ có một cái, bàn tay vô hình, theo như đè lên, hậu trường tường trên đầu. Hậu trường tường gầm nhẹ một tiếng, muốn chống cự. Phúc. Hắn há mồm, một hơi nghịch huyết phun ra, thần sắc càng thêm vẻ vải. Hậu trường tường ánh mắt kinh hoàng, sắc mặt hoảng sợ. Minh liên muốn, một chút chống cự, vậy mà trực tiếp bị, áp thổ huyết. Thân thể hắn, không bị khống chế, dập đầu ngẩng đầu lên. Một cái. Hai cái. Ba cái. Hậu trường tường sắc mặt đỏ lên, trong lòng cực độ không nguyện, lại không có lực phản kháng. Hắn chỉ có thể bị khống chế đến, không thể làm gì khác hơn, dập đầu đầu dưới đi. 10 lần. Sau khi hoàn thành, hắn cảm giác, trên người mình buông lỏng một chút, sủi lơ tại mà. Hắn cho tới bây giờ không có trải qua, kinh khủng như vậy sự tình. Lâm Tiêu Tử Tốn nói, còn có một câu nói, không cần ta dạy cho người đi. Hậu trường tường cực không tình nguyện, hắn đưa ánh mắt, liếc nhìn kia vị trí cao. Hy vọng có thể đạt được, Lê Tinh Di giúp đỡ. Lê Tinh Di đứng dậy, âm thanh truyền ra, được rồi, không sai biệt lắm là được, không nên quá phận. Âm thanh ầm ầm truyền mà đến, hàm chứa uy hiếp. Ánh mắt của hắn, đâm bắn về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu hơi rêu cợt, ngươi lúc này, vì hắn xuất đầu, xem ra, ngươi chính là hắn, sau lưng chủ nhân. Chật, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, chỉ là, ngươi cho rằng ngươi tính là thứ gì, ngươi nói chuyện, chẳng lẽ còn có thể, quyết định ý ta chí. Ta nói hắn muốn làm việc, không có bất kỳ người nào, có thể sửa đổi. Lâm Tiêu tranh phong tương đối, hoàn toàn không nể mặt mũi. Bầu không khí trong nháy mắt, trầm ngưng lên, một loại sơ xác tiêu điều khí tức, tại giữa hai người lưu chuyển. Rất tốt, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, đối với ta như vậy người nói chuyện. Lê Tinh Di trên cao nhìn xuống, lạnh lùng mắt nhìn xuống Lâm Tiêu. Đã rất lâu không có ai, dám vi phạm, ý ta chí rồi, xem ra, ta phải muốn, dạy ngươi đạo lý làm người. Hướng theo lời hắn, mạnh mẽ uy áp, hóa thành một khỏa tinh thần, như thiên thạch rơi xuống, oanh kích mà tới. Lâm Tiêu mặt không đổi sắc, mặc cho thiên thạch oanh kích qua đây, cũng sẽ không tổn hại chút nào. Đây là ý chí tầng chính diện giao phong, luận đến ý chí, hai người hoàn toàn, không cùng một cấp bậc. Lê Tinh Di ánh mắt khẽ biến, Lâm Tiêu ý chí, quá mạnh mẽ, hắn chút nào lay động không nhúc nhích được. Rất mạnh. Bành Thi Minh trong lòng thầm khen. Hai người ý chí giao phong, ẩn chứa vô hình sắc cơ, khiến cho mọi người biến sắc. Bọn họ lúc này, rốt cuộc mắt nhìn thẳng đợi Lâm Tiêu, cường đại như vậy người, tuyệt đối không phải là kim đan ngũ trọng. Lâm Tiêu thoải mái phòng ngự Lê Tinh Di, đồng thời, hắn quát lệnh, ngươi là phế vật. Mạnh mẽ ý thức, xâm thực đến hậu trường tường ý nghĩ. Hậu trường tường thần hải bên trong, tiếng sấm vang rền, thanh âm to lớn, cuồn cuộn mà đến, trùng trùng điệp điệp. Ngươi là phế vật. Ngươi là phế vật. Hậu trường tường ý nghĩ hôn mê, có một loại sắp nổ tung khuynh hướng. Hắn không nhịn được giống to, ta là phế vật. Ta là phế vật. Ta là phế vật. Âm thanh to lớn, như cuồn cuộn sấm rền, chuyển hướng về phía bốn phương tám hướng. Không chỉ là mọi người ở đây, ngay cả toàn bộ trạch viện, thậm chí toàn bộ Thiếu Nguyệt Thành, đều nghe được cái thanh âm này. Ta là phế vật. Gào xong sau, hắn sủi lơ trên mặt đất, mặt xám như cho tàn, trong mắt không có một chút ánh sáng. Ngươi dám? Lê Tinh Di nổi giận. Lâm Tiêu vậy mà thực có can đảm, mà khi đến hắn mặt, lay động hậu trường tường ý chí. Bức bách hậu trường tường, hô lên ta là phế vật bốn chữ này. Đây không thể không nói, là đối với hắn, mạnh mẽ đánh mặt. Trọng yếu hơn là, Lâm Tiêu một bên, chống lại ý hắn chí. Bên kia, lay động hậu trường tường ý chí. Nhất tâm nhị dụng. Ung dung tự nhiên. Song phương chênh lệch, người sáng suốt đều có thể biết. Đừng không nói, ít nhất tại ý chí tầng chính diện giao phong. Lâm Tiêu toàn thắng. Lê Tinh Di, đại bại. Thật khủng bố người. Ý chí cường đại, mặc dù không có khả năng đại biểu, thực lực tuyệt đối. Nhưng mà, ý chí càng mạnh, kia luôn là không có chỗ xấu. Nhìn ta thấy hắn cảnh giới, là thật chỉ có, kim đan ngũ trọng, hẳn đúng là tu luyện một loại nào đó, linh hồn loại bí pháp đi. Tu vi chênh lệch quá lớn, chân chính giao thủ, hắn còn là không thắng được. Không sai, hậu trường tường mặc dù được uy áp, đó là bởi vì, bị thương nguyên do. Mọi người một thông phân tích, tính lại quá miễn cưỡng. Lâm Tiêu xác thực là, chỉ có kim đan ngũ trọng, chỉ là, thực lực của hắn, không thể chỉ lấy cảnh giới lý luận. Lê Tinh Di lửa giận hừng hực, nguyên khí không ngừng vận chuyển, bất cứ lúc nào đều có, nổi lên xuất thủ khả năng. Hắn muốn một đòn giết chết Lâm Tiêu. Lâm Tiêu bỗng nhiên cười, lại nhìn về phía Yến Dung, hỏi ra một cái, khiến người không tìm được manh mối vấn đề. Ngươi có muốn hay không đánh ta? Bao gồm Yến Dung, đều ngẩn ra. Ngươi hỏi vấn đề này, là cái gì điều ý tứ? Yến Dung ngơ ngác gật đầu. Nàng muốn a, thời khắc đều đang nghĩ, muốn mạnh mẽ, đánh trên Lâm Tiêu một hồi. Tốt nhất là, đem Lâm Tiêu những cái kia ý nghĩ, toàn bộ đánh diệt. Lâm Tiêu nói ra, ngươi có hỏa muốn phát tiết, vậy ta cho ngươi tìm một người, chính là hắn, hắn đối với ngươi, có gây rối ý nghĩ, ngươi bắt hắn hạ giận đi. Lâm Tiêu liếc qua Lê Tinh Di. Chương 319, đánh chết ta phụ trách. Yến Dung vẫn còn ở ngỡ ra, Lê Tinh Di liền thở hổn hển, chửi như tắt nước. Cái gì là bất chính ý nghĩ? Ngươi có thể không nên nói lung tung. Yến Dung phản ứng lại, cau mày hỏi Lê Tinh Di, ngươi muốn làm gì với ta? Lê Tinh Di cười hắc hắc, đương nhiên vừa nói, loại nữ nhân như ngươi, dĩ nhiên là chỉ có, ta nam nhân như vậy, mới có thể xứng với. Ngươi ly khai tên phế vật này, đầu nhập ta tuổi thơ, như thế nào? Luận tuổi tác, luận tướng mạo, luận gia thế, luận thực lực. Mỗi cái phương diện, ta đều treo lên đánh tên phế vật này. Lựa chọn ta, mới là ngươi chính xác cách làm. Lê Tinh Di dương dương đắc ý, đem mình một trận đại thổi, thuận tiện đạp Lâm Tiêu hai chân. Trong mắt hắn, để lộ ra liệt diễm một bản nóng bỏng, nóng hổi. Ánh mắt quét nhìn Yến Dung, hận không được lập tức ôm vào lòng, sau đó đem Yến Dung, bóc hết sạch. Yến Dung buồn nôn, ngươi có muốn hay không loại này? Coi như là Lâm Tiêu, gia hỏa này quấn quýt chặt lấy, cũng không có ngươi thứ ánh mắt này đi. Ánh mắt của hắn, trần trụi. Trần, tất cả đều là dục niệm, tất cả đều là sắc. Muốn. Lâm Tiêu gia hỏa này, ít nhất còn có tình yêu a. Đồng nhiên, Yến Dung cảm thấy, Lâm Tiêu hay là, rất đáng yêu. Phi. Đáng yêu cái giam chó. Nàng âm thầm phun một cái. Sớm nghe nói, Lê Tinh Di yêu thích, cùng người thường bất đồng, chặt chặt. Hắc hắc, ta còn biết, hắn Lê Tinh Di, vì đam mê này, không tiếc giết người chồng, cướp đoạt người khác nữ nhân. Các ngươi không biết đi, nữ nhân của hắn bên trong, một bộ phận lớn, đều là dùng loại phương pháp này, cướp đoạt lại. Hừ, ta lại không biết. Hắn cướp đoạt những nữ nhân kia, phần lớn cũng không từ hắn, hắn đã đi xuống dược không chế, đem người hành hạ sống không bằng chết. Mọi người thấp giọng nghị luận, đối với Lê Tinh Di cách làm, bất mãn người, vẫn là rất nhiều. Chỉ là, Lê Tinh Di lai lịch khá lớn, hắn lại tương đối thông minh, đối phó những người đó, đều không bối cảnh thâm hậu. Cho nên, bất mãn nhiều người, chân chính tìm hắn để gây sự, ít lại càng ít. Nghe bên thai truyền đến mà nói, Lê Tinh Di mặt tươi cười, không thể không biết, có gì không đúng. Hắn ngược lại cho rằng, đây là một loại tán dương vinh quang. Các ngươi hâm mộ và ghen ghét, vừa có thể làm khó dễ được ta. Yến Dung chân mày sâu mặt nhăn, cũng suy nghĩ minh bạch. Lê Tinh Di người này, nhất định là đem mình, coi là Lâm Tiêu nữ nhân. Sau đó, trong lòng dục niệm phát tác, lại muốn cướp đoạt. Yến Dung một hồi buồn nôn, nếu là thật bị hắn làm đi, hạ dược khống chế, suy nghĩ một chút liền toàn thân sợ hãi. Như vậy vừa so sánh, Lâm Tiêu rất không tồi chứ sao. Ít nhất thằng này, chưa từng có, hạ dược khống chế ý nghĩ. Chỉ là hắn, quân quýt chặt lấy, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, có phần là khiến người phiền não. Lê Tinh Di cười ha ha, ngươi đem nam nhân ngươi đánh chết, ta có thể để cho ngươi, trở thành ta hậu cùng chi chủ, hơn nữa không đối với ngươi dùng dược, thế nào? Lê Tinh Di lạnh lùng, nhìn đến Lâm Tiêu, để cho nữ nhân ngươi, tự tay giết chết ngươi. Loại tư vị này, nhất định rất tốt đẹp. Ta nếu không là đồng ý đi. Yến Dung âm thanh rất là lãnh đạm. Không đồng ý. Kia cũng không sao. Lê Tinh Di khoát khoát tay, tùy ý nói ra, không đồng ý người, ta gặp phải hơn nhiều, ta có một vạn chủng phương pháp, có thể để cho ngươi cầu sống không được, cầu chết không xong. Hắn mặt lộ vẻ sắc khí, liên tục cười lạnh, không đồng ý. Ta tự nhiên có biện pháp đối phó ngươi. Lâm Tiêu ha ha cười, giao cho ngươi, tùy ý xuất thủ, không cần cố kỵ. Yến Dung nhẹ hừ một tiếng, ta nếu như đem hắn đánh chết, vậy phải làm thế nào? Nàng tuy rằng phẫn nộ, nhưng mà cân nhắc khá nhiều, nếu như giết Lê Tinh Di, rất có thể sẽ bị đuổi giết. Lâm Tiêu thuận miệng nói, ta nói, ngươi không cần cố kỵ, đánh chết ta phụ trách. Xem ra các ngươi là, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Lê Tinh Di mặt đầy hàn sương, các ngươi vậy mà đang thảo luận, đánh chết ta sau đó, nên như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng, thật có thực lực, có thể giết ta sao? Nực cười, cuồng vọng. Hắn từng bước, đi ra đình nhỏ, dặm chân hư không, dừng lại ở trên không trong. Nếu ngươi không biết phải trái, vậy ta trước hết bắt giữ ngươi, sau đó ngay trước nam nhân ngươi mặt, đem ngươi dạy dỗ một phen. Hắc hắc. Hắn dâm. Cười lên, liếm môi một cái, ta thích nhất làm, chính là sự tình như vậy, kia trong đó tuyệt vời, khiến người say mê. Vừa nói, Lê Tinh Di chìm đắm trong đó, trên mặt lộ ra quỷ dị cười, tựa hồ nghĩ tới, một ít tuyệt vời hình ảnh. Yến Dung càng là buồn nôn, loại này nụ cười, quả thực so với trước kia ánh mắt, còn phải để cho nàng ác tâm. Tựa hồ Lê Tinh Di tay, đã lột sạch nàng, chính tại tùy ý thăm dò. Đáng chết, nam nhân đều không là đồ tốt. Nàng trợn mắt nhìn Lâm Tiêu một cái, chỉ một chút, một đạo khí mang suy suy bắn ra, cắt đứt Lê Tinh Di suy nghĩ chủ quan. Lê Tinh Di cũng là bất phàm, trên lòng bàn tay, dâng lên một tầng ngọc sắc quang mang, đi phía trước vỗ một cái. Suy. Khí mang bắn vào trên bàn tay, kích thích một tầng vật trắng, lưu lại một đạo màu trắng ân ký. Là bạch kim ngọc thể. Lê Tinh Di tu vi, càng thâm hậu hơn rồi. Đúng vậy à, lần trước hắn bài danh hơn 700, nhưng mà đó là bởi vì, hắn còn trẻ, hơn nữa sớm gặp phải cường giả, bất hạnh bị đào thải rồi. Nhưng mà hắn thiên phú phi phàm, lần này, tất nhiên sẽ tiến hơn một bước. Hắn thiên phú, so sánh mọi người chúng ta, cũng cao hơn mạnh mẽ. Nữ nhân này, cùng nam nhân nàng, chọc người như vậy, chỉ sợ sẽ không có kết quả tốt. Lê Tinh Di đắc ý vô cùng, ngẩng cao đầu. Lần trước tỉ thí, là hắn lần đầu tiên tham gia, vốn là muốn đại triển thủ đoạn, khiếp sợ thế nhân. Kết quả vận khí không tốt, không có so sánh mấy vòng, liền gặp phải hung ác loại người, bị đào thải bị loại. Hắn một mực thầm hận, nhưng mà cũng đang cố gắng tu luyện, vì chính là lần này, trả thù tuyết hận, nhất phi trùng thiên. Hai người các ngươi, dám vi phạm ý ta chí, vậy thì trở thành ta, lần này dương danh lập vạn đã đặt chân đi. Bành Thi Minh cau mày, cái này Lê Tinh Di, lại mạnh mẽ rồi, là hắn đại địch. Trần Sĩ Hoa mang theo thấp thỏm, hỏi, lão đại, không có sao chứ? Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, chuyển giật mình, ly trà trong tay, không có việc gì. Yến Dung thực lực, nhưng là phải tranh đoạt đại kim đan bảng, lẽ nào liền Lê Tinh Di, đều không thu thập được. Coi như không thu thập được, kia cũng không sao. Lâm Tiêu bất cứ lúc nào chú ý, đương nhiên sẽ không để cho nàng thụ thương. Hắn chủ yếu là muốn rèn luyện một chút Tiến Dung. Nếu không mà nói, hắn liền tự mình xuất thủ, trực tiếp giết chết Lê Tinh Di. Tiến Dung bàn tay tung bay, ngón tay ngọc khiêu động, đẹp như bức họa. Xuy xuy xuy xuy xuy. Vô số khí mang, từ nàng chỉ, nhảy ra đi. Nhảy ra khí mang, nối liền cùng một chỗ, cấu tạo thành một tấm vong lớn, về phía trước cắt chém. Lê Tinh Di lạnh rên một tiếng, khắp toàn thân toát ra trắng xoa quan mang, giống như một cái phát quan người. Đây là bạch kim ngọc thể khởi động, bao phủ toàn thân, sinh ra đến dị tượng, có đến đủ loại tác dụng thần kỳ. Lúc này, hắn nhục thân, kiên cố vô cùng, cường hãn tuyệt luân, để cho hắn sinh ra một loại có thể tê thiên liệt địa ảo giác. Chương 320, băng phách ngân châm tiểu huynh đệ, canh thứ 5. Bạch kim ngọc thể. Đây là chủng bí pháp, không giống với công pháp luyện thể. Công pháp luyện thể, tu luyện sau đó, nhục thân tại mọi thời khắc duy trì mạnh mẽ. Đao kiếm khó thương, băng hỏa khó luyện. Mà loại bí pháp này, nếu không là khởi động, kia hắn nhục thân liền cùng người tu luyện bình thường một dạng. Một khi khu động, vậy liền so sánh luyện thể tu sĩ cường hắn hơn. Lê Tinh Di ha ha cười như điên, tay đi phía trước một chảo, bắt lấy lưới lớn, miễn cưỡng xé rách. Kia tiếp xúc kim thoái ngọc khí mang, đối mặt hắn lúc này nhục thân, vậy mà không thể lay động chút nào. Yến Dung ánh mắt hơi chăm chú, Lê Tinh Di, xác thực là khó chơi. Nếu là không có Lâm Tiêu, dạy dỗ nàng lâu như vậy, mặt nàng đối với Lê Tinh Di, một chiêu đều không cầm cự nổi. Thật là một cái thần bí gia hỏa. Trong lòng nàng than nhỏ, tại sao phải dây dưa ta không tha đi. Không có Yến Khinh Khinh, nàng tâm tư, còn sẽ không phức tạp như vậy. Có con gái, nàng ý nghĩ là thêm. Trong lúc này, Lê Tinh Di đã vọt tới, bàn tay nắm quyền, đánh về Yến Dung. Nữ nhân này, dám không đem mình, coi ra gì. Vậy trước tiên giáo dục một chút nàng, sau đó lại dạy dỗ nàng, đem nàng làm cho sống không bằng chết. Yến Dung mau tránh ra, trên thân bắn ra, vô cùng khí mang, lôi kéo hướng về phía Lê Tinh Di. Ha ha, không hữu dụng, nữ nhân, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Lê Tinh Di thở ơ bất động, dựa vào cường hãn thân thể, đối chiến khí mang, không né không tránh. Hừ, nhỏ cắt chém chi thuật. Yến Dung lạnh rên một tiếng, năm ngón tay mở ra, đi xuống rạch một cái kéo. Xuy xuy xuy xuy xuy. Năm cái thanh thông một bản trên ngón tay ngọc, vạch ra năm đạo, ác liệt vô thất phong mang, có nửa tháng hình dáng. Ánh sáng nhàn nhạt, tại trong hư không chợt lóe, lôi kéo ra năm đạo hắc vết, cắt đi qua. Ha ha, nữ nhân, ngươi còn không buông tha, ta nói rồi, không hữu dụ. Lê Tinh Di liều lĩnh cười to, trên thân vệt trắng hừng hực. Cứ như vậy đứng ở trên hư không, ngạo nghệ đứng thẳng, mặc cho năm đạo phong mang, cắt qua đây. Lê Tinh Di thật đúng là tự tin, dựa vào bạch kim ngọc thể, cũng đủ để càn quét một nhóm người lớn rồi. Hán bạch kim ngọc thể, đã tu luyện đến, cực kỳ huyên thâm trình độ, có này tự tin, cũng là phải. Nữ nhân này, nếu như không phá được, hán bạch kim ngọc thể, kia hết thể đều là uổng công. Khó, khó, khó. Lâm Tiêu suy cười một tiếng, ngu xuẩn. Yến Dung cũng là ánh mắt lạnh lẽo, dựa vào thân thể mạnh mẽ chống đỡ, thật sự cho rằng ngươi bạch kim ngọc thể, vô địch thiên hạ sao. Tại dưới con mắt mọi người, nam đạo nhàn nhạt phong mang, cắt chém đến, bạch kim trên mặt ngọc thể. Phốc suy. Lê Tinh Di nhục thần, quang mang trong nháy mắt tảm đạm, nam đạo đỏ sẫm huyết ấn, khắc bên trên. Từng kia từng sợi máu tươi, từ trong thấm ra. Tí ti cắt chém khí tức, tại vết thương địa phương lưu động, ngăn cản đến tu bổ, hơn nữa mở rộng vết thương. Khí. Lại bị phá. Đây là cái công kích gì, vậy mà ở chính diện, mổ ra rồi bạch kim ngọc thể. Thật khủng bố lực công kích. Mọi người mở rộng tầm mắt, đại triển thần uy bạch kim ngọc thể, lại bị mổ ra rồi. Khó có thể tin. Loại công kích này, phong mang thật mãnh liệt. Bành Thi Minh hít sâu một hơi, ánh mắt hơi rung. Dạng công kích này, hắn nếu như mạnh mẽ chống đỡ, đó chính là tìm chết. Cũng liền Lê Tinh Di, dựa vào bạch kim ngọc thể, nếu như bạch kim ngọc thể, cảnh giới thấp một chút nữa, sợ rằng hắn đã chết. Trần Sĩ Hoa cũng sợ ngây người, âm thầm nhỉ non, tuyệt đối đừng lại đi, trêu chọc Yến Dung rồi. Nếu không mà nói, rất có thể, mỗi một khắc, sẽ bị cắt thành một đống toái phiến. Lê Tinh Di cũng là lẩm bẩm, không dám tin. Ta bạch kim ngọc thể, lại bị phá. Hắn từ đầu đến cuối không thể tin được. Mình từ tiểu tu luyện, ỷ vào thuộc về vô địch thiên hạ bạch kim ngọc thể, vậy mà. Bị phá hư. Loại kia cắt chém khí tức, vẫn còn ở hắn trên thân hình lưu chuyển, ác liệt phong mang, khuyết tán hắn ra. Nguyên bản da thịt phá thoái, chảy ra máu tươi. Hiện tại đã là vết thương nứt ra, máu tươi chảy ra rồi. Hơn nữa, trong thân thể của hắn, đã bị phong mang xâm phạm, tại phá diệt đến hắn tế bào. Không, cái này không thể nào. Lê Tinh Di điên cuồng hét lên, khàn giọng la hét. Hắn trên thân hình, tuôn trào càng thêm mãnh liệt, ánh sáng màu trắng. Muốn đem loại kia phong mang, đuổi ra ngoài, tu bổ bạch kim ngọc thể. Ta nhất định sẽ khiến ngươi, đau đến không muốn sống. Lê Tinh Di nhìn chằm chằm Yến Dung, cái loại ánh mắt này, giống như độc xà, u lãnh thâm thúy. Yến Dung thờ ơ bất động, không việc gì, có chuyện tìm Lâm Tiêu. Nàng mười ngón tay xuề ra, mười đạo cắt chém phong mang, phá vỡ không khí, xé rách ra ngoài. Lê Tinh Di hoảng hốt. Khí tức trong cơ thể, còn nghe không rõ, lại đến mười đạo, sợ rằng thì phải chết. Huống chi, còn có mấy đạo, chạy cổ của hắn mà tới. Nếu là bị tiếp xúc rơi đầu, coi như là kim đan cường giả, cũng cựu tử nhất sinh. Thứ chi bị cắt đứt, còn có thể tu bổ. Đầu bị cắt đứt, vậy cũng chỉ có thể đoạt xá, nặng đổi một cái thân thể rồi. Hơn nữa, khả năng thành công tính, tương đương thấp. Bạch kim khí cháo. Lê Tinh Di tay chống một cái màu trắng bao phủ, giống như vỏ trứng gà mở dạng, bao phủ ở trên người hắn. Phốc phốc phốc phốc phốc. Mười đạo khí mang, cắt chém đến, bạch kim khí cháo bên trên. Bạch kim khí cháo phòng ngự không được, mạnh mẽ bị cắt nhỏ. Khí mang dư thế không giảm, trùng kích đến Lê Tinh Di trên thân. Lê Tinh Di kinh hãi, thoáng qua chỗ yếu, khí mang rơi vào hắn những bộ vị khác. A! Hét thảm một tiếng, một cái nhỏ cục thịt, từ Lê Tinh Di hạ thân, sạch rơi xuống. FML, dĩ nhiên là đồ chơi kia. Không trách gia hỏa này, gọi thê thảm như vậy. Xong đời, vật này tu bổ độ khó, có thể so sánh gãy tay gãy chân khó hơn nhiều. Lần này, Lê Tinh Di một đoạn thời gian rất dài, đều chạm không được, hắn những nữ nhân kia rồi. Những người này, trong giọng nói, mang theo cười trên nỗi đau của người khác. Tuy rằng cũng có thể tu bổ, nhưng mà đây chính là, nhân sinh một cái vết nhơ a. Tiễn Dung đều sửng sốt, ngơ ngác, trong lòng lẩm bẩm, ta chưa từng nghĩ làm như vậy a. Nàng là chân chính, chưa hề nghĩ tới, đi cắt đứt Lê Tinh Di tiểu huynh đệ. Hết thệ các thứ này, chỉ là ngoài ý muốn. Lâm Tiêu hạ thân chợt lạnh, nữ nhân, quả nhiên là không thể trêu chọc, quá hắn sao ngoan. Lê Tinh Di hét thảm lên, sắc mặt tái mét, giống như ăn phải con ruồi. Coi như là thân thể thụ thương, cho dù là bị tiếp xúc rơi đầu, cũng so ra kém lúc này khuất nhục. Thật là khuất nhục. Bởi vì phía dưới tiểu huynh đệ, là chân chính tiểu huynh đệ. FML, Lê Tinh Di nhiều nữ nhân như vậy, liền tiểu huynh đệ này, là làm sao thỏa mãn các nàng. Đây cũng quá nhỏ đi, ta cảm thấy ta, băng phách ngân châm, cũng so sánh vật này lớn một chút. Hắc hắc, ta rốt cuộc hiểu rõ, Lê Tinh Di vì sao, phải cho nữ nhân của hắn hạ dược. Ha ha, ta cũng đã minh bạch, liền vật nhỏ này, không giới dược mà nói, người khác làm sao thỏa mãn. Những người này, rêu cật lên, một cái so sánh một cái tàn nhẫn. Lâm Tiêu không nói gì, dù nói thế nào, cũng so với băng phách ngân châm, hơi lớn một chút chứ sao. Thiện nhân, ta muốn giết ngươi. Ta nhất định phải giết ngươi. Lê Tinh Di điên cuồng gầm to, bị người nhìn thấy tiểu huynh đệ này, mặt hắn đều mất hết. Chương 321, ngươi chính là ta, canh thứ nhất. Cảm nhận được sát ý, Tiễn Dung vô cùng lạnh lùng, ngươi coi như không nói, ta cũng muốn giết ngươi. Về phần giết ngươi, có thể có phiền phải gì? Sẽ để cho Lâm Tiêu đi nhức đầu đi. Đến lúc đó, ta hướng hắn thái tiêu giới dặm trốn một chút, phiền toái là hắn giải quyết. Tiễn Dung trong lòng cười thầm, để ngươi để cho ta xoắn suýt, ta cho ngươi tìm phiền toái, cũng xem như nho nhỏ trả thù một cái. Ngược lại nàng cũng biết, coi như Nguyên Anh truy sát mà đến, Lâm Tiêu cũng có thể chạy trốn. Đã như vậy, còn có cái gì, có thể lo lắng. Tại động thủ lúc trước, Lê Tinh Di vẫn là sớm, đem mình tiểu huynh đệ nhặt. Có tiểu huynh đệ ở đây, lại lần nữa tiếp nối, vẫn là có thể. Tuy rằng nhỏ một chút, nhưng mà không có tiểu huynh đệ, muốn đổi một cái mà nói. Coi như đổi một cái lớn, hắn cũng không tiếp thụ nổi. Về phần lại lần nữa dài một ra đến, cái kia độ khó, có thể to lắm hơn nhiều, cơ bản không có khả năng. Thiện nhân, đi chết đi. Lê Tinh Di tay khẽ động. Thiên địa trong nháy mắt, tối xuống, vẫn có điểm điểm tinh thần, trong bóng đêm lấp lóe. Ầm ầm ầm ầm ầm. Điểm điểm tinh thần rung rung, hóa thành vô số thiên thạch, từ trên trời rơi xuống, giáng xuống. Màn đêm sao băng. Tiễn Dung tung bay ở trong đêm tối, ánh mắt lạnh lùng, chỉ rung rung. Vô số khí mang, từ nàng chỉ, phá vỡ ra ngoài, bắn nhanh hướng về phía thiên thạch. Ầm ầm. Dữ dội tiếng nổ vang lên, đinh hai nhức óc. Thiên thạch và khí mang đụng nhau, nổ tung ra vô số khối vụn, bắn tung tóe hướng về phía bốn phương tám hướng. Cửu Tinh Liên Châu. Lê Tinh Di quát lên. Trong màn đêm, đông nhiên lóe ra, chín quả to lớn tinh thần, tản mát ra tia sáng, nối liền cùng một chỗ. Là Lê Tinh Di trung phẩm linh khí, Cửu Tinh Châu. Nghe nói, là lấy từ thiên thạch vũ trụ chế tạo, lại dùng tinh thần chi lực rèn luyện mà thành. Nhìn một chút nữ nhân này, làm sao tiếp? Chín ngôi sao, nối liền cùng một chỗ, hóa thành một vòng tròn. Tinh Châu bắt đầu chuyển động, tản mát ra hoánh hoánh tinh quang, rơi xuống, tựa như ảo ngộng. Tiễn Dung sắc mặt ngưng trọng, nàng từ trong này, cảm nhận được, vô cùng sắc ý. Hơi bất cẩn một chút, chính là vạn kiếp bất phục. Cửu tinh rơi xuống. Ẩm. Chín ngôi sao, rơi xuống. Mỗi một khỏa giống như khỏa quả cầu, đều có to khoảng 10 trượng, từ trên trời hạ xuống đến, chấn nhiếp nhân tâm. Cắt chém. Tiễn Dung lanh túc. Nàng chỉ, bắn ra thấu rõ sợi tơ, từng tia từng sợi, liên miên không dứt. Sợi tơ bên trái mặc dù phải ngang, trong nháy mắt tại nàng vùng trời cấu trúc ra một tấm lưới màn. Cựu tinh giang xuống, đập xuống lưới màn bên trên. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. 9 ngôi sao gặp phải cực kỳ khủng bố trở lực, mạnh mẽ cắt chém chi lực tiếp xúc tại 9 ngôi sao bên trên. Tinh thần mặt ngoài bắn tung tóe ra vô tận hỏa tinh, một tầng khối vụn liền cắt đi. Mấy cái trong nháy mắt, nguyên bản to lớn không gì so sánh được tinh thần liền bị cắt chém chỉ còn một nửa, còn giữ lại nửa dưới cũng đang nhanh chóng tiêu giảm. Hảo công kích mạnh mẽ lực, mọi người khen không dứt miệng. Cựu tinh châu chính là trung phẩm linh khí, liền loại này nhẹ nhàng thoải mái bị cắt xuống hơn nửa, quả thực khó có thể tin. Ta không phải nàng đối thủ. Bành Thi Minh khỏe miệng co giật, hy vọng lần này không nên xuất hiện quá nhiều hung ác loại người đi. Tùy tiện một cái Yến Dung không biết từ đâu xuất hiện, làm sao sẽ hung hãn như vậy. Mọi người sợ hết hồn hết vía, đây sợi tơ nếu như rơi vào mình nhục thân trên, đó chính là trong nháy mắt biến thành một đống vụn thịt cặn bã. Lê Tinh Di trong lòng bực bội, lại bị một nữ nhân chế trụ, còn bị áp chế thê thảm như vậy. Hắn liền vội vàng động niệm thu hồi cựu tinh châu, lại như vậy cắt xuống đi, cái này trung phẩm linh khí liền phải bị hỏng. Hắn thu hồi cựu tinh châu, Yến Dung cũng sẽ không bỏ qua hắn, sợi tơ chiêu mộ mà tới, tầng tầng lớp lớp vây lại Lê Tinh Di. Dừng tay, ngươi không thể giết ta. Lê Tinh Di trong bụng hoảng hốt, liền vội vàng lên tiếng. Hắn bạch kim ngọc thể liền nhỏ cắt chém chi thuật đều chịu không nổi, đối mặt đây sợi tơ, sợ rằng trong nháy mắt cũng sẽ bị làm cho hải cốt không còn. Ta là người Lê gia, phụ thân ta là Nguyên Anh lục trọng, ngươi giết ta, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Lê Tinh Di nhanh chóng giống lên, tự buộc thân phận. Hiện tại, thực lực không cứu được hắn, vẫn có thân phận, mới có thể cứu hắn một mạng. Yến Dung nhìn về phía Lâm Tiêu, tựa hồ đang trưng cầu ý kiến. Lâm Tiêu khẽ gật đầu. Yến Dung lạnh lùng cười một tiếng, sợi tơ cắt chém đi qua. Suy suy. Không. Chờ một chút. Lê Tinh Di đồng tử bạo lồi, thê lương la hét. Âm thanh còn chưa truyền ra, liền thấy khắp trời mưa máu bỏ ra, hải cốt không còn. Chỉ có một viên kim đan, Ngưu Toan chạy trốn, nhưng mà bị sợi tơ cuốn một cái, phá diệt sạch phía trên tàn hồn. Triệt để tử vong. Lâm Tiêu tay khẽ vẫy, dừng lại ở trên không trung kim đan, rơi vào trong tay hắn. Đây có thể là đồ tốt. Trước tiên nhận lấy lại nói. Yến Dung hung tợn truyền âm, đó là ta chiến lợi phẩm. Ngươi chính là ta nha, giữa ngươi và ta, không cần khách khí, không cần khách khí. Yến Dung sửng sốt, ngươi có muốn hay không, không biết xấu hổ như vậy. Còn không cần khách khí, ngươi phải hiểu được, là ngươi cầm đồ của ta, không phải ta lấy đồ của ngươi. Còn ta chính là ngươi, nàng tức giận nói, ta chính là ngươi, vậy còn ngươi. Lâm Tiêu ngạc nhiên, ta đương nhiên cũng là ta. Yến Dung tức hộc máu, ngươi quá vô sỉ, ta phải đem ngươi, cũng cắt thành vài phiến, từng mảng ăn. Lâm Tiêu ha ha cười, ta chính là vô sỉ, ngươi có thể làm gì ta. Kim đan này, rơi vào Yến Dung trong tay, tác dụng cũng không lớn. Chỉ có trong tay hắn, mới có thể phát huy ra giá trị. Về phần là Yến Dung chiến lợi phẩm, không việc gì, về sau bồi thường nàng là được. Bành Thi Minh đứng lên, cười khổ nói, các ngươi thật không nên, giết chết Lê Tinh Di. Mọi người cũng thở dài. Nói không sai, Lê gia thế lực lớn, giết Lê Tinh Di, các ngươi khó thoát khỏi cái chết. Quá xung động, quá xung động. Lê gia lão tổ, đây chính là Nguyên Anh cửu trọng nhân vật khủng bố. Yến Dung hì hì cười một tiếng, nhìn đến Lâm Tiêu, ngươi nói xong rồi, ta giết người, ngươi phụ trách. Ta phụ trách. Lâm Tiêu gật đầu. Bành Thi Minh không nói gì, các ngươi cuối cùng có hay không, đem lời nói ta nói, nghe vào trong tai. Trả lại ngươi phụ trách, ngươi gánh nổi khởi trách sao? Bành Thi Minh vừa nói, tuy rằng ta không muốn làm như vậy, nhưng mà ngươi tại trong nhà của ta, giết chết Lê Tinh gì, ta phải muốn bắt giữ các ngươi, mới có thể có giao phó. Lâm Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, Yến Dung bay trở về. Ngươi không bắt nổi ta. Lâm Tiêu vung tay lên, ba người biến mất. Bành Thi Minh trợn to hai mắt, bọn họ. Làm sao ly khai? FML, ta tại sao không thấy được, bọn họ là làm sao ly khai? Đây là cái tốc độ gì, đây cũng quá nhanh đi. Nhất định là bí pháp nào đó. Khi bọn hắn không cảm giác được địa phương, một viên nhỏ nhặt không đáng kể cho bụi, phiêu phiêu đăng đãng, nhẹ nhàng bay ra ngoài. Một hơi thở sau đó, một cái nhàn nhạt hư ảnh, tới chỗ này. Gặp qua lão tổ tông. Bành Thi Minh liền vội vàng hành lễ, cung cung kính kính. Gặp qua bành lão tổ. Những người còn lại cũng đứng lên, nhất trí hành lễ, chăm miệng một lời. Chương 322, ta không nghe, canh thứ hai. Lão tổ, bọn họ đi. Ta không có ngăn cản. Bành Thi Minh khô khốc vừa nói. Hắn từ đầu chí cuối, cũng không có phát hiện, đối phương đến tột cùng là, làm sao ly khai? Ông tổ nhà họ Bành nhàn nhạt nói, không việc gì, đi thì đi. Hắn cũng có lòng hoảng sợ, lại không có nói ra. Bởi vì coi như là hắn, cũng không có phát hiện, Lâm Tiêu ba người, là làm sao biến mất. Những lời này, chính là không thể nói. Vậy Lê gia bên kia, cho bọn hắn một cái bức họa, để cho chính bọn hắn đi tìm, bọn họ hậu bối vô năng, chết ở nơi này, chẳng lẽ còn muốn ta thường mạng sao? Ông tổ nhà họ Bành khí phách vô song, căn bản không thèm để ý, chết thì chết, cũng không phải là ta giết, Lê gia cũng không thể, bắt hắn thế nào? Ta rõ rồi. Bành Thi Minh gật đầu. Đông nhiên, trong óc hắn, truyền đến ông tổ nhà họ Bành âm thanh, là tại truyền âm. Nếu mà có thể, tìm ra người này, cùng hắn làm quan hệ tốt. Bành Thi Minh ngẩn ra, trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu. Hắn đoán được, có lẽ lao tổ nhà mình, cũng không có phát hiện, Lâm Tiêu ba người, là làm sao ly khai. Hắn ngược lại hít một hơi khí lạnh, thật sự là khủng bố. Không trách Trần Sĩ Hoa ra hỏa này, mở miệng một tiếng lao đại, nguyên lai là đã sớm biết, Lâm Tiêu bất phàm. Ông tổ nhà họ Bành ly khai. Bành Thi Minh cười một tiếng, mọi người tiếp tục. Mọi người lại bắt đầu, bất quá bọn hắn hứng thú, cũng không làm sao cao. Rời khỏi Lâm Tiêu cùng Yến Dung, hai cái này như bức ra hỏa. Hắn chúng ta đối với, tương lai mình, có chút sầu bi. Sợ rằng lần này, vẫn sẽ không có, quá kết quả tốt. Vạn pháp điện trong. Trần Sĩ Hoa ngây ngô ngây ngốc, nhìn đến bốn phía. Đây là... Hắn không rõ, vạn pháp điện là phẩm cấp gì. Nhưng mà, trong đó nhàn nhạt áp lực, để cho trong lòng của hắn rất là khiếp sợ. Hắn đi vào, cực phẩm linh khí cấp bậc cung điện, cũng không có để cho hắn, cũng như vậy áp lực. Vậy đã nói rõ, hắn hiện tại nơi địa phương nán lại, rất có thể, phẩm cấp vượt qua linh khí. Phẩm cấp vượt qua linh khí, đó chính là pháp bảo. Yến Dung cũng kinh ngạc, ngươi vẫn còn có vật này, phẩm cấp gì? Lâm Tiêu tùy ý cười một tiếng, thượng phẩm pháp bảo. Hí! Hai người không nhịn được hít hơi. Thượng phẩm pháp bảo. Dĩ nhiên là thượng phẩm pháp bảo. Loại này cấp bậc pháp khí, bọn họ đừng nói nhìn, nghe đều chưa từng nghe qua. Ngươi nơi nào đến, vật này? Yến Dung lẩm bẩm hỏi. Lâm Tiêu lại một lần nữa, để cho nàng khiếp sợ, đả kích nàng, yếu tiểu tâm linh. Tiểu thế giới, thượng phẩm pháp bảo, phong phú vô cùng kiến thức, sức chiến đấu cường đại. Đây tất cả mọi thứ, để cho nàng chấn động không thôi. Lâm Tiêu nhún vai một cái, nhặt được. Yến Dung liếc hắn một cái, nhặt được, ngươi lại cho ta nhặt một cái. Lâm Tiêu bất đắc dĩ, thật là nhặt được, nếu ngươi không tin, kia cũng không có cách nào. Ngươi thật là một cái, 18 thiếu niên. Yến Dung vô cùng hoài nghi, ngươi chẳng lẽ là lao yêu quái, nghĩ đến lửa gạt ta. Lâm Tiêu hi mắt cười một tiếng, ngươi muốn biết. Ta có thể toàn bộ nói cho ngươi biết, tuyệt không giấu giếm chút nào. Yến Dung ngẩn ra, trong lòng có chút cảm động, chật, nàng thẹn quá thành giận. Ngươi lại nghĩ đến lửa ta. Ta cái gì đều, không muốn biết, ngươi đừng bảo là, ta cũng không cần biết rõ. Đáng ghét, suýt chút nữa sẽ bị hố, may mà ta phản ứng kịp thời. Nếu như biết, bí mật của ngươi, vậy liền thật là... cả đời đều không chạy khỏi. Nàng mới không cần biết rõ. Nàng không biết là, vô luận có hiểu hay không, nàng đời này, đều không chạy khỏi. Gặp qua chủ nhân. Điện linh hiện ra. Luyện hóa công trình, tiến hành thế nào? Lâm Tiêu vung tay lên, mang theo Yến Dung, đi tới vạn pháp điện, chỗ cốt lõi. Về phần Trần Sĩ Hoa, đương nhiên sẽ không quản hắn khỉ gió. Hạch tâm chi địa. Ngọn lửa màu trắng, cháy hừng hực đấy. Lục tôn cự đỉnh, nổi đồng bền giữa không trung, trong đó truyền đến. Yêu ma gầm thét, khàn giọng lịch lịch. Đây là... Yến Dung càng thêm chấn động, kia trong đó yêu ma, để cho nàng cảm nhận được, lạnh buốt nguy cơ. Ta nói với ngươi một cái, đây lục tôn đỉnh. Yến Dung liền vội vàng cắt đứt, ngươi đừng bảo là, ta không nghe, ta một chữ, đều không muốn nghe đến. Càng là tiếp xúc Lâm Tiêu, càng là có thể phát hiện, Lâm Tiêu thần bí khó lường. Hắn có một loại, vô cùng to lớn lực hấp dẫn, để cho nàng không nhịn được, muốn đắm chìm vào. Nàng không muốn đắm chìm, muốn thoát thân mà ra. Nàng vô cùng sợ hãi, càng là đắm chìm, sợ rằng thật biết thật, người đàn ông trước mắt này, sinh ra khác thường tâm tư. Kìa tại sao có thể? Tuyệt đối không thể. Không thể, ta phải đi, ta muốn cách xa xa. Thả ta đi ra, tha cho ta đi, bỏ qua cho ta đi. Nàng chạy xuống thanh lệ. Ta tuyệt đối không thể, cùng nữ nhi mình, đi cạnh tranh đoạt nam nhân. Lâm Tiêu thờ ơ bất động, làm bộ không có nghe thấy. Không để cho ngươi hiểu được ta, ngươi làm sao có thể, yêu ta sao? Hắn biết rõ mình năng lực, càng là bị người biết, thì càng hấp dẫn người. Hắn cũng sẽ không dùng mạnh, từ từ mở ra mình, Yến Dung cuối cùng là nữ nhân, cuối cùng có một ngày, sẽ yêu hắn. Liên cung hắn, còn lại nữ nhân một dạng. Hiện tại, Lâm Tiêu là được, trong lòng hắn, rác gieo chủng tử. chậm rãi, để cho hạt giống mọc rễ nảy mầm. Hắn nhìn cưới nữ nhân, làm sao có thể trốn được? Kiếp trước kiếp này, không có bất kỳ một nữ nhân có thể trốn khỏi. Tiến Dung, tự nhiên cũng không được. Điện Linh bắt đầu báo cáo. Chủ nhân, những yêu ma này, thật sự là mạnh mẽ, bị trấn áp vô tận năm tháng, vẫn như cũ cường đại khủng bố. Luyện hóa bọn họ độ khó, tuy rằng rất lớn, nhưng mà đạt được lợi ích, cũng là cực lớn. Hắn nhìn về phía đỉnh đầu. Đó, hội tụ một vũng năng lượng, như thủy ngân, lập lòe quang mang. Trong đó khí tức, khủng bố tuyệt luân, tựa hồ tiết lộ ra một dọn, là có thể hủy thiên diệt địa. Điện Linh cười lớn, hù ở tay múa chân. Những năng lượng này, phẩm chất cực cao, nếu mà dùng bọn họ, thúc dục ta bản thể, tiến hành một kích toàn lực. Coi như là nguyên anh tu sĩ, cũng phải bị ta tươi sống tiêu diệt. Hơn nữa, năng lượng còn có thể, càng ngày càng nhiều, lại tích góp một đoạn thời gian, coi như là nguyên anh cao cấp, cũng không cách nào trốn khỏi. Mừng rỡ qua đi, Điện Linh lại có chút phiền muộn. Đáng tiếc là, chỉ có lực lượng một kích, nếu có thể không ngừng sử dụng, vậy cũng tốt. Lâm Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, không việc gì, đối với hiện tại lại nói, đã là vậy là đủ rồi. Về phần về sau, sẽ có một ngày như vậy, đến lúc đó, có thể để cho ngươi toàn lực phát huy. Hiện tại, Lâm Tiêu cũng tạm thời, chưa dùng tới vạn pháp điện. Hắn muốn đi tham gia, kim đan bảng tranh đoạt, chỉ có thể dựa vào bản thân, không thể sử dụng vạn pháp điện. Đẳng cấp cao như vậy pháp khí, nếu là bị người phát hiện, coi như là hóa thần cường giả, cũng muốn tâm động. Lâm Tiêu có thể tránh được, nguyên anh tu sĩ truy sát. Nếu như gặp phải hóa thần cường giả, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể trốn vào thái tiêu giới. Bất quá, nếu là thật, trốn vào thái tiêu giới, như vậy thái tiêu giới, liền biết tiết lộ ra ngoài. Không đi vào bộ phận, coi như là hóa thần cường giả, cũng phá hủy không được thái tiêu giới. Nhưng mà, Lâm Tiêu cũng không nguyện ý, như vậy ở nút. Chương 323, danh tự ý nghĩa, canh thứ 3. Kiểm tra một phen, biết một chút tình huống. Lâm Tiêu thiết lập hảo đường đi, tại vạn pháp điện trong tu luyện, phi kiếm tự động dẫn đường. Vượt qua thiên sơn vạn thủy, phi hành hướng về phía Nam Thiên Châu. Lần này, rốt cuộc lại không có người, rảnh rỗi cực nhàm chán, đem hắn phi kiếm đánh xuống. Nếu không mà nói, lại là một cái bi kịch. Ngày đêm không ngừng phi hành, Nam Thiên Châu đại địa, cuối cùng đã tới. Tìm một chỗ, tương đối bí mật địa phương, Lâm Tiêu mang theo hai người khác, ra bên ngoài. Yến Khinh Khinh cũng bế quan tỉnh lại, tu vi tăng lên tới luyện khí thất trọng, ồn ào đến muốn đi ra ngoài hóng mát một chút. Đứng ở đằng xa, nhìn xa bầu trời. Nam Thiên Châu khí vận, nóng rực như lửa, các sắc quang mang lấp lóe, phong vân biến ảo. Nhìn thấy cái này số mệnh, càng thêm kiên định, Lâm Tiêu tham gia kim đan bảng quyết định. Đây vừa vặn chỉ là, Nam Thiên Châu khí vận, toàn bộ Nam vực khí vận, nên có bao nhiêu hùng hồn. Kim đan bảng sự tình, không chỉ là Nam Thiên Châu, mà là toàn bộ Nam vực. Nếu có thể thu được thứ nhất, nhất định có chỗ tốt to lớn. Trọng yếu hơn là, dựa vào cái vận khí này, có lẽ khó có thể tìm kiếm phệ linh quả, cũng sẽ xuất hiện. Phệ linh quả, là hắn luyện chế, miễn cưỡng phệ linh đan, kém cuối cùng một vị thuốc. Chỉ cần có thể tới tay, đan dược luyện chế ra, Nguyên Anh cũng liền đều có thể rồi. Nếu không mà nói, hắn hiện tại trạng thái, muốn đột phá Nguyên Anh, độ khó cực lớn. Coi như hắn kim đan vô địch, kia cũng vô dụng. Nhất định phải đột phá, bởi vì hắn địch nhân, quá mức mạnh mẽ. Không đột phá, liền không có hy vọng. Cầm không trở về cuối cùng cựu châu đỉnh, toàn bộ thế tục giới, cũng phải hóa thành khói bay. Không chỉ như thế, nếu như đầu kia đại lực man ma, đánh tới thái thương cảnh. Toàn bộ thái thương cảnh, cũng phải biến thành, nó chất dinh dưỡng. Lâm Tiêu cũng không bởi vì, thái thương cảnh sẽ tồn tại, đủ để chống lại đại lực man ma, cường giả khủng bố. Đi tới cái thế giới này, ngay cả động hư cấp, đều là truyền thuyết thần thoại. Tất cả đỉnh phong thế lực, cũng chỉ có hóa thần tòa chấn. Cho dù có ẩn nút động hư cấp, đó cũng là phượng mao lân giác. Đụng phải đại lực man ma, trừ bỏ bị ăn hết, không có cái khác kết cục. Cho nên, về công về tư, cuối cùng một vị cựu châu đỉnh, nhất định phải thu vào tay. Ai dám cản đường, giết ai. Hô! Không khí bên ngoài, chính là so sánh bên trong tốt. Yến Khinh Khinh mặt đầy say mê. Thái tiêu giới còn rất nhỏ yếu, cùng thái thương cảnh loại này thế giới, hoàn toàn không so được. Trần Sĩ Hoa chặt chặt khen ngợi, cảm khái không thôi, mặt đầy khâm phục. Chủ nhân, không hổ là chủ nhân. Đây chính là mẫu nữ hoa A, đều có thể lấy được tay. Lợi hại lợi hại, bội phục bội phục. Nếu để cho Yến Dung, biết rõ ý nghĩ hắn, sợ rằng không nói hai lời, đem hắn cắt thành toái phiến. Lời như vậy, Lâm Tiêu cũng không dám nói. Yến Khinh Khinh nhích lại gần, do hỏi, mẫu thân cũng muốn tham gia, kia là cái gì kim đan bảng sao? Ta không muốn tham gia. Yến Dung lạnh như băng. Nàng chỉ muốn cách Lâm Tiêu, càng xa càng tốt. Yến Khinh Khinh liên tục can ủi, mẫu thân, ngươi liền tham gia đi, Lâm Tiêu muốn ngươi tham gia, nhất định là mới có lợi. Yến Dung tức hộc máu, chó đẻ chỗ tốt, cửa ta chỗ tốt sao? Người nữ nhi này a, ngươi đây là đang bán mẫu thân ngươi, ngươi hiểu không? Có mấy lời, đến miệng nàng một bên, nàng không cách nào nói ra. Khổ a, tâm mệt mỏi. Lâm Tiêu nói ra, Khinh Khinh nói không sai, tuyệt đối mới có lợi. Yến Dung mặt lạnh, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin, ngươi chuyện hoang đường. Lâm Tiêu cũng không giải thích, khí vận vật này, các nàng xem bất kiến không sờ được, rất khó giải thích rõ. Lâm Tiêu nhìn đến Trần Sĩ Hoa, ngươi đối với Nam Thiên Châu, chắc tương đối hiểu chứ, giới thiệu một chút đi. Hắn đến từ địa khu xa xôi, không có toàn thân sức mạnh cường hãn, đối với tin tức thu thập, rất là không đủ. Trần Sĩ Hoa gật đầu một cái, Nam Thiên Châu, liền một cái tông môn, Nam Thiên Thánh Địa. Nam Thiên Thánh Địa, toàn bộ Nam Vực, nhất đại tông môn. Nam Thiên Châu, chính là dùng bọn họ, tông môn tên gọi, tiến hành đặt tên. Nam Thiên, Nam Vực này. Khẩu khí bực nào to lớn. Tựa như cùng, kiếp trước Lâm Tiêu, đem mình nơi ở thế giới, trực tiếp mệnh danh là, Thiên Giới. Lâm Tiêu cười một tiếng, vì cái tên này, Nam Thiên Thánh Địa, phát sinh qua không ít chiến tranh đi. Hắn nhớ tới, kiếp trước mình, cũng là vì, một cái tên, cùng chư thiên vạn giới là địch. Đây là tất nhiên. Có đôi khi, danh tự không trọng yếu. Nhưng mà tại một ít cấp độ, danh tự rất trọng yếu. Danh tự, liền đại biểu, chúng sinh nơi quy tụ, lòng người hướng, khí vận hội tụ. Thiên giới cái tên này, chư thiên vạn giới, không khỏi ngửa mặt trông lên sùng bái. Ai không muốn, thu được cái tên này, xưng bá chư thiên, ngự trị vạn giới, chí cao thiên giới. Nam Thiên Thánh Địa, giống như vậy. Nam vực này. Những tông môn thế lực khác, làm sao có thể chịu phục? Cũng không đủ thực lực, đánh phục thế lực khác, đã sớm bị tiêu diệt. Lão đại nói không sai, vì cái tên này, đánh thiên phiên địa phúc, chết không biết bao nhiêu người. Trần Sĩ Hoa hơi cảm thán. Kia tuy rằng đã là, rất nhiều năm trước chuyện, nhưng mà hắn năm đó nhìn thấy, vẫn cảm nhận được, trong đó ẩn chứa khủng bố đẫm máu. Văn bản kỷ lục văn tự, tuyệt đối miêu tả không ra, năm đó kinh tâm động phách, khủng bố huyết sát. Lâm Tiêu đăm chiêu, Thái Thương cảnh, có phải hay không có một cái, lấy Thái Thương làm tên thế lực? Trần Sĩ Hoa gật đầu, có, tại Trung Vực, tên là Thái Thương Tiên Cung. Đúng như dự đoán, Lâm Tiêu trong lòng cười lạnh. Nếu có thể đem, cái này Thái Thương Tiên Cung, nắm trong tay. Vậy thì đồng nghĩa với là, nắm giữ rồi, toàn bộ Thái Thương cảnh khí vận. Một cái tên, có trọng yếu như vậy sao? Yến Khinh Khinh hỏi thầm, nàng cảm giác quái lạ, không rõ vì sao. Vì sao Lâm Tiêu, để ý như vậy đến, một cái tên? Đương nhiên quan trọng. Lâm Tiêu nhàn nhạt hỏi, người trong Phật môn, trong miệng thường nói một cái từ ngữ, là cái gì? A-di-đà Phật A. Yến Khinh Khinh bật thốt lên. Yến Dung cùng Trần Sĩ Hoa nghi hoặc, một cái A-di-đà Phật, chẳng lẽ còn có, ra sao quỷ dị? Lâm Tiêu thần bí cười, không có giải thích. Hừ, giả thần giả quỷ. Yến Dung khinh thường. Lâm Tiêu lắc đầu một cái, đây nhưng mà cái gì, giả thần giả quỷ. A-di-đà Phật danh tự, truyền khắp vạn giới chư thiên. Phàm là có người nhắc tới, mặc kệ thiện hay ác, cũng không để ý là người hay là yêu, thậm chí không quan tâm, có phải hay không người trong Phật môn. Chỉ cần thi thầm, ngay tại vì A-di-đà Phật, cung cấp lực lượng. Đọc lên cái tên này người, thực lực càng mạnh, vì hắn cung cấp lực lượng, thì càng nhiều. Cho dù cái người này, là đang tức miệng mắng to, A-di-đà Phật, cũng không chạy thoát. Nhân quả một đạo, coi như là Lâm Tiêu, đối mặt A-di-đà Phật, cũng phải cam bái hạ phong. Ở phương diện này, có thể cùng A-di-đà Phật so sánh, chỉ có thần giới chúa tể, Thủy Tổ Thượng Đế. Thủy Tổ Thượng Đế, hắn cường đại địa phương, không phải nhân quả, mà là tín ngưỡng. Về phần Lâm Tiêu, hắn cường đại, ở chỗ bá tuyệt chư thiên, lực lượng khủng bố. Nếu như tháo gỡ ra đến, đối với bất đồng, quy tắc lĩnh ngộ, vẫn có cường giả, có thể vượt hẳn Lâm Tiêu. Tiến nhập Nam Thiên Châu. Mấy người nhanh chóng đi tới, Kim Đan bảng cử hành địa điểm. Thiềm Long Lĩnh. Chương 324, Long Khí. Thiềm Long Lĩnh. Thiềm Long Tại Huyên, Nhất Phi Trùng Thiên. Nghe nói, Thiềm Long Lĩnh chi địa, vốn là có, một cái chân long ấu tử đố lại. Đến lúc hắn sau khi phi thăng, Thiềm Long Lĩnh liền có long khí để lại, là Nam Thiên Châu Bảo Địa. Dùng để cử hành Kim Đan bảng, đúng lúc là hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Tu sĩ Kim Đan, có thể miễn cưỡng, tính là Thiềm Long. Tại Thái Thương cảnh, hóa thần cường giả là được, tuyệt đối nhân vật đứng đầu. Nguyên Anh tu sĩ, xem như cao tầng nhân sĩ. Tu sĩ Kim Đan, có thể tính làm Tiềm Long. Có tiềm lực, có tương lai, nhưng là bây giờ, còn chưa đủ để lấy ảnh hưởng, toàn bộ Thái Thương cảnh. Giống như nằm nguyên Tiềm Long, chờ đợi đến bay ra vực sâu, danh chấn thiên hạ một khắc này. Tới chỗ này, Lâm Tiêu liếc nhìn lại. Tiềm Long Lĩnh là một tòa dãy núi to lớn, liên miên bất tuyệt, vốn lượn nhấp nô, chiều dài vượt qua 10 vạn dặm. Một nửa sơn mạch bao phủ tại trong mây mù, tựa như cùng một cái cự long tại trong mây mù sôi trào. Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, ngược lại thật là có long khí để lại. Cái gọi là truyền thuyết, có chút là giả, có chút là thật. Đây Tiềm Long Lĩnh truyền thuyết, ngược lại thật. Lâm Tiêu đăm chiêu, ánh mắt lấp lóe không yên. Nếu thật có long khí, vậy liền phải nghĩ cái biện pháp, đem đây long khí thu vào trong tay. Tới tay sau đó, đem long khí đặt vào Thái Tiêu giới, lại là một phen cơ duyên. Bên người, thỉnh thoảng có người bay qua, vùi đầu vào Tiềm Long Lĩnh bên trong. Trong đó, có rất nhiều người, đều là tới tham gia Kim Đan bảng. Nam tướng mạo đường đường, nữ mỹ lệ làm rung động lòng người, cũng là phi phàm nhân vật. Cũng có người, là từ những địa phương khác mà đến, tới nơi đây xem cuộc chiến. Kim Đan bảng lôi đài, ở tại Tiềm Long Lĩnh trung tâm, tên là Tiềm Long Chiếc. Tại Tiềm Long Chiếc phụ cận, xây dựng đến rất nhiều thành trì. Những thành trì này, chính là vì khắp nơi đến người, cung cấp chỗ ở điểm, và ẩm thực các loại. Tu luyện tới các loại cảnh giới này, tuy rằng có thể ích gốc, không ăn không uống, cũng không có vấn đề. Nhưng mà, vẫn là có người, nguyện ý ăn một ít mỹ vị, uống một ít rượu ngon. Những thứ này, thì không phải phàm trần đồ. Không chỉ vị đạo tuyệt mỹ, còn có thể ẩn chứa linh khí, đối với tu luyện cũng có giúp đỡ. Tùy tiện tìm một tòa thành trì, tiến vào bên trong. Tiếng người huyên náo, qua lại rất nhiều, cùng phàm trần đại thành, cũng không khác nhau gì cả rồi. Đối với mỹ vị món ngon, Lâm Tiêu ngược lại cũng không phải, hoàn toàn không có hứng thú. Chỉ là miệng hắn vị, tương đối xảo quyệt, dù sao ăn rồi, quá nhiều đồ tốt. Ăn tiếp những thứ này, liền nhạt như nước ốc rồi. Vào thành mục đích chính là có thể lý giải tin tức, an tâm bế quan. Kim Đan bảng cử hành trong lúc, tại trong thành trì, không cho phép có đánh nhau phát sinh. Đây là Nam vực tất cả thế lực, liên hợp chế định quy tắc. Không người nào dám vi phạm. Dù sao quá nhiều người, thật đánh nhau, khống chế không nổi. Ở ngoài thành mà nói, liền không có hạn chế rồi. Đánh chết đánh sống, không người đến quản ngươi. Tiến nhập một nhà ăn khuyết, kêu mấy cái ngon đặc sắc, bốn người ngồi xuống. Ta cũng tốt muốn tham gia a, chỉ là, ta kém quá nhiều. Yến khinh khinh than thở. Nàng tu luyện quá muộn, đây là không có cách nào. Nếu không mà nói, lấy nàng không chết thần hoàng huyết mạch, tất nhiên sẽ rực rỡ hào quang. Lâm Tiêu nói ra, ngươi không nên gấp gáp tu luyện, ngươi cần làm, là để thuần huyết mạch. Tốt nhất là tướng, toàn thân toàn bộ huyết dịch, đều biến thành, không chết thần hoàng huyết mạch. Chờ đến lúc đó, ngươi đang toàn lực tu hành, tiến bộ nhanh chóng. Không chết thần hoàng là trời mà dị chủng, coi như là tại chư thiên vạn giới, không chết thần hoàng số lượng, cũng cực kỳ thưa thớt. So với chân long, còn ít hơn nhiều. Yến khinh khinh nếu có thể, toàn bộ chuyển hóa huyết mạch. Chuyển hóa sau khi hoàn thành, nàng thậm chí có thể, hóa thành không chết thần hoàng, bay lượn chư thiên hoàn vũ. Còn phải đa tạ Lâm sư huynh. Yến khinh khinh ngọt ngào vừa nói, cho Lâm Tiêu châm cho một ly rượu. Không có Lâm Tiêu, nàng tuy rằng cũng đã biết, kích hoạt không chết thần hoàng huyết mạch. Nhưng không cách nào tránh thoát, tàng thể xa đối với mẹ con các nàng ham muốn. Hơn nữa, nàng không chết thần hoàng huyết mạch, rất là mỏng manh. Là Lâm Tiêu truyền cho nàng đại đạo, để thuần huyết mạch, đổi toàn thân huyết dịch. Yến khinh khinh cười hì hì, mẫu thân, ngài nói, ta nếu như toàn thân thay máu, biến thành không chết thần hoàng, kia vẫn tính là, ngài con gái sao? Yến Dung trắng nàng một cái, ngươi dám không nhận ta thử xem. Coi như ngươi toàn thân thay máu, nhục thân thay đổi, ngươi còn dám, không cứ gọi ta một tiếng mẫu thân. Yến khinh khinh liền vội vàng cười xòa, đương nhiên sẽ không. Trần Sĩ Hoa uống một ngụm rượu, nội tâm vô cùng khiếp sợ. Không chết thần hoàng huyết mạch, lao thiên ta, đây là truyền thuyết, trong thần thoại. Vô số trong điển tịch, cũng đã có miêu tả, không chết thần hoàng, đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Tu đến mức tận cùng không chết thần hoàng. Coi như là phá diệt sạch, nhục thân nàng, thiêu hủy linh hồn nàng. Chỉ cần còn có một tia khí tức, kia liền có thể phục sinh. Chân chính bất tử bất diệt. Trừ phi có người có thể, đem nàng ở bên trong trời đất, tồn tại vết tích. Đi qua, hiện tại, tương lai, toàn bộ mặt xa. Nếu không, giết không chết. Coi như là không có tu luyện cực hạn, cũng có thể tích huyết trọng sinh, cường hãn khủng bố. Tại trước mắt hắn, vậy mà liền có, một cái như vậy nữ tử. Ẩn chứa không chết thần hoàng huyết mạch. Trọng yếu hơn là, chủ nhân mình, thậm chí có, đề thuần huyết mạch phương pháp. Càng là khủng bố. Ta đều gặp được người nào. Trần Sĩ Hoa than thở. Hắn vốn là muốn, tìm thần niệm tu hành cường giả, giúp hắn giải trừ, trong đầu hỏa diễm. Một mực tiếp xúc Lâm Tiêu, lý giải tất cả bí mật. Hắn đối với chuyện này, càng ngày càng bắt đầu nghi ngờ. Thật, có người có thể giải trừ sao? Thần bí như vậy khủng bố Lâm Tiêu,